Mấy ngày liền, hễ cứ đi làm về là con Sen lại thấy mẹ kế đang thì thầm chuyện to nhỏ với bà Năm, chuyện mai mối trong làng. Có điều kỳ lạ là cả hai người cứ nhìn nó, nhưng hễ nó nhìn lại thì lại quay đi nơi khác. Nhưng vốn không ưa mẹ kế nên nó cũng không thèm bận tâm. Chị Sen ơi, tiếng con Na, em gái nó, gọi từ phía sau vườn. Hai tay vẫy vẫy tỏ vẻ bí mật nên nó liền chạy ra giày em. Có chuyện gì mà phải chạy ra tận đây? Chị hai nói nhỏ thôi, kẻo mẹ nghe thấy đấy. Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Con Na ghé sát tai Sen thì thầm tỏ vẻ quan trọng. Chị hai sắp được làm cháu dâu nhà cụ lý trưởng rồi. Vừa nghe thấy thế, con Sen trợn mắt quát. Mày vừa nói cái gì? Tao mới 16 tuổi này, tao không chịu đâu. Con Na phụng phịu, lấy tay áo quệt ngang dòng nước mắt. Em không muốn xa chị hai đâu. Thấy mình vừa la giày oan em gái, con Sen ôm lấy em tỏ vẻ hối lỗi. Chị hai xin lỗi nha, nhưng em nghe ai nói vậy? Em nghe mẹ nói với bà mối là bán chị hai cho nhà ông bà lý trưởng lấy tiền. Em không chịu đâu. Con Sen lặng người, hai mắt nó đỏ hoe nhìn ra ngoài. Nó biết nhà nó mắc nợ nhà bà Lý, nhưng nó không ngờ đến tình huống này. Hèn chi mấy lần nó bắt gặp hai người thì thầm to nhỏ, nhưng khi nó đến thì im bặt hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác. Nó chưa nghe ai nói với mình chuyện này, kể cả ba nó. Nhưng nếu con Na em nó nói thì nó tin, bởi con Na cũng 14 tuổi rồi. Nó đủ nhận thức để hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra với chị nó. Con Sen trầm ngâm suy nghĩ, bây giờ nó sẽ trả lời thế nào đây nếu như ba và mẹ kế nói với nó về chuyện này? Mà nói thẳng ra, nó cũng đâu có quyền gì mà từ chối. Nếu vì một lý do nào đó mà nó bị bán vào nhà ông bà lý trưởng thì nó cũng không sợ. Nó chỉ thương con Na ở nhà một mình, chịu đòn roi của mẹ kế mà không có ai bảo vệ. Hay là... Con Na đâu rồi? Tiếng của mẹ kế làm cả hai chị em giật mình. Con Na mặt tái mét, vội vàng đứng dậy. Thấy thế, con Sen cầm tay em động viên. Đừng lo, có chị hai đây rồi. Con Na có vẻ sợ nên cứ đi sát vào chị nó. Khi thấy hai chị em đi vào, bà Thắm đổi ngay sắc mặt cười giả lả. Ủa, con về từ hồi nào mà mẹ không biết? Có mệt không con? Ngồi đây nghỉ đi xíu rồi ăn cơm. Rồi bà quay sang lườm con Na, bà ta gằn giọng. Con kia, đi dọn cơm nhanh lên. Nhìn bầu trời còn chưa tắt nắng, con Sen biết rằng giờ này chắc chắn một điều đó là con Na chưa nấu cơm. Hơn nữa thái độ của bà ta cũng rất khác mọi ngày, nên nó cảnh giác. Để chị nấu cho. Thôi, con mới đi về còn mệt, để cho nó nấu. Bà Thắm liếc xéo con Na, rồi nói với vài câu, xong ngú nguẩy đi vào nhà. Lúc này con Sen mới ghé tai em nó thì thầm. Em đừng lo, nếu có bị bán vào nhà cụ Lý thì chị cũng xin mang em đi theo. Thật nhé chị hai? Thật chứ, hai chị em mình phải ở cạnh nhau. Lúc chị đi làm là em phải cẩn thận nghe không? Tiếng ba lẻ nhẹ ngoài cổng làm con Sen cau mặt. Nó nhìn ra cửa sổ rồi lau bao. Chán ghê, ổng lại nhậu xịn rồi, coi chừng lại quậy nữa, thiệt tình. Ngay tức thì tiếng chu chéo của bà Thắm cất lên. Nhậu nhậu tối ngày, ông không lo làm ăn kiếm tiền trả nợ cho người ta. Ông định làm sao đây? Đừng nói bắt tôi phải làm trả nợ cho ông nhé. Nợ lo gì, mai mốt tôi mần rồi khối tiền. Mà ai dám đòi thằng này, quậy tới bến à? Ông giỏi quá hén, cụ Lý đang đòi đấy, ông lo tiền mà trả cho người ta. Nghe nói đến cụ Lý, ông Kỳ, ba của con Sen bỗng im bặt. Ông nhớ chứ, món nợ của nhà cụ Lý, từ thời mẹ ông lâm bệnh không có tiền mua thuốc, mà phải đến lạy lụy vay tiền của nhà cụ Lý, với lãi cắt cổ, từ đời cha đến đời ông cũng không trả hết nợ. Bà Én, vợ ông cũng vì quá vất vả làm thuê làm mướn mà lại bị lao lực rồi chết. Lúc đó con Sen mới lên 10 và con Na thì 8 tuổi. Cảnh gả chồng nuôi con quá cơ cực, dẫn đến ông nản chí muốn buông xuôi. Cho đến khi ông gặp bà Thắm, tưởng rằng có người phụ nữ trong nhà thì sẽ lo cho hai đứa con gái. Ai ngờ nợ nần chưa trả mà ông kiếm được đồng nào thì bà ta lại nướng vào các sòng bài, nên nợ càng ngày càng nợ thêm. Ông Kỳ chán đời rồi dùng rượu để quên đi cuộc đời đã quá bất công với ông. Nhưng nay bà Thắm lại nhắc đến món nợ và nhà cụ Lý là có ý gì. Đừng tưởng ông nhậu xỉn rồi, muốn nói gì thì nói. Quay sang bà vợ đang đứng kế bên. Ông trợn mắt quát. Nợ gì mà nợ, đi thì chớ, về nhà là lại nghe thấy chữ nợ. Này, nay lớn chuyện rồi đấy nhá. Cụ Lý cho người đến, muốn lấy cái nhà này cũng chưa gạt hết nợ đâu. Ông xem đó mà liệu. Có lẽ nghe câu nói đó làm ông Kỳ tỉnh hẳn rượu. bởi ông ngồi im, đầu gục xuống. Lúc này con sen kéo con Na xuống bếp, rồi nó lên nhà lại gần cha nó nói: "Cha mệt rồi, tắm rửa rồi ăn cơm." Nhìn đứa con gái đang trổ mã vô cùng xinh đẹp mà ông đau lòng. Ông biết mấy ngày nay bà Thắm hay gây sự với ông, bởi vì ông không đồng ý cho con sen về làm cháu dâu nhà bà cụ Lý. Ông đã hứa với vợ ông trước khi qua đời là cho dù có phải cặp đất mà ăn thì ông cũng cố gắng nuôi hai con khôn lớn. Nay cũng vì số nợ mà phải để con đi làm dâu nhà người ta khi nó còn quá nhỏ, thì người làm cha như ông thật không còn muốn sống nữa. Tiếng bà Thắm vẫn cứ the thé dưới nhà. Con sen vẫn ngồi bên cạnh cha, bỗng nó nói với ông: "Con biết hết rồi." Giật mình, ông ngạc nhiên: "Vì chuyện gì? Con nói cho cha nghe." "Vừa rồi là ba giả đò xỉn đúng không? Cái con nhỏ này sao mày lại biết?" Nó ghé sát tai ba nó nói nhỏ: "Em Na nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ Thắm và bà mối. Nếu phải về nhà bà Lý thì con xin cho em Na đi với con. Con chỉ thương ba thôi." "Con ơi." Ông Kỳ ôm lấy đứa con gái mà khóc. Tình thế này rồi ông biết phải làm sao. Con ông đã phải dùng thân mình mà trả nợ cho gia đình. Nhưng con ông vừa nói gì? Ông phải xa nó, cũng giống như đứt từng khúc ruột. Bây giờ nó lại còn muốn đưa em nó đi cùng. Vậy còn ông thì sao? Ông nghẹn ngào: "Cha đã phải đứt từng khúc ruột mà để con đi. Bây giờ con còn muốn mang theo em con nữa. Rồi về nhà người ta, làm sao nó chịu đựng nổi? Nếu mẹ còn sống thì con không lo. Nhưng bây giờ mẹ đã mất rồi. Ba có đảm bảo rằng bà ta sẽ không bán em con đi không? Chỉ bằng con mang theo em, cho có chị có em. Con chỉ lo cho ba thôi." Nói thế rồi hai cha con lại khóc nức nở. Nãy giờ đứng sau cánh cửa, bà Thắm đã nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai cha con. Khi nghe con sen nói đồng ý đi về làm dâu nhà cụ Lý thì bà ta mừng lắm. Nhưng rồi bà ta ngạc nhiên khi con sen đòi mang theo con Na. Bà ta nhảy bổ ra can ngăn: "Mày vừa nói cái gì? Ai cho mày cái quyền muốn làm gì thì làm đó hả?" Đến nước này thì ông Kỳ cũng không nhường nhịn nữa: "Bà nói vậy là ý gì hả? Lỗ tai ông có nghe nó nói gì không mà còn hỏi tôi? Nó đòi mang theo con Na đấy." "Tôi mang theo em tôi thì sao? Nếu không thì hai chị em tôi bỏ đi làm thuê làm mướn gì cũng được, không dô con gì hết." Nghe con sen nói như vậy, bà Thắm đuối lý, vội im bặt. Mặc dù tức lắm, ở cái nhà này bà ta ngại nhất là con sen. Chỉ cần nó đi cho khuất mắt là bà ta sẽ tiếp tục bán đến con Na. Hai đứa con gái mơn mởn như thế, khối người dòm ngó. Nhưng bây giờ nó lại đòi mang em nó đi. Thôi được, bà sẽ đòi thêm một số tiền nữa cho tương xứng với hai đứa con gái. Nghĩ như thế nên bà ta không nói gì mà lặng lặng đi về phòng. Cả đêm con sen không ngủ được, nhìn nét mặt ngây thơ của con Na nằm bên cạnh mà nó xót xa. Bản thân nó dù có khổ cỡ nào thì nó cũng chịu đựng được. Nhưng còn em nó thì sao? Nó biết về làm dâu chỉ là cái cớ, chứ chẳng khác nào con ở. Đi ở đợ trừ nợ cho nhà người ta, nhưng thả vậy còn hơn. Khi nó đi rồi, sẽ ai lo cho em nó? Rồi lấy gì làm đảm bảo rằng bà mẹ kế sẽ không bán em nó đi cho một người nào đó? Thôi thì dù cực khổ cách mấy mà hai chị em nó còn được ở bên nhau. Gà vừa gáy sáng, con sen rời khỏi phòng xuống bếp nấu bữa sáng. Bỗng nó giật mình nghe tiếng chó sủa ngoài cổng. Rồi bà Thắm mắt ngó nghiêng từ ngoài đi vào nhà. Vì trời chưa sáng rõ nên nhìn thấy cái bóng đen của con sen, làm bà ta tưởng hồn ma của chị cả về, vội chắp tay vái lia lịa: "Ôi trời ơi, em lại chị, xin chị tha cho em." Biết bà ta ngỡ mình là ma, con sen tinh nghịch lúc đứng lên, lúc ngồi xuống, miệng rên hừ hừ, làm bà Thắm sợ tè cả ra quần. Vội quỳ mọp xuống, chắp tay vái lia lịa, sợ bà ta hoảng quá rồi ngất xỉu thì to chuyện. Nên trong lúc bà ta đang cúi xuống lạy, con sen nhanh như một con sóc vội lẻn vào nhà. Vái lại xong ngẩng lên thì bà Thắm không thấy cái bóng ma lúc nãy đâu nữa. Bà ta vội vàng chạy vào nhà. Khi đi qua phòng của hai chị em thì bà thấy cả hai đứa vẫn đang ôm nhau ngủ. Bà ta tin có ma là đúng. Sở dĩ bà ta đi từ tờ mờ sáng vì còn báo cho bà mối biết rằng con sen đã đồng ý về làm cháu dâu nhà cụ Lý để họ còn đến bắt dâu. Nhưng bà ta không ngờ hồn ma của mẹ con sen lại hiện về. Nhưng đã đến nước này rồi thì bà ta cũng chỉ mong có một số tiền rồi rời khỏi nơi đây. Trời vừa sáng, bỗng tiếng chó sủa inh ỏi làm con sen giật mình. Cho đến khi nhìn thấy bà hai, con dâu nhà cụ Lý đi vào đó thì nó đã hiểu. Nhìn sang mẹ kế như tự hỏi chuyện này là thế nào. Mới tối hôm qua nó đồng ý với ba sẽ về làm thuê làm mướn cho nhà cụ Lý để trừ nợ. Vậy mà mới chỉ có một đêm, cụ Lý đã biết và cho người đến bắt. Nó chưa muốn đi, chưa muốn chia tay cha nó. Lần đi này không biết đến bao giờ nó mới được về. Và giờ nó cũng đã hiểu tại sao mới mờ sáng đã thấy bà Thắm trở về. Tiếng bà Hai cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Thấy bà chủ đến thì ông Kỳ lại lật đật lấy tả áo, lau vội cái ghế, mời bà chủ ngồi. Nhưng bà ta không ngồi và vẫn đứng giữa nhà. Thôi khỏi, ta nói vài câu rồi đi ngay. Con Sen đâu? Dạ. Thấy con Sen ấp úng, còn đầu thì cúi xuống, bà Hai dùng hai tay nâng mặt nó lên nhìn, rồi gật đầu có vẻ ưng ý. Quay sang bà mối đang líu xíu đứng bên cạnh, bà Hai nói: Tôi nhớ là bà có nói nhà này có hai đứa con gái đúng không? Tại sao giờ lại có một đứa? Bà mối liếc mắt nhìn về phía bà Thắm như ngầm hỏi câu trả lời. Thì ngay lúc đó, con Sen khoanh tay lễ phép thưa: Thưa bà chủ, con tên là Sen, 16 tuổi, và em con tên là Na, 14 tuổi. Em con còn nhỏ nên xin bà chủ cho em con đi cùng với con. Con hứa sẽ làm việc chăm chỉ và chăm sóc cho em, tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến gia đình cụ Lý. Vậy có nghĩa là... Không chờ bà Hai nói hết câu, con Sen lễ phép: Dạ, em con chỉ đi theo con, chứ không phải bán hay là trừ nợ gì đâu ạ. Con sẽ làm thêm giờ, thêm việc để nuôi em. Tình huống quá bất ngờ so với dự tính ban đầu nên bà Thắm định lên tiếng, nhưng ngay lúc đó bà Hai đã quay sang ông Kỳ lên tiếng: Tôi hiểu hoàn cảnh của gia đình, giờ con Sen đã về làm dâu con nhà tôi, xem như trừ nợ, nay anh đã được xóa nợ rồi. Con cảm ơn bà Hai, xin bà thương hai cháu. Bà Hai không trả lời mà quay lưng bước ra ngoài. Bà mối cùng đoàn người khúm núm bước theo sau. Ra đến ngoài cổng, bà Hai quay lại nở nụ cười. Không ai có thể hiểu được bà Hai đang nghĩ gì và tại sao lại cười, mà chỉ biết sau khi đoàn người đi khỏi thì sóng gió trong nhà bắt đầu nổi lên. Bà Thắm thấy mình không được đồng nào nên dãy đành đạch: Con Na ở nhà với mẹ, không đi đâu cả. Con đi với chị Hai. Con Na lấm la lấm lét trả lời làm bà ta càng nổi điên. Nhưng vì đang có ông Kỳ và con Sen ngồi đó nên bà ta chỉ gầm gừ rồi xuống giọng có vẻ thương nó: Con có biết nơi chị con đến là đâu không hả? Cũng chỉ vì gia đình mình nghèo mà chị Hai phải đi làm dâu nhà người ta để trả nợ. Tự nhiên con lại đi vào cái nơi ấy, ở nhà với mẹ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, há chẳng tốt hay sao? Biết bà ta chẳng qua cũng chỉ là nói đầu môi chót lưỡi, chứ cũng chẳng yêu thương gì con Na, con Sen bĩu môi: Sau giờ này mẹ mới nói, nếu biết nhà cụ Lý là địa ngục thì tại sao mẹ lại đẩy con vào đó? Bà ta giỏ những giọt nước mắt giả tạo. Cũng chỉ vì nhà mình nợ tiền nhà người ta nên mới phải chịu để con đi. Vậy ai nói với bà mối rằng bán cả hai chị em con? Đến nước này thì bà ta cứng họng, không nói được câu nào mà cúi đầu đi xuống bếp. Còn lại ba cha con chỉ biết ôm nhau khóc. Với giọng đẫm nước mắt, ông Kỳ nghẹn ngào: Cha không giữ được lời hứa với mẹ con nữa rồi. Người làm cha như ba cũng không nên sống nữa. Đừng, cha ơi. Con Sen mím môi, không nói gì. Nó không quản bản thân mình, cho dù có phải chịu khổ như thế nào, nhưng còn em nó thì thật sự lo lắng. Ở tình huống này, nó cũng không nghĩ ra được cách gì để có thể tốt hơn. Quay sang con Na, nó nói từng lời mà đẫm nước mắt: Chị em mình vào soạn đồ rồi vào chào ba đi em, ba cố gắng giữ sức khỏe. Nói rồi nó không dám nhìn vào mặt cha mà cầm tay con Na đi nhanh vào phòng. Ông Kỳ gục mặt xuống khóc nức nở, rồi khi chợt nhớ ra lại chạy vào phòng để dặn dò thì hai chị em nó đã đi từ hồi nào rồi. Ra khỏi nhà, con Sen mới kéo con Na lại dặn dò: Sắp tới chị em mình sống ở nhà cụ Lý sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng không còn cách nào khác nên chị đành mang theo em. Chị mang theo cái áo của mẹ và đã cắt làm đôi, hai chị em mỗi người giữ một nửa và lúc nào cũng phải giữ bên mình, không được để mất. Cho dù như thế nào mà phải cách xa thì nhất định chị cũng sẽ đi tìm em, nhớ chưa? Chị Hai ơi! Nghiêm mặt lại, con Sen nói dành từng tiếng: Em cũng 14 tuổi rồi nên phải cứng rắn lên, không được khóc cho dù có bị đánh đòn, nhớ không? Dạ em nhớ rồi. Hai chị em đến phủ nhà cụ Lý thì được người quản gia dẫn vào bên trong, qua khu nhà lớn thì đến khu dành cho người làm, rồi chỉ vào một dãy phòng cuối. Con Sen cùng em nó định bước vào thì người quản gia quát: Một mình con Na thôi, còn mày theo tao. Không được, hai chị em tôi phải ở cùng nhau, tôi đã xin bà Hai rồi mà. Mày lần đầu nên tao tha, tốt nhất là im lặng và chấp hành. Nếu mày vẫn tiếp tục cãi thì không còn mạng mà húp cháo nghe chưa. Nhìn con Na ôm bọc quần áo đứng run lẩy bẩy mà nó thương đứt ruột. Nó sai rồi khi đưa em nó đi theo, cứ ngỡ là có chị có em Ai ngờ, Na, nghe lời chị, không được khóc, lớn rồi nên phải mạnh mẽ lên nhớ chưa? Em sẽ không khóc, chị hai đừng lo. Chỉ kịp nói với em vài câu là nó đã bị bà ta lôi đi. Cái bóng của con Na đứng nhìn theo chị cứ nhỏ dần đi, đến khi nó đi hết dãy hành lang thì không nhìn thấy em nó nữa. Đến dãy phòng, nhìn bên ngoài có vẻ sáng sủa hơn dãy phòng con Na ở. Lúc này thì con Sen đã hiểu tại sao nó phải chuyển đến đây. Trong phòng không chỉ có mình nó mà còn có hai cô gái nữa cũng trạc tuổi nó. Tiếng khóc thút thít ở cuối phòng làm nó bực mình. Tại sao cô cũng phải đến đây? Tiếng thút thít nhỏ dần, rồi một giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Tôi bị bán đến phủ làm vợ cậu Năm Hào. Ơ, tôi cũng vậy. Con Sen im lặng, nó không ngạc nhiên nói làm vợ cậu nào, mà chỉ biết về làm cháu dâu nhà cụ Lý thôi. Nó bị đưa vào đây cùng với hai cô gái này, đều nói là làm vợ cậu Năm Hào, thì chắc chắn một điều số phận nó cũng sẽ như thế. Nhưng cậu Năm Hào là ai? Vốn xuất thân dòng dõi nhà Trâm Anh Thế Việt, cớ sao lại phải kén vợ là những cô gái quê mùa như tụi nó chứ? Nó linh cảm có gì đó không bình thường. Nhưng thân phận nó bị bán để gán nợ, thì việc làm con ở hay con dâu, đó cũng có gì khác nhau đâu. Nó quay sang hỏi hai cô gái. Tôi là Sen, còn cô? Tôi là Nụ. Cô gái trong góc nhà vẫn còn khóc. Thấy thế con Sen nói, tụi mình đã bị bán vào đây thì chỉ có duy nhất một con đường cần phải làm, đó là cố gắng giữ lấy mạng sống để hy vọng còn có ngày trở về. Việc làm vợ của ai đấy, thậm chí là con ở, thì tụi mình cũng không có quyền lựa chọn. Vậy tại sao cô lại khóc? Phải mạnh mẽ lên và đoàn kết thì may ra. Thấy thế con Nụ lên tiếng, con Sen nói đúng đấy. Mày tên là gì? Còn ở đó mà khóc ỉ ôi thêm mệt. Tôi tên là Gấm. Có một điều mà con Sen không nói ra, đó là ánh mắt của con Nụ. Nó không giải thích được mà chỉ biết rằng có một cái gì đó không bình thường và cần phải cảnh giác. Lúc này nó rất cần sự đoàn kết để bảo vệ lẫn nhau. Nhưng nếu chính những người cùng hoàn cảnh như mình mà lại hại lẫn nhau thì vô cùng nguy hiểm. Biết thế nhưng nó vẫn im lặng và lo cho em Na, không biết bây giờ thế nào. Hai chị em ở cùng trong một phủ nhưng lại biển biệt hai nơi. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, bà quản gia mặt lạnh như tiền, ném vào phòng ba bịch quần áo rồi nói mà mắt không nhìn vào trong. Đưa mấy bịch quần áo của chúng mày đây, từ nay mặc những bộ quần áo này. Dạ, xin bà cho cháu được. Con Gấm chưa nói hết câu thì đã bị bà ta đạp thẳng vào bụng đau đớn, cúi gập người xuống. Thấy thế con Sen vội đỡ lời, xin bà mấy phút để chúng cháu thay đồ ạ. Nhanh lên. Nói rồi bà ta vẫn đứng đó, nhưng chỉ khác lúc trước là quay mặt ra ngoài. Con Sen chỉ kịp lấy nửa cái áo của mẹ dắt vào người, rồi cũng nhanh như lúc đến, bà ta giật luôn bịch quần áo trên tay nó, ném vào một cái bịch màu đen mà nó nghĩ đó là bịch đựng rác. Con Gấm vẫn cứ khóc tấm tức vì quá đau. Con Sen lại gần động viên bạn, cô thấy tôi nói có đúng không? Mình phải tự bảo vệ mình thôi. Nếu cô vẫn cứ như thế này thì chỉ khổ vì ăn đòn. Mặc kệ nó, mày xen vào làm gì? Con Gấm ngừng khóc, liếc mắt về phía con Sen gật đầu. Lần đầu tiên trong đời được mặc bộ quần áo Gấm, trông con Sen xinh đẹp hẳn ra. Nó thừa hưởng ở người mẹ quá cố, vóc dáng cao ráo và làn da trắng. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà nó làm đầu tắt mặt tối, suốt ngày phơi mình dưới nắng gắt. Nhưng thật kỳ lạ, làn da của nó vẫn trắng hồng mà không bị đen sạm như những người khác. Chợt nó thấy ánh mắt sắc như dao của con Nụ nhìn về phía mình, làm nó chột dạ và có phần khó hiểu. Tại sao con Nụ lại có vẻ khó chịu với nó và con Gấm? Có phải nó đang muốn tranh giành ngôi thứ hay không? Thật tình con Sen chỉ muốn được làm con ở, chứ nó không ham lấy chồng. Còn con Nụ, nó muốn gì thì kệ nó. Nhưng cái tính của nó nói vậy, chứ cũng không chịu được ánh nhìn như thế, nên nó gây sự trước. Sao mày nhìn tao như vậy? Con Nụ cũng chẳng vừa, nó nói thẳng, tại vì mày đẹp nên tao không yên tâm. Mày nói mà tao nghe không lọt lỗ tai. Tao đẹp hay xấu thì cũng liên quan gì đến mày chứ? Mày giả bộ ngây thơ là thiệt hay là giả? Cả ba đứa mình đều làm vợ cậu Nam Hào. Vậy mày đẹp nhất thì rõ ràng phần thắng sẽ rơi vào tay mày, mà tao thì lại không muốn điều đó. À, ra thế mày ham lấy chồng chứ tao lại không. Cũng chỉ vì gia đình tao nghèo, mắc nợ mà tao phải vào đây. Tao chỉ muốn đi làm mướn kiếm tiền trả nợ, chứ không làm dâu con gì hết. Mày cứ xin cho tao với con Gấm đi làm, còn mày tha hồ mà làm dâu, khỏi lo tao tranh phần. Nghe con Sen nói như vậy thì con Nụ im lặng. Nhưng đó là con Sen nói, chứ nhìn cái vẻ trổ mã của con Sen. là nó vẫn thấy không yên tâm. Nó lại gần, chỉ vào mặt con sen nói tiếp: "Mày bôi dơ cái mặt đi, mai mốt tao làm vợ cậu Nam Hào rồi, tao ưu ái cho mày. Mày nói vậy mà nghe được à? Tự nhiên nói tao bôi dơ cái mặt là sao? Thôi, tao không thèm mày ưu ái gì đó đâu, cứ cho tao đi làm thuê hay gì đó cũng được, tao không thèm làm dâu con gì hết." Bỗng bóng của bà quản gia đi qua, làm cả ba đứa im bặt. Lúc này con sen vẫn giấu kín cái áo của mẹ trong người mà nhất định không rời ra. Nó tự nhủ nói với mẹ: "Mẹ ơi, con lo cho em Na lắm, mẹ khôn thiêng bảo vệ em nhé mẹ, đừng lo cho con." Tiếng của bà quản gia cùng giọng nói the thé ngoài cửa làm cả ba đứa giật mình. "Con Nụ, lên gặp bà Hai và cậu chủ." "Dạ, có liền." Trước khi bước ra cửa phòng, con Nụ còn ngoảnh lại cười tỏ vẻ đắc thắng. Còn lại hai người nhìn con gấm có vẻ sợ hãi, nên con sen lại gần động viên: "Chúng ta một khi đã bị bán vào đây thì không ai có thể bảo vệ được cho mình bằng chính mình mà thôi. Từ bây giờ cô phải mạnh mẽ lên, không khóc nữa nghe chưa?" "Cảm ơn cô, tôi biết rồi." Suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Sắp tới đây không biết sẽ là tôi hay là cô, và cũng không biết chúng ta còn gặp nhau nữa hay không. Tôi chỉ dặn cô phải im lặng, cho dù mắt nhìn thấy, tai nghe rõ, nhưng đều phải câm như điếc." "Tại sao?" Con sen chưa kịp trả lời thì tiếng của bà quản gia đã cất lên từ cửa: "Con gấm, nhanh lên." Con sen cầm tay con gấm an ủi: "Đến lượt cô rồi, nhớ lời tôi dặn nhé, cố lên." Khi con gấm cũng đi vào rồi thì con Nụ không quay trở lại. Con sen đã hiểu ra tất cả, mặc dù nó không thể biết là gì, nhưng cái linh tính lành ít dữ nhiều vẫn hiện ra trong đầu nó. Cũng chẳng phải đợi lâu, khi bà quản gia vừa xuất hiện là nó đã đứng ngay bên cạnh, làm bà ta giật mình. "Ôi trời, mày làm gì mà như ma thế hả? Làm tao giật cả mình." "Thì con sợ gì xinh đẹp đứng chờ mỏi chân, nên con đã chuẩn bị sẵn, thả con mỏi chân cũng không sao." "Đồ lèo mép. À, mày vừa gọi tao là gì thế hả?" "Con gọi là gì xinh đẹp?" "Tao ở trong phủ này gần 20 năm, mà có ai gọi tao một câu như mày đâu." Tự nhiên con sen nghe bà quản gia nói thế, cũng thấy mủi lòng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tại sao nó không làm thân với bà quản gia để nhờ bà ấy giúp đỡ con Na em nó nhỉ? Nghĩ vậy nên nó cười giả là: "Thương dì quá dì ạ, à, dì vừa đẹp lại vừa giỏi nữa, ở cái phủ này có việc gì mà không qua tay dì đâu." Bà quản gia bỗng thấy cô gái này nói đúng, câu nói của nó đã chạm đến trái tim của bà. Khoác trên mình cái mác quản gia, lúc nào cũng phải gồng mình lên, tỏ ra mạnh mẽ, nhưng dù sao bà cũng là một người phụ nữ. Vào phủ từ năm 16 tuổi như con sen bây giờ, ngoài công việc thì bà không còn gì khác mà từ sáng tới tối khuya cũng chỉ có làm và làm mà thôi. "Ta đi thôi gì?" Tiếng con sen nói bên cạnh làm bà giật mình, vội vàng lên tiếng: "Ừ nhỉ, chúng ta đi thôi." Con sen cứ lầm lũi đi phía sau cách bà quản gia một đoạn, làm bà ta ngạc nhiên. Chợt nhớ lúc nó vào phủ có đi cùng một đứa em gái, chắc nó có điều gì đó mà không dám nói ra, nên bà hỏi: "Mày muốn nói gì đúng không?" Con sen vội quỳ xuống, chắp hai tay ra phía trước như muốn van xin, làm bà quản gia quát lên: "Mày làm gì thế hả? Rồi mọi người lại tưởng tao ức hiếp mày hay sao? Đứng lên rồi nói." "Con lạy bà, con xin bà giúp đỡ em con." Đúng như bà ta dự đoán, chắc chắn nó chỉ xin bà thương em nó thôi. Bà gật đầu để nó yên tâm: "Được rồi, nhưng cũng chỉ trong phạm vi của tao thôi, tao cũng có khác gì mày đâu." Giọng bà quản gia cũng nghèn nghẹn, tỏ vẻ xúc động. Hai người tiếp tục đi qua hết mấy dãy nhà thì dừng lại trước một sảnh lớn. Vừa nhìn thấy hai người, tiếng bà Hai quát lên, tỏ vẻ giận dữ: "Sao lâu thế hả?" Bà quản gia chưa kịp trả lời thì con sen đã quỳ xuống rồi lên tiếng: "Con lạy bà Hai, con chào cậu chủ, lỗi tại con đau bụng nên dì quản gia phải chờ, con xin lỗi ạ." "Bà có ngang hàng với mày đâu mà để bà phải chờ." Bỗng cậu thanh niên ngồi bên cạnh lên tiếng cắt ngang lời bà Hai: "Đứng dậy, lại gần đây." Con sen lén lén đứng dậy, đi lại gần nơi có tiếng nói, nhưng mặt vẫn cúi xuống. Tiếng nói lúc nãy lại cất lên: "Ngửa mặt lên." Nó ngửa mặt lên nhìn người trước mặt thì đó là một chàng trai với khuôn mặt chữ điền, mũi cao, vầng trán rộng, thông minh. Nó chợt nghĩ, tại sao người thanh niên khôi khôn như thế này và lại giàu có thì lấy đâu chẳng được vợ, mà phải tuyển những cô gái thôn quê nghèo như nó chứ. "Ký vào đây." Tiếng của bà Hai làm nó giật mình. Thấy trước mặt mình là một tờ giấy, trên đó chi chít chữ mà nó chẳng hiểu là ghi gì. Trong đầu nó chỉ đơn giản, đó là tờ giấy nợ mà nó phải có nhiệm vụ làm trả nợ. Nó lúng túng cầm cây bút định ký thì tiếng chàng trai lại cất lên: "Dừng lại, kìa con thiếu mà." Con nói là dừng, còn làm sao cho đủ là việc của mẹ, con không bận tâm. Bà hai chỉ biết lắc đầu mà không nói thêm câu nào rồi đứng dậy. Nhưng cậu chủ thì vẫn ngồi đó, mắt nhìn nó không chớp, làm nó hoảng sợ, cũng không dám rời đi khi chưa được phép. May sao lúc này bà quản gia vội lên tiếng, xin cậu chủ về phòng nghỉ ạ. Lúc này cậu Năm Hào nhìn con Sen rồi nói cụt lùn, theo tôi. Dạ. Lúc này nó mới để ý rằng chân cậu chủ không bình thường, bởi cậu ngồi trên một chiếc ghế lắp vào chiếc xe đẩy để di chuyển, thì nó đã hiểu ra mọi chuyện. Nó lại gần rồi nhẹ nhàng đẩy cậu đi. Suốt đoạn đường hai người không nói câu nào, còn con Sen thì cứ đẩy xe theo hướng tay chỉ của cậu chủ. Nó thắc mắc về tờ giấy lúc nãy mà bà chủ đưa cho nó ký, nhưng cậu chủ ngăn lại, nội dung trong đó ghi những gì? Rồi con Nụ và con Gấm đâu rồi? Tại sao bà chủ lại nói còn thiếu là thiếu cái gì? Chẳng nhẽ cậu lại tuyển nhiều vợ như thế sao? Mặc dù biết bao nhiêu câu hỏi cần hỏi, nhưng con Sen hiểu rằng tốt nhất là im lặng và không nên biết quá nhiều sẽ không tốt cho mình. Kể từ ngày đó, con Sen được bố trí ở một phòng ngay sát phòng cậu chủ Năm Hào để tiện việc sai bảo. Nó cũng không được gặp gì quản gia để hỏi thăm về tình hình của con Na em nó. Nhưng có một điều kỳ lạ là kể từ ngày chuyển về đây, gọi là chăm sóc cho cậu Năm, nhưng nó chẳng phải làm gì, trừ phi đẩy xe cho cậu đi đâu đó trong phủ. Rồi phòng cậu Năm suốt ngày đóng kín cửa, không hiểu cậu làm gì ở trong phòng. Nó muốn đi tìm em nó, nhưng thực tình ở trong phủ rộng như thế này, nó cũng không biết phòng con Na đi hướng nào. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng biết có phải do nhàn rỗi không mà gần sáng rồi con Sen vẫn chưa ngủ được. Ngày còn ở nhà, mỗi khi đi làm dễ về là nó bạ đâu ngủ đấy. Mãi gần sáng mới chợp mắt được một chút, bỗng nó thấy có ba cô gái áo trắng, tóc xõa, túm lại khênh nó ném xuống đất. Nó la ó quẫy đạp chống lại nhưng không nổi. Nó la hét cầu cứu, nhưng kỳ lạ cũng chẳng có một ai đến cứu nó. Bỗng nó nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo dài màu nâu rách một nửa xông ra đánh nhau với ba cô gái kia. Nó bỗng nhận ra người đàn bà đó hình như là mẹ nó. Nó gào lên, mẹ ơi, mở cửa. Tiếng đập cửa phía ngoài làm con Sen giật mình tỉnh giấc. Thì ra nó đang nằm mơ. Nhưng kỳ lạ, rõ ràng tối qua nó ngủ trên giường mà bây giờ nó lại nằm dưới đất. Con Sen vội dậy ra mở cửa, nhưng toàn thân nó đau ê ẩm như bị ai đánh mà không thể nào dậy nổi. Tiếng đập cửa, tiếng gọi bên ngoài vẫn chưa dứt, cố gắng bò về phía cửa để rút chốt. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì trời ơi, cả cái xe của cậu Năm Hào đã chồng lên người nó. Con Sen đau quá nhưng cũng không có cách nào đẩy được chiếc xe ra bởi sức nặng của cậu chủ ngồi trên đó. Nó chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám la. Vì trời chưa sáng rõ nên trong phòng còn tối mà con Sen chưa châm đèn. Cậu chủ định la dầy thì bỗng nghe ú ớ dưới đất, liền cúi xuống thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy con Sen đang nằm dưới bánh xe, liền hỏi, mày làm gì thế hả? Sao không ngủ rồi còn nằm đó la lối om sòm? Không nghe thấy con Sen trả lời, rồi chợt nhớ chiếc xe đang đè lên người nó nằm dưới đất. Cũng chỉ vì trong phòng tối nên cậu Năm không nhìn thấy. Cậu Năm vội cho xe dịch chuyển về phía trước một đoạn rồi quay lại. Mày có làm sao không hả? Không hiểu chuyện quái quỷ gì nữa. Con cũng không biết, tự nhiên có người ném con xuống đất rồi súng lại đánh con. Mày có mơ ngủ không hả? Mày ở trong phòng một mình, cửa thì vẫn khóa, ai vào đây mà đánh được? Con nói thiệt đấy, có tới ba người lận, áo trắng tóc xõa ghê lắm cơ. Cậu Năm cười, rồi một mình mày đánh nhau với tụi nó à? Đâu, mày xem có tụi nào ở đây không? Lúc này con Sen cũng dường như nhớ ra được chuyện gì kinh khủng lắm. Vì nó chợt nhớ, trong giấc mơ, mẹ nó đã đánh mấy cô gái kia để cứu con mình, mà mẹ nó đã chết. Vậy mấy cô gái kia cũng đã chết rồi. Trời ơi, vậy là căn phòng này có ma rồi. Ma, có ma, cậu chủ ơi. Nhìn con Sen bị đau, cứ bò lùm ngùm dưới đất tiến về phía cậu chủ. Rồi dường như vì quá sợ hãi mà nó quên rằng nó chỉ là kẻ hầu người hạ cho cậu chủ, mà lao tới ôm lấy cậu chủ mà khóc. Tình huống hoàn toàn bất ngờ làm cậu chủ Hào không kịp phản ứng. Một lúc sau, con Sen bỗng buông tay ra khỏi người cậu chủ, rồi quỳ mọp xuống đất, hai tay vái lia lịa. Lại cậu, con không chủ ý, vì con sợ quá nên mới. Châm đèn lên đi, ai làm gì đâu mà lại dữ vậy trời. Có ma, căn phòng này có ma, thật đấy cậu ơi. Cậu Năm Hào bỗng thấy một luồng hơi lạnh toát thoáng qua, làm cậu rùng mình. Căn phòng này thường dành cho những cô gái được tuyển về để hầu hạ cậu, sau đó lại được chuyển đi, còn đi đâu thì cậu không rõ. Nhưng chuyện căn phòng này có ma Như con sen nói thì chắc chắn là không. Bởi nếu có người qua đời ở đây thì cậu phải biết chứ. Hơn nữa con sen cũng ở mấy ngày rồi, có chuyện gì đâu. Tại sao bây giờ lại nói nọ nói kia? Có bao giờ nó giở trò gì không? Nghĩ vậy nên cậu nghiêm nét mặt lại, gằn giọng làm con sen sợ run lẩy bẩy. Thôi đủ rồi, hay là mày được cậu ưu ái nên không muốn? Có phải mày không muốn ở căn phòng này nữa đúng không? Quá hoảng sợ vì cậu chủ hiểu lầm, con sen cúi đầu lạy lia lịa. Xin cậu tha cho con sai rồi. Cậu Năm không trả lời mà quay ra ngoài về phòng. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Năm Hạo suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Nếu như con sen nói dối thì tại sao nó lại nằm dưới đất và tỏ vẻ đau đớn như vậy? Nhưng nếu đúng như lời con sen nói là căn phòng đó có ma thì là ai? Má Hai tuyển vợ cho cậu, nhưng nếu người nào không ưng thì ký hợp đồng lao động rồi điều xuống làm vườn. Vậy tại sao họ lại chết oan uổng mà quay trở về chứ? Thật ra việc đồng ý cho mẹ Hai tuyển vợ cũng là để vừa lòng bà nội mà cậu đã hứa khi bà qua đời. Nhưng tuyển mãi, cậu vẫn không ưng một người nào. Có một điều không hiểu sao, khi con sen vì quá sợ hãi mà ôm lấy mình, một cảm giác khó tả lan khắp mạch máu trong cơ thể mà đến bây giờ cậu vẫn chưa phân tích được. Lần đầu gặp cô gái này đã tạo cho cậu một ấn tượng tốt, nhưng hình như cô ta đang có tâm sự. Ánh mắt ướt u buồn và sợ hãi mỗi khi chạm vào ánh mắt của cậu đã ám ảnh thậm chí đi vào giấc ngủ. Nếu đúng như cô ta nói, căn phòng đó có ma thì sao nhỉ? Sở dĩ lúc đó cậu đành phải nói gay gắt để cô ta bớt sợ hãi cũng như tự trấn an mình. Cứ thử sức thêm vài đêm nữa xem cô ta sẽ xoay sở ra sao thì sẽ biết. Nghĩ như thế nên khi màn đêm vừa buông xuống, cũng như mọi ngày, cậu Năm trở về phòng rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng khác với những đêm trước, anh bắt đầu theo dõi xem cô ta xoay sở thế nào. Con sen sợ lắm khi nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Nó không dám tắt đèn mà cứ ngồi thu lu như thế chờ trời sáng. Lúc này mảnh áo của mẹ như một lá bùa hộ mệnh để bảo vệ nó. Nó áp cái áo lên ngực thì thầm khấn: mẹ ơi, con sợ lắm. Có phải đêm qua mẹ về bảo vệ con không? Bây giờ con phải làm sao khi cậu chủ không tin mà lại hiểu lầm ý con nói? Bây giờ con biết phải làm sao? Con sợ lắm, bởi con có linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tất cả đều biến mất một cách bí ẩn mà không thể nào lý giải được. Nó cứ khấn, nhưng xung quanh chỉ là màn đêm bao phủ và im lặng như tờ. Bỗng nó chợt nhớ lời bà quản gia dặn, tối không được để sáng đèn, nếu bị phát hiện thì sẽ bị phạt. Nhưng bây giờ mà căn phòng tối om thì làm sao đây? Rồi mấy con ma kia lại đến giết nó thì sao? Nghĩ vậy nên nó tắt đèn, nhưng lại không ở trong phòng mà ra ngồi thu lu một mình trước cửa phòng cậu chủ, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng, cậu Năm Hào thức dậy mở cửa đi ra ngoài, nhưng kỳ lạ không tài nào mà cậu đẩy được cửa. Hình như có một ai đó dùng một vật nặng chắn ngang cửa phòng. Cậu liền gọi ra ngoài: có ai ở ngoài đó không? Gọi đến lần thứ hai mà vẫn không có ai trả lời. Cậu Năm liền dùng tay đẩy mạnh cửa thì đụng ngay con sen đang ngằm ngủ mê mệt ngay trước cửa. Thấy thế, cậu Năm Hạo khép cửa lại để yên cho cô ta ngủ rồi chờ trời sáng. Ánh sáng chiếu vào mắt làm con sen tỉnh dậy. Nó nhớ lại chuyện đêm qua và hoảng sợ khi thấy mình đang nằm ngủ ngay trước cửa phòng cậu chủ. Nó vội lui về phòng xem như không có chuyện gì xảy ra, cầu mong cậu chủ không nhìn thấy. Nếu không thì tội nó khó mà thoát được. Con sen đâu rồi? Tiếng của cậu Năm Hào làm nó hoảng sợ. Nguy rồi, chắc cậu chủ để xử lý nó về tội đêm qua ngủ trước cửa phòng đây mà. Nó lén lén chạy sang. Dạ, cậu chủ cho gọi con. Vào đây. Dạ. Con sen sợ lắm. Lần đầu tiên cậu chủ gọi nó vào phòng, nó cứ đứng ngoài cửa vâng vâng dạ dạ, chứ không dám bước vào. Thấy thế cậu chủ quát: vào đây. Dạ. Sao cô cứ dạ vâng hoài vậy hả? Tôi nói cô vào mà cô còn đứng đó. Hai mắt con sen đã ngập nước, nó nói và như van xin: con biết tội rồi, nhưng ở trong phòng con thấy sợ con ma ấy lắm, nên con đành sang trước cửa phòng cậu để ngồi ngủ quên. Lần sau con không dám nữa, xin cậu tha cho con ạ. Cậu Năm không trả lời câu van xin của nó mà tiếp tục nói: vào phòng. Con sen đành cúi đầu bước từng bước vào phòng. Lúc này nó mới thật sự choáng ngợp khi được chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt. Phòng cậu chủ thật đẹp, có những thứ mà nó nghĩ cả đời cũng không được nhìn thấy. Chợt thấy cậu chủ đang nhìn mình làm nó hoảng sợ, nhưng câu nói của cậu chủ lại khác xa với những gì nó suy nghĩ. Cô khép cửa lại và ngồi xuống. Dạ, con đứng được rồi, cảm ơn cậu chủ. Năm Hào nhìn vẻ khúng núng của con sen mà buồn cười. Dáng nó cao mà cứ lóng nga lóng ngóng, thật tội nghiệp. Anh phải bắt đầu từ đâu khi mà trước giờ anh không để ý đến những góc tối ở trong cái phủ này cần phải được làm rõ. Không hiểu sao anh lại đặt niềm tin vào cô gái này, lý do vì sao thì chính anh cũng không giải thích được. Bỗng có tiếng bước chân ở phía ngoài. Nam Hào vội đưa cái khăn cho con sen rồi nói nhỏ: "Tôi kêu cô vào đây để lau xe cho tôi nhớ chưa, không được nói gì hết." "Dạ." Vừa bước vào phòng, cậu Năm nhìn thấy con sen đang cầm cái khăn trên tay đứng ở góc phòng. Bà Hai trợn mắt quát: "Con kia, ai cho mày vào đây?" Con sen định nhanh nhẩu trả lời nhưng chợt nhớ lời dặn của cậu Năm Hào nên nó cúi đầu đứng im. Thấy nó không trả lời, bà Hai càng tỏ ra tức giận, xông về phía nó định đánh, nhưng tiếng của cậu Nam Hào đã làm bà sững lại. "Mẹ định làm gì người của con vậy? Mẹ nên nhớ đây là phòng của con, tất nhiên con gọi cô ta vào thì cô ta mới được vào. Chỉ vì một con ở mà mày nói với mẹ thế hả con? Cô ta là người của con, do con lựa chọn." Bà Hai ngạc nhiên: "Cái gì mà người của con, của mẹ? Ở trong cái phủ này chẳng nhẽ hai mẹ con mình lại khác nhau hay sao?" Quay sang sen bà ta quát: "Còn đứng lớ ngớ ở đó làm gì? Đi ra cho tao nói chuyện với cậu chủ." Không còn cách nào khác, con sen đành cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Không biết hai mẹ con bà chủ nói chuyện những gì mà chỉ khoảng 30 phút sau đã thấy bà chủ tức giận đi ra. Thấy con sen đang đứng lớ ngớ ở ngoài, bà ta quát: "Tránh ra, nhớ cái mặt tao nghe mày." Nghe những câu nói ngang ngược của bà chủ, con sen tức lắm, bởi nó có làm gì đâu mà vô duyên vô cớ chửi nó. Nhưng nó vẫn im lặng, bởi vì nó biết khi đã bước chân vào cái phủ này rồi thì phải vừa điếc vừa câm. Tại sao bà Hai có vẻ ác cảm với nó thì nó cũng không biết, nhưng nó có cảm giác rằng giữa bà chủ và cậu Năm Hào không hợp tính nhau. Cậu Năm hay cãi lại bà chủ nên nhiều khi bà cũng không vừa lòng. Chờ bà Hai đi khuất, nó rón rén mở cửa đi vào phòng cậu Năm, vì lúc nãy cậu chủ chưa kịp nói gì thì bà chủ đã đến. Nhưng nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái xe đang để giữa phòng nhưng không thấy cậu Năm ngồi trên đó. Nó định cất tiếng gọi thì bỗng giật mình khi nhìn thấy cậu. Cậu Năm đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Thế này là thế nào? Cậu Năm Hào bị tật phải ngồi xe lăn. Tại sao bây giờ cậu lại đứng bình thường như thế chứ? Nghe tiếng động, Năm Hào quay lại, nhìn thấy con sen đang luống cuống, định lui ra ngoài. Một chút bối rối thoảng qua, rồi cậu trấn tĩnh lại ngay, nhắc nhở nó: "Đóng cửa lại, lần sau trước khi vào phòng thì phải gõ cửa nghe chưa?" "Dạ, xin cậu tha cho con. Chuyện này hôm nay tuyệt đối không được nói với ai, rồi từ từ cô sẽ tự hiểu." "Dạ, con biết rồi." Chợt cậu Năm nhìn vào mắt nó rồi hỏi: "Cô thấy tôi thế nào?" "Dạ, con không dám." "Tôi cho phép, cô cứ nói thật." Ngập ngừng một hồi suy nghĩ, con sen thẳng thắn nhận xét: "Cậu cũng đẹp trai vừa vừa, trán cao, mũi thẳng. Rồi sao nữa? Mặt vuông, nhưng..." "Sao? Nhưng sao cậu lấy nhiều vợ vậy ạ?" Cậu Năm Hào phá lên cười: "Cô thấy tôi có vợ nào chưa?" "Tôi chưa có, còn tuyển vợ là lý do của mẹ Hai." "Vậy những cô gái không được cậu ưng ý thì giờ họ ở đâu? Con nụ con gấm đi cùng với con mà giờ không thấy. Có phải tụi nó phải ký hợp đồng lao động rồi bị đưa xuống làm vườn không ạ?" Lời con sen nói làm cậu Năm giật mình. Tại sao mình lại không để ý đến chuyện đó? Sở dĩ cậu có mặt ở những buổi gặp mặt những cô gái đó đến phủ chẳng qua là để mẹ Hai vui lòng. Nhưng rồi những cô gái đó hiện đang ở đâu? Này con sen nó thắc mắc. Tờ hợp đồng mà mẹ Hai đưa cho nó cũng như các cô gái kia ký là hợp đồng gì? Những người làm trong phủ trước giờ có phải ký hợp đồng gì đâu. Tại sao không tuyển vợ cho anh Hai, anh Ba mà lại tuyển cho cậu? Phải chăng cậu bị tật nguyền nên không thể lấy được vợ? Nguy rồi, chính cậu đang bị lợi dụng mà không biết. Bây giờ cậu phải tìm ra sự thật, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Nam Hảo quay sang nhìn cô gái như dò xét xem có nên tin tưởng người này không. Khác hẳn với lúc ban đầu mới vào phòng, con sen mỉm cười: "Con sẽ bảo vệ cho cậu." "Ý cô nói như thế là gì? Một cô gái yếu đuối mà làm được cái gì? Với những người trong phủ thì không đáng lo ngại, trừ khi..." Con sen kể cho cậu Năm Hào nghe: "Mẹ cô vốn là người Bình Định nên ngay từ nhỏ bà đã được ông ngoại dạy võ nghệ, kế thừa truyền thống của gia đình, nên khi chị em cô mặc dù còn nhỏ nhưng cũng đã được mẹ dạy dỗ. Năm cô 11 tuổi thì mẹ bạo bệnh và qua đời, nhưng cô vẫn giữ thói quen luyện tập." Nghe con sen nói mà cậu Năm Hào không tin ở mắt mình. Bất ngờ cậu Năm đưa chân quét ngang về phía con sen thì nhanh như chớp con sen né người tránh cú đá của cậu chủ và rất nhanh chuyển sang thế phản công. Chỉ cần có thế, Nam Hào rất mừng, liền vỗ tay. Rất tốt, từ bây giờ cô sẽ là vệ sĩ bảo vệ cho tôi. Cậu chủ học karate? Đúng, tôi chính là đai đen karate. Cũng vì bị thương trên võ đài nên mới bị người ta hại. Việc tôi rèn luyện để bình phục là một sự bí mật. Tại sao cậu chủ vẫn phải ngồi xe lăn? Thật ra tôi đang muốn biết những kẻ đứng sau muốn trừ khử tôi. Chính vì thế nên kín đáo vẫn hơn. Con hiểu rồi, nếu kết hợp hai cậu cháu thì sẽ yên tâm hơn nhiều. Đang nói bỗng con sen nhớ đến con Na em nó, liền quỳ ngay xuống. Xin cậu chủ giúp đỡ. Có chuyện gì, đứng dậy rồi nói. Con sen khuôn mặt đẫm nước mắt khi nhắc đến em nó. Không hiểu sao nó có linh tính, con Na đang gặp chuyện chẳng lành, mà bây giờ nó không biết phải làm sao. Nam Hạo cắt lời của cô. Cô vừa nói đến bà quản gia đúng không? Vâng, đúng rồi. Khi hai chị em con đến thì người gặp đầu tiên chính là bà quản gia. Việc này chúng ta cũng phải hết sức kín đáo, không thể để bứt dây động rừng, sẽ nguy hiểm cho em gái cô. À, cô gái tên Na có biết võ thuật không? Dạ có, em ấy cũng được mẹ dạy dỗ, nhưng bản tính vốn nhút nhát nên... Nhút nhát, nhưng ít nhất cũng biết cách tự bảo vệ cho bản thân. Cô đừng quá lo lắng. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nam Hảo nói để cô gái yên tâm, nhưng chính anh cũng chưa biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ đến bà quản gia trong phủ, anh có thể gọi bà ta ngay bây giờ để hỏi về cô gái tên Na. Nhưng như vậy, há chẳng phải anh đang quan tâm đến con ở hay sao? Bỗng có tiếng động ngoài cửa sổ, rồi một bóng đen chợt vụt qua. Nhanh như cắt, con sen đã lao ra đến cửa, nhưng Nam Hạo đã ngăn lại. Nó thắc mắc, tại sao cậu chủ lại không để em bắt nó? Nó là ai? Tại sao lại dình nghe lén chuyện của cậu chủ chứ? Chắc chắn, nó là người của mẹ hai. Còn nó nghe được gì thì không đáng lo. Con không hiểu, có phải mẹ hai không tin ở con trai mình không? Tại sao lại cho người theo dõi? Lúc này cậu Nam Hảo mới kể cho con sen nghe. Mình không phải là con ruột của mẹ hai, mà chính là kết quả của mối tình giữa cha anh và mẹ Tư. Trong phủ đang xì xào bàn tán về cái chết của mẹ Tư ngay trong đêm sinh ra anh. Rồi lúc đó, chính mẹ hai mang anh về, và cũng từ đó không ai nhắc đến mẹ Tư nữa. Con sen chợt nghĩ về người phụ nữ đã đánh nhau với ba cô gái mà cô nghĩ là mẹ mình. Liệu có phải là mẹ anh không? Nếu là hồn ma của mẹ cô thì dễ gì lọt vào được trong phủ chứ. Nhưng nếu là mẹ anh thì tại sao lại mang một mảnh áo rách để cô tưởng là mẹ mình? Cô hỏi anh, hình dáng của mẹ Tư thế nào, cậu chủ có nhớ không? Mẹ Tư mất khi tôi còn chưa chào đời, thì làm sao tôi biết được, chỉ nghe mang máng người làm nói thôi. Con biết là ai rồi? Cả hai người đều cùng suy nghĩ về một người có thể trả lời được câu hỏi này, đó chính là bà quản gia. Nhưng việc bà quản gia có hợp tác hay không thì lại là một chuyện khác. Không hiểu sao, từ khi phát hiện có bóng đen rình nghe lén ngoài cửa thì con sen vẫn thấy không yên tâm. Không ngờ cái phủ này nếu nhìn bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực tế bên trong đầy rẫy những thủ đoạn và lòng người thật khó đoán. Nó có cảm giác có một thế lực ngầm nào đó đang cạnh tranh lẫn nhau, và ngay cả tính mạng của cậu chủ Nam Hào cũng chưa hẳn đã an toàn. Riêng cậu chủ, từ khi nghe con sen nói, làm cậu suy nghĩ, tại sao mẹ Tư lại mất ngay trên bàn khi vừa sinh ra cậu? Nếu mẹ Tư mất rồi thì mộ đang ở đâu? Tại sao mẹ hai lại không hề nói đến vấn đề này? Thà rằng khi cậu còn nhỏ đã đành, nhưng ngay cả khi cậu đã trưởng thành mà cũng không hề hay biết. Cậu bỗng có linh tính, không yên tâm nên căn dặn con sen. Tất cả cũng chỉ là dự đoán, bây giờ chúng ta có mấy việc cần phải giải quyết. Thứ nhất là đi tìm con Na, sau đó tôi sẽ tìm nguyên nhân về cái chết của mẹ Tư. Nhưng có một điều, nếu tôi lấy tư cách là cậu chủ và yêu cầu bà Sáu quản gia nói, thì tin rằng bà ấy sẽ từ chối. Chi bằng cô là phụ nữ, sẽ dễ hơn. Chợt nhớ, bà Sáu có vẻ có cảm tình với mình ngay lần gặp đầu tiên, nên con sen tin tưởng rằng mình sẽ làm được. Nó trả lời, con sẽ làm được. Tôi có hai đề nghị. Thứ nhất, về thân thế của tôi, ngoài cô ra, không ai được hé cho ai biết là tôi đã bình phục. Thứ hai, cô vẫn phải đóng vai một cô gái ngây thơ quê mùa, kể cả khi bị đánh cũng không được chống đỡ. Chắc cô hiểu ý tôi muốn nói gì. Nói xong, cậu Nam Hạo đưa cho cô một bộ đồ màu đen, là cô đã hiểu ý của cậu chủ muốn như thế nào. Con sen nhanh chóng trở về phòng với bao ngổn ngang suy nghĩ. Được sự cho phép của cậu chủ, bắt đầu từ ngày mai nó sẽ đi tìm em Na, xem trong những ngày qua nó đã trải qua những gì, liệu có chuyện gì xảy ra không mà sao nó lại ruột gan nóng như lửa đốt. Tại một phòng trong phủ, một bóng đen như một con sóc, chứng tỏ võ nghệ rất cao, tiếng nói bên trong vọng ra. Tình hình thế nào? Báo cáo bà chủ, vì cậu chủ mở nhà quá lớn nên con nghe không được rõ. Đồ ăn hại, nói tiếp. Dạ, trong phòng lúc đó có cậu chủ và con sen, hai người không biết gì vì đứng ngoài nên con không nhìn thấy. Chúng nó nói với nhau những gì? Con chỉ nghe bập bõm câu được câu mất, nhưng rõ ràng con có nghe nhắc đến bà Sáu quản gia. Tiếng của bà chủ gần từng tiếng. Bà Sáu ư? Vâng, con nghe thấy nhắc đến người này. Thôi, lui đi. Lại cũng nhanh như một con sóc, người này biến mất như chưa hề có mặt ở đây. Bà Hai ngồi suy nghĩ. Trước hết, tại sao con sen lại được cậu Năm Hào ưu ái cho qua lại trong phòng, điều mà trước đây không ai được bước chân vào? Thứ hai, chúng nó nói chuyện gì mà nhắc đến bà Sáu quản gia? Việc này bà không được chủ quan, bởi có hai vấn đề cần lưu ý. Là bà Sáu chính là người làm trong phủ lâu nhất và cũng là người biết nhiều chuyện nhất, mà người biết nhiều thì cũng không nên giữ lại làm gì. Rồi cũng từ cái miệng của bà ấy sẽ nảy sinh những vấn đề phức tạp. Ngay trong đầu bà Hai đã xuất hiện một kế hoạch cho người trừ khử bà Sáu quản gia. Cho dù bà ta không làm gì, nhưng an toàn vẫn hơn. Nam Hào giật mình tỉnh giấc, khắp người vã mồ hôi. Bởi đêm qua, anh vừa trải qua một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh đã kết hôn với một cô gái và trải qua một đêm tân hôn mặn nồng. Nam Hạo bóp trán, cố nhớ lại chi tiết về giấc mơ, nhưng không thể. Chỉ có một điều anh nhớ được, đó là sau lưng vị hôn thê có một cái bớt màu hồng mà khi nàng thay áo thì anh đã nhìn thấy. Cậu chủ ơi! Tiếng con sen gọi khẽ ngoài cửa làm anh chợt nhớ ra kế hoạch. Cứ buổi sáng và chiều hàng ngày thì con sen sẽ đẩy xe cho anh đi dạo khắp phủ, mục đích là gặp bà Sáu quản gia và tìm con Na. Nhưng đêm qua anh ngủ không ngon giấc nên sáng nay dậy muộn, con sen vẫn gọi ngoài cửa. Cậu chủ dậy đi, chờ một chút. Chờ khoảng 5 phút sau, Nam Hào đã mở cửa đi ra ngoài. Con sen đẩy xe cho cậu chủ đi dạo như ngắm phong cảnh buổi sáng. Hai người cứ đi hết đoạn đường này đến dãy nhà khác mà con sen vẫn không nhớ được con đường dẫn đến phòng con Na. Mà cũng đúng thôi, với cái phủ rộng như thế này mà nó mới đi một lần thì làm sao mà nhớ được. Bỗng cậu Năm giơ tay ra hiệu cho nó im lặng, rồi hất cằm về phía bên phải. Con sen nhận ra bóng của bà Sáu quản gia đang đi ra vườn, nó mừng quá. Bà quản gia kìa cậu, mình đi lại đó gặp bà nhé. Cậu Nam tỏ vẻ bí mật, có người theo dõi, cô không thấy à? Con sen nhìn trước ngó sau, nhưng không thấy ai, nên nói nhỏ, không có. Bà Sáu có người bám theo, nguy hiểm rồi. Lúc này con sen mới nhìn thấy, thấp thoáng bóng người đàn ông đang làm vườn, nhưng thực chất đang bám theo bà Sáu. Nếu như không vướng cậu Năm thì nó đã theo bảo vệ rồi. Bỗng cậu Năm đưa cho nó một hộp phi tiêu và nói như ra lệnh. Tôi muốn biết hắn là ai, cô đi làm nhiệm vụ và nhớ đánh dấu vào tay hoặc chân hắn cho tôi. Chỉ chờ có thế, con sen biến mất rất nhanh và cậu chủ Năm cũng nhanh chóng trở về phòng. Bà Sáu quản gia không hề hay biết có người bám theo mình, mà bà không biết cũng đúng thôi, bởi mấy chục năm nay bà ở cái phủ này gần như mọi việc đều do bà quán xuyến. Kể từ thời ông bà Lý trưởng còn sống, còn bà Hai chỉ là dâu con nhà họ Lý mà thôi. Nhưng sau khi cụ Lý qua đời thì mọi việc trong phủ này đều do bà Hai cai quản. Thật tình bà chỉ biết có công việc mà không hề va chạm với cậu chủ. Cậu Hai là người khó tính nhất nhưng lại hợp với mẹ. Cứ khoảng mỗi tháng cậu lại về một lần, nhưng bà chưa nhìn thấy cậu ra thành phố, bởi cậu toàn đi vào ban đêm. Cậu Ba cũng hiền lành nhưng không được bà chủ ưu ái. Còn cậu Năm Hào thì thật sự bà chưa hiểu được, bởi vì cậu sống khá kín tiếng. Ở trong cái phủ này thì thân thế của từng người bà đều nắm rõ, nhưng vì bà hiểu rằng muốn được tồn tại ở đây thì tốt nhất là im lặng. Có một điều mà bà cũng đang thắc mắc, bởi tất cả người làm từ danh sách đến phân công làm ở bộ phận nào đều phải qua tay bà. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây bà Hai lại yêu cầu cậu Nam lấy vợ, nhưng ngược lại cậu vẫn im lặng, thì bà bắt đầu nghĩ ra cách tuyển vợ cho cậu. Nếu cậu đồng ý cô nào thì giữ lại, còn không thì chuyển về các bộ phận khác làm việc. Nhưng từ hồi đến giờ không thấy bà Hai giao cho bà phân công việc cho họ, mà bà cũng không thấy họ đâu. Bà có cảm giác những cô gái này đã được chuyển đi nơi khác, nhưng chuyển đi đâu và vài lúc nào thì bà cũng không biết. Chợt nhớ đến con Na, em của con sen mà bà đã từng giúp đỡ. Bà vội đi về dãy phòng con Na ở, thì bỗng bà giật mình, có cảm giác có người đi theo mình. Rõ ràng là bà nghe thấy tiếng chân người, nhưng khi bà quay lại thì lại không thấy đâu. nhưng hễ bước tiếp thì kẻ đó lại đi theo. Bà bỗng cảm thấy lo sợ. Mấy chục năm rồi bà coi phủ này là nhà, và có bao giờ mà phải cảnh giác như thế này đâu. Ai theo dõi bà? Mà người đó là ai? Theo bà để làm gì chứ? Chắc chắn không phải là người tốt, bởi nếu muốn hỏi bà điều gì hay nhờ giúp đỡ thì phải ra mặt, hà cớ gì lẩn trốn lúc ẩn lúc hiện như vậy. Bà Sáu bắt đầu lo lắng. Bà không đi về phòng con Na nữa, mà vội đi về phòng mình cho an toàn, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bà có cảm giác hình như người kia không đi theo nữa. Mặc dù như thế, nhưng lần đầu tiên bà cảm thấy lo sợ. Mang tiếng là quản gia trong phủ, nhưng bà Sáu thân cô thế cô, không có một người thân, chứ nói gì đến thế lực có thể bảo vệ mình. Bà Hai giận dữ đập chân đập tay cái rầm xuống bàn, tỏ vẻ tức tối, hai mắt vằn đỏ, hàm răng nghiến lại rít từng chữ. Đồ vô dụng, đến một con đàn bà cũng không làm nổi thì nghỉ việc đi, để cho thằng Tèo nó làm. Xin bà chủ tha tội, nhưng tôi có cảm giác có người bám theo tôi, thần thái rất nhanh, lúc ẩn lúc hiện. Mày ngủ mơ đấy à? Ở cái phủ này làm gì có chuyện đó, không lẽ lại có ma? Nhưng ma ban ngày hay sao? Bị bà chủ cười mỉa mai chế nhạo, làm thằng tí sát thủ ức lắm. Cũng chỉ vì hắn mắc nợ bà ta tiền mà phải chịu để bà ta sai bảo hòng kiếm một phi vụ trừ nợ. Việc giết bà quản gia rồi nhanh chóng rời khỏi đây đối với hắn là quá dễ, nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác không chỉ có mình hắn với bà Sáu, mà rõ ràng có người đang đi theo mình, nên hắn cảnh giác. Nhưng vụ này quá ngon ơ, nên hắn xin thêm cơ hội. Bà chủ cho tôi cơ hội tối nay. Được, chỉ một lần này nữa thôi. Tao giao cho mày cả hai việc thì mày đều làm không được, không ai bắt tam ba bận nghe mây. Tên sát thủ nhanh chóng chui ra, còn lại một mình. Bà Hai bắt đầu suy nghĩ về những điều mà tên kia vừa nói. Hắn nói có người theo dõi hắn, vậy là ai? Bà vắt óc suy nghĩ từng người mà bó tay, không thể nghĩ ra ai được. Chẳng nhẽ bà chuyển sự chú ý về hướng cậu Năm Hào. Ở cái phủ này, ngoài bà Sáu quản gia ra thì người mà bà kiêng dè nhất chính là cậu Năm. Bởi chỉ có cậu Năm là rành võ thuật, nhưng cậu Năm bị tai nạn, hơn nữa cũng không luyện tập, thì cũng không thể biến hóa lúc ẩn lúc hiện như thằng kia nói được. Hơn nữa lúc đó bà còn thấy cậu Năm ngồi phơi nắng ngay trước cửa phòng. Mặc dù không chủ quan, nhưng bà nghĩ với một người tàn phế ngồi xe lăn như cậu Năm Hào thì làm được gì. Bỗng bà Hai giật mình khi nghĩ đến con Sen. Lúc cậu Năm ngồi trước cửa phòng thì con Sen đang ở đâu? Tại sao nó không ở bên cạnh cậu chủ? Nhưng rồi bà chợt lắc đầu, vội xua đi ý nghĩ đó. Bởi con Sen mới vào phủ thì biết ai với ai, chứ nói đến thằng sát thủ mà theo dõi. Thấy con Sen trở về và lắc đầu thì cậu Năm đã hiểu bà Sáu vẫn ổn. Cậu hỏi nó, chính cô đã cứu bà ấy. Con đã làm được gì đâu? Có đấy, cô để lộ thân phận mình nên tên kia dừng lại khi biết có người theo dõi. Hèn chi, lúc tên kia đang bám theo bà Sáu quản gia đi về phía con đường dẫn ra vườn, thì bỗng bà Sáu dừng lại, nhìn trước ngó sau, rồi đi nhanh như chạy về hướng phòng mình. Có bao giờ bà ta cũng phát hiện ra có người theo dõi mình không? Còn tên kia, tại sao lại không ra tay ngay lúc chỉ có hai người mà lại cũng biến mất? Có bao giờ đúng như lời cậu chủ nói rằng cô đã bị lộ không? Con Sen cau mày, ngồi lặng im như có lỗi. Cô về phòng đi, chuẩn bị tối nay hành động. Dạ, cậu chủ. Bỗng có tiếng bà Hai ngay trước cửa. Cậu chủ nháy mắt cho nó mở cửa, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì bà Hai đã giơ tay đánh vào mặt nó đau điếng, miệng quát, con danh, sao để tao gọi mãi mới mở cửa hả? Dạ. Bị đánh bất ngờ, con Sen định nghiêng người né hai cái tát đến cháy má, nhưng nhớ lời cậu chủ dặn nên nó thả lỏng, toàn thân hứng chọn hai cái tát của bà chủ, làm loạng choạng suýt té. Thấy thế cậu Năm Hào lên tiếng, mẹ đang làm gì ở phòng con vậy à? Con hầu nó hư thì phải dậy, kẻo mai mốt nó trèo lên đầu lên cổ con đấy. Mẹ làm như cô ta là gì chứ? Lúc mẹ gọi thì cô ta đang bóp chân cho con. Không hiểu sao dạo này con thấy uống thuốc mà sao con có cảm giác chân mỗi ngày một yếu đi. Chắc con ghé thầy Lang đổi thuốc khác. Ngay thấy thế bà Hai vội xua tay, ấy không được đổi, mà nếu có đổi thì để mẹ đổi cho, con đi được mà. Rồi cậu quay sang con Sen đang ôm mặt nói như ra lệnh, sáng mai đi cùng tôi đến gặp thầy Lang ở xóm dưới. Thôi con nghỉ ngơi đi, mai mẹ cũng có công chuyện về hướng đó, nhân tiện mẹ đổi luôn cho. Cậu Năm im lặng nhìn ra cửa sổ. Ngồi một lúc bà Hai cũng đứng dậy ra về. Đến khi đi ngang qua chỗ con Sen, ánh mắt sắc như dao của bà ta liếc xéo nó như thầm đe dọa. Rất tốt, cậu Năm cười rồi đưa cho nó chai dầu. Nhưng con sen lắc đầu, hai mắt đã ngậm nước. Nó nói, con có linh cảm, con Na nhà con gặp chuyện rồi. Tại sao? Lúc bám theo tên sát thủ, con thấy bà Sáu quản gia quẹo về hướng mà trước đây bà ấy đưa chị em con đến đó. Khi tên sát thủ rút lui thì con đã tìm thấy phòng mà con Na ở, nhưng hoàn toàn im lặng, như không có dấu vết rằng có người ở đó. Có thể bà Sáu chuyển cô ấy về khu dãy nhà dành cho người làm vườn. Con sen mím môi, hai mắt nhìn vào một điểm vô định. Nó tựa như nói với chính mình, nhất định phải hỏi bà Sáu thì sẽ rõ. Khả năng tối nay chúng ta sẽ ra tay. Việc mẹ hai đến bất ngờ và tát cô vô cớ, chẳng qua bà ta đang truy tìm người bám theo tên sát thủ mà thôi. Cũng may mà cậu chủ dặn trước, nếu không thì... Hai người im lặng. Cậu Năm Hào đang nghĩ kế hoạch để bảo vệ bà Sáu. Có thể cậu cũng sẽ ra tay. Cậu muốn nhân cơ hội này để bắt sống tên sát thủ, rồi từ đó vạch mặt kẻ đứng sau. Nhưng con sen lại nghĩ khác. Việc quan trọng nhất lúc này là cứu em nó. Nó thề với lòng mình rằng nếu em nó có bị làm sao thì nhất là mạng đổi mạng. Việc ân oán hận thù trong gia đình cậu Năm nó không quan tâm. Bây giờ nó chỉ cần biết em nó đang ở đâu mà thôi. Trời vừa chạng vạng tối, cậu Năm đã không nhìn thấy con sen đâu. Cậu đâm ra lo lắng, sợ rằng nó vì quá nôn nóng cứu em mà hỏng việc. Đúng như cậu Năm nghĩ, lúc này con sen đã có mặt ở gần phòng bà Sáu. Nếu tên sát thủ xuất hiện và bà Sáu gặp nguy hiểm là nó sẽ ra tay. Chợt nó đưa tay lên má mà hai bị cái tát như trời giáng của bà hai. Nó nhủ thầm, bà đã làm gì em tôi? Hai cái tát này tôi sẽ trả lại cho bà cả vốn lẫn lãi. Phòng bà Sáu vẫn sáng đèn, bên ngoài trong bóng đêm cứ ngỡ thật yên bình. Nhưng có ai ngờ một trận chiến sắp xảy ra. Con sen quan sát xung quanh vẫn thấy im lặng như tờ. Chẳng lẽ tên kia không đến như dự đoán của cậu chủ? Nhưng nó vẫn im lặng, cho dù phải thức suốt đêm để bảo vệ bà Sáu. Sáng mai nó sẽ gặp và hỏi bà ta xem em nó hiện đang ở đâu. Tại sao bà ta đã hứa với nó mà không giữ lời? Người giàu lắm tiền nhiều của nên không coi trọng lời hứa của mình là như vậy sao? Con sen cứ nghĩ mãi không tự giải đáp được. Chợt đèn trong phòng bà Sáu vừa tắt, không biết bây giờ là mấy giờ. Vì đầu tháng trăng non nên trời rất tối, nó nhích từng chút về phía cửa phòng, đề phòng tên kia ra tay bất ngờ. Nhưng một cánh tay nó đã bị kéo lại. Bị bất ngờ, con sen vội ra tay phản đòn, nhưng một giọng nói rất nhỏ sát bên tai làm nó vội dừng lại. Không được manh động, để thằng đó cho tôi giải quyết. Cô bảo vệ bà Sáu về phòng tôi, hầm ở dưới tủ. Nói rồi cậu Năm dúi vào tay nó chùm chìa khóa, rồi nhanh như một con sóc cậu biến ra ngoài, tiến sát về phía cửa. Ngay lúc đó có một bóng đen xuất hiện, di chuyển đến cửa phòng bà Sáu. Rồi như đã chuẩn bị trước, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa và rất nhanh cửa phòng đã được mở. Tên Tí nhìn trước ngó sau xem có động tĩnh gì không. Khi thấy màn đêm vẫn hoàn toàn yên bình thì hắn lẻn vào phòng. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng non hắt qua cửa sổ, Tí đi thẳng lại phía giường bà Sáu nằm. Hắn muốn đánh nhanh rút gọn nên không cần mất nhiều thời gian mà nhằm thẳng người đang nằm trên giường đâm lia lịa nhiều phát. Nhưng bàn tay cầm dao của hắn bỗng đau buốt như bị đâm. Tiếp theo ống chân cũng bị như vậy. Mặc dù trong bóng tối, nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đã bị lộ và vội vàng rút lui. Nhưng bằng một thế võ, hai chân của cậu Năm Hào như gọng kìm kẹp vào cổ hắn mà quật xuống. Một tiếng hự vang lên và tên Tí đã bị khống chế. Bà Sáu run rẩy bò từ trong gầm giường ra ngoài. Con sen ghé tai bà nói nhỏ, con đến cứu gì xinh đẹp, theo con. Nghe hai chữ xinh đẹp là bà Sáu hiểu người đang cứu mình là ai. Bà ôm lấy cổ để con sen cõng chạy đi. Đến trước cửa phòng cậu chủ thì nó dừng lại, mở cửa rồi cả hai cùng vào. Bà bỗng thắc mắc, không hiểu tại sao mà một đứa con gái người làm lại có chìa khóa mở được cửa phòng cậu chủ. Tại sao tên sát thủ lại có chìa khóa mở được cửa phòng của bà? Tại sao con sen người cao gầy như thế mà lại cõng bà chạy một cách nhẹ nhàng? Ai đã cho người giết bà? Bà không có thù oán với ai, vậy mà người ta giết bà với mục đích gì? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng không có lời giải đáp. Con sen kéo bà Sáu lại gần cái tủ. Nó khẽ đẩy cái tủ sang một bên, tức thì lộ ra một miệng hầm phía dưới. Con sen nói nhỏ chỉ để bà đủ nghe, cậu chủ cứu bà đấy, đây là hầm an toàn nên bà cứ ở đây, con và cậu chủ sẽ bảo vệ. Nhưng ai đã cho người giết tôi? Bây giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi đó. Bà cứ ở yên dưới đó, con phải đi tìm cậu chủ. Bà Sáu im lặng không nói gì mà chỉ biết chấp hành. Sau khi yên ổn cho bà quản gia thì con sen khóa cửa và nhanh chóng biến vào bóng đêm. Hai mũi phi tiêu và cú đá của cậu Năm Hào đã quật ngã tên Tí. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì cậu Năm đã túm cổ áo hắn lôi ra ngoài. Cậu Năm cố ý lôi thẳng Tí ra phía ngoài nhằm tạo cơ hội cho con Sen vào cứu bà Sáu thoát ra ngoài. Nhưng thật bất ngờ khi một bóng đen nữa xuất hiện. Mặc dù trời tối nhưng cậu Năm cũng đủ để nhận thấy ánh sáng của thanh kiếm. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện nhiều câu hỏi về người áo đen thứ hai này. Người này là ai? Nhưng không kịp nữa rồi, khi cậu vừa giữ tên Tí chỉ bị thương và phải chống đỡ tên sát thủ thứ hai, thanh kiếm kia hoàn toàn không vô tình cứ nhằm về hướng cậu mà bổ tới. Như vậy, rõ ràng rằng tên kia không có ý cứu thằng Tí mà muốn giết cả hai. Trong lúc đang nguy cấp, chưa biết xử lý thế nào thì bỗng xuất hiện một bóng đen thứ ba. Thấy cậu chủ đang gặp nguy hiểm, con Sen vội nhằm thẳng tên áo đen mà lao tới. Cô cũng nhận thấy tên sát thủ này có một chút bất ngờ khi đánh nhau với cô. Có bao giờ hắn nhận ra cô là con gái không? Nhưng lúc này không còn thời gian để mà xác định đối thủ là ai, gái hay trai nữa, mà chỉ có đánh thôi. Con Sen nhận thấy đối thủ võ thuật cũng bình thường không hơn cô là bao, trừ phi sức khỏe, vì đích thị hắn là con trai. Liếc sang bên không thấy cậu chủ và tên kia đâu nữa thì cô hiểu rằng cậu chủ đã bắt gọn tên kia rồi. Bây giờ cô vừa đánh vừa tìm cách lui, nhưng bỗng xoẹt, ánh sáng lóe lên ngay sau lưng và cô hiểu rằng mình đã ăn gọn nhát kiếm của hắn. Chợt nhớ ống phi tiêu mà cậu Năm đưa hồi sáng vẫn để trong tay áo. Máu trên lưng bắt đầu tuôn xối xả. Con Sen biết rằng tình hình này không thể kéo dài. Nó điên tiết phi liên tiếp hai mũi phi tiêu về phía đối thủ khi cái ánh sáng xanh kia đang tiếp tục nhằm hướng nó mà lao tới. Một tiếng hự vang lên tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ. Cô biết hắn đã trúng phi tiêu của cô mà chắc chắn vào tay phải vì thanh kiếm rơi xuống nghe âm thanh rất gọn và đanh. Tên kia bị thương nên cũng nhanh chóng rút lui. Con Sen lấy mảnh áo của mẹ buộc chặt vết thương rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Màn đêm vẫn bình yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Con Sen vội lao về phòng nhưng cậu chủ đã đứng đó từ bao giờ, nói như ra lệnh: sang phòng tôi cầm vết thương nhanh lên. Con tự làm được. Không nói đến câu thứ hai, Nam Hảo kéo tay cô vào phòng. Lần đầu tiên phải cởi áo để cho một chàng trai rửa cầm máu vết thương. Con Sen dứt khoát không chịu. Tiếng cậu Năm dần gần từng tiếng: cô muốn bị nhiễm trùng không? Nhanh lên rồi về phòng kẻo bà ta nghi ngờ. Nghe nói đến mẹ hai, con Sen sợ quá đành đứng im cho cậu Năm rửa vết thương. Khi tấm áo được kéo xuống để lộ tấm lưng trần, Nam Hảo choáng váng khi nhìn thấy cái bớt màu đỏ ngay sau lưng, đúng vị trí của cô gái vị hôn thê mà anh đã trải qua ân ái trong giấc mơ. Như thế này là thế nào? Tại sao lại trùng khớp như vậy? Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào lưng của mình, tưởng anh có ý đồ xấu, con Sen tiện chân đá vào khuỷu chân của Nam Hào làm anh đau điếng. Giọng nó lạnh nhưng cảnh cáo dứt khoát: cậu sao vậy? Có cần đá cái nữa cho đủ hai chân không? Câu nói của con Sen kéo anh khỏi giấc mơ. Nam Hào vội luống cuống: Nhưng sực nhớ câu nói của con Sen, anh sợ lại ăn thêm một cái đá nữa nên vội nói: sắp xong rồi. Trời ơi, máu vẫn chảy kia kìa, cậu đã làm gì đâu mà sắp xong chứ? Thôi, đưa lọ thuốc đây để con về phòng làm. Để cậu làm, đứng yên được không? Nam Hảo cứ như người mộng du, nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô mà trong đầu xuất hiện biết bao câu hỏi. Sau khi băng bó xong vết thương thì con Sen nhanh chóng trở về phòng. Con Sen trở về phòng đã lâu mà Nam Hảo vẫn cứ đứng bần thần trong bóng tối. Hình ảnh cái bớt đỏ trên làn da trắng cứ ám ảnh anh. Tại sao lại có một sự trùng hợp đến kỳ lạ, từ hình dáng đến vị trí? Có bao giờ là chính mẹ anh đã sắp xếp cho anh gặp người con gái này không? Nhưng mẹ là ai và bây giờ đang ở đâu thì chính anh phải là người phá màn bí ẩn này. Tại một căn phòng khác trong phủ, bà hai đang suýt xoa lau vết thương cho con trai. Sau khi nghe mẹ nói về việc có người giỏi võ nghệ xuất hiện trong phủ, ngay lập tức cậu hai Lục bí mật trở về. Mục tiêu của cậu hai là tìm xem người bí ẩn đó là ai, võ nghệ cao cường thế nào. Và điều quan trọng nhất chính là sau khi mượn tay tên Tí giết bà Sáu quản gia thì cậu sẽ trừ khử luôn hắn để bịt đầu mối. Nhưng thật không ngờ, trong lúc cậu bám sát tên Tí thì lại xuất hiện một bóng đen khác khống chế tên Tí sau khi hắn đã lọt vào phòng giết bà Sáu. Không còn cách nào khác, cậu đành phải ra tay. Nếu để tên Tí lọt vào người kia thì hậu quả khôn lường. Có một điều là tên áo đen không đánh trả mà chủ yếu chống đỡ để bảo vệ tên Tí. Đến lúc cậu đành đưa ra quyết định giết cả hai thì ở đâu xuất hiện người thứ ba? mà theo lối đánh thì Thế Võ không phát hiện ra thuộc môn phái nào. Tác phong người này nhanh nhẹn nhưng quyết liệt. Và có một điều cậu hai thắc mắc về đối thủ này, có vẻ như người này là nữ giới. Sở dĩ cậu nghĩ như vậy bởi trong lúc đánh nhau, cậu ngửi thấy mùi hương xả mà chỉ có con gái mới gội đầu mùi hương này. Thấy con trai cứ có vẻ băn khoăn về một điều gì đó, bà hai hỏi con. Mẹ thấy con lạ quá, vừa để cho tên tí chạy thoát còn lại bị thương. Mẹ đang lo nếu nó trốn thoát và biết được âm mưu của mẹ thì muốn trừ khử hắn không biết sẽ thế nào. Việc mình làm thằng đó có biết gì đâu. Nhưng có một điều. Chuyện gì vậy con? Nói cho mẹ nghe. Cậu hai Lục im lặng. Việc này có nên nói cho mẹ biết không? Hay cậu tự điều tra? Tên tí được tên áo đen kia giải cứu thì bây giờ đang ở đâu? Có một điều làm cậu thắc mắc là tại sao tên áo đen đó lại bảo vệ tên tí? Hai người đó có quan hệ gì với nhau? Tại sao lúc đánh nhau mà người kia không đánh lại mà chỉ chống đỡ? Chính vì thế cậu khó đoán được người ở đó thuộc môn phái nào. Rồi sự xuất hiện của cô gái kia là sao? Cậu hai bỗng giật mình. Tại sao trong phủ xuất hiện nhiều chuyện như thế này mà cậu không hề hay biết? Hay là mẹ con mình tạm dừng công việc được không con? Dừng là dừng thế nào? Con đã nhận tiền của người ta rồi. Đợt này con chỉ đồng ý cho thuê 5 năm thôi. Không được, cho thuê 10 năm giá cao hơn. Trong khi người ta không đủ tiền sính lễ để cưới vợ, thì việc bỏ ra một số tiền thuê một cô gái về làm vợ trong 10 năm, sinh con đẻ cái, thì ai chẳng muốn. Con cứ hét giá cao cho mẹ. Mẹ làm như tiền giả ấy. Con đang cần gấp 3 cô gái đẹp một chút. Bà hai nghe con trai nói thì dễ nảy. Con tưởng kiếm người mà dễ à? Thằng Năm Hào dạo này khó chịu, không chịu tuyển vợ nữa. Từ từ rồi mẹ tính. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu hai Lục nói với mẹ. À, mẹ nhớ tuyển cô gái từ 16 tuổi trở lên nhé. Con bé 14 tuổi sinh nhưng còn nhỏ quá. Thì cũng vì thiếu nên mẹ mới cho nó đi. Chứ nếu không nó làm vườn 2 năm là ổn. Cũng tại thằng Năm Hào. Thằng đó làm gì hả mẹ? Nó không làm gì, nhưng con chị cao giáo lại đẹp. Con bé đó là ưng nhất, chắc chắn được giá. Giao cô ta cho con. Thằng Năm nó lấy rồi, cô gái đó đang làm người hầu cho thằng Năm. Cho con gặp cô ta. Mặc dù chưa biết cô gái này là ai, nhưng một khi Năm Hào đã chấp nhận, thì nhất định cô gái đó phải có gì đặc biệt. Hơn nữa, cậu hai đang đặt nghi vấn về mùi hương xả của người đánh nhau với cậu. Nếu người đó đúng là cô ta thì người còn lại đã giải thoát cho thằng Tí, chính xác là Nam Hào chứ không phải ai khác. Bà hai cảm thấy khó xử khi con trai yêu cầu được gặp con Sen. Cũng tại bà ta lanh chanh nói ra làm gì, bởi bây giờ cô ta đang là người của thằng Nam Hào. Bây giờ thằng Hai Lục lại cũng muốn gặp, thiếu gì con gái mà hai thằng con bà cứ bận tâm đến cô ta chứ. Thấy mẹ cứ chần chừ, Hai Lục tỏ vẻ khó chịu. Mẹ có nghe con nói gì không đấy? Việc gọi một con người làm nên gặp con mà khó vậy hay sao? Vấn đề không phải là cô gái đó, mà là thằng Năm Hào. Mẹ sợ nó à? Sợ gì chứ? Nhưng mẹ cũng không hiểu cô gái quê mùa đó có gì đáng chú ý mà hai anh em con đều tranh giành nhau để mẹ kiếm cho con khối con còn xinh hơn. Hai Lục tỏ vẻ bực mình. Vấn đề không phải là xinh hay xấu. Mẹ quá coi thường con rồi đấy. Ở thành phố con vơ đâu chẳng có gái mà phải về đây nhờ đến mẹ. Chỉ có thằng Năm Hào tật nguyền thì mới phải vậy thôi. Con nói nhỏ thôi có được không? Bây giờ con lên thành phố để rồi mẹ tìm cách. Nghĩ rằng tay mình cũng còn đau nên Hai Lục xuống nước. Được, mẹ làm sao thì làm. Lần sau con về, mẹ nhớ kiếm cho con 3 cô nữa. Bà Sáu quản gia mắt trợn ngược, miệng lắp bắp, nói không thành tiếng. Khi chính tay nghe tên Tí nói về việc bà hai ra lệnh cho hắn giết bà ta. Nếu hắn không giết thì thằng Tèo sẽ làm. Cũng chỉ vì món nợ với bà hai mà hắn đành nhắm mắt gây tội ác. Khốn nạn, tôi có tội tình gì mà các người chỉ vì một món nợ mà ra tay giết tôi hả? Thấy bà Sáu tỏ vẻ tức giận, Năm Hào nói. Dì không biết lý do mà bà hai đuổi cùng giết tận hay sao? Đúng là dì không có tội, nhưng cái tội của dì là biết quá nhiều. Bà Sáu ngồi im, Năm Hào quay sang tên Tí nói tiếp. Anh thật sự sai lầm, bà ta muốn dùng tay anh để giết bà Sáu nhằm trừ đi một mối họa. Nhưng sau đó thì sao? Anh còn nhớ tên mặc áo đen xuất hiện ngay sau khi anh giết bà Sáu không? Hắn chờ anh làm xong thì cũng trừ khử anh để bịt đầu mối. Nếu như lúc đó không có tôi kịp đỡ thì liệu anh có còn ở đây mà nói chuyện không? Nghe Nam Hạ nói, tên Tí chỉ ngồi im mà không nói một lời nào. Hắn cúi đầu thật thấp để che đậy đôi mắt đỏ và hàm răng nghiến chặt. Trong đầu hắn đã lên kế hoạch trả thù bà hai, kẻ đã đối xử cặn tàu gió máng với hắn. chỉ cần thoát khỏi nơi này là hắn sẽ hành động và biến mất như chưa hề xuất hiện trên cõi đời. Cũng may hắn chưa giết người, bởi bà Sáu đã cảnh giác mà chui xuống gầm giường nằm, nếu không thì hắn hận vô cùng. Thái độ của tên Tý đã không qua được mắt của bà Năm Hạo. Nhìn gương mặt dài cằm nhọn với đôi mắt tí hí như mắt rắn của hắn mà anh bỗng rùng mình. Một kẻ đâm thuê chém mướn, giết người không gớm tay như hắn thật nguy hiểm vô cùng. Nhưng lúc này anh đang cần khai thác thông tin ở hắn. Anh biết trong đầu tên Tý đang nghĩ gì, nhưng phải hết sức bình tĩnh. Mặc dù anh đã lờ mờ đoán được kẻ cầm kiếm xuất hiện tối qua là ai, bởi chính thanh kiếm đó là của ông cố nội để lại, thường cất trong nhà từ đường, mà ngoài con cháu ra thì không ai được vào. Chính vì thế anh không ra đòn mà chỉ chống đỡ để bảo vệ tên Tý và bản thân mình. Anh hỏi tên Tý, anh có nhận ra người áo đen xuất hiện tối qua không? Tên Tý vẫn im lặng. Lúc đầu hắn nghĩ bà Hai sai thằng Tèo đến cứu hắn, nhưng sau đó thấy người đó dùng thanh kiếm chém thẳng vào đầu hắn thì hắn đã biết rằng hắn đã nhầm. Nhưng vì đêm tối nên hắn không biết hắn là ai. Hắn trả lời, tôi không biết người này. Năm Hảo cười, tên Tý không biết là phải thôi, bởi người đó không ai khác chính là cậu Hai Lục nhà này. Điều mà cậu Năm Hảo thắc mắc, tại sao anh Hai lại can thiệp vào chuyện này? Anh Hai và mẹ đang làm chuyện gì? Tại sao Hai lại ủng hộ mẹ giết bà Sáu, người quản gia lâu năm nhất trong nhà? Có bao giờ hai người đang làm một chuyện gì đó rồi sợ bị phát hiện nên diệt khẩu để bịt đầu mối không? Chắc khi biết bà Sáu không chết mà còn biến mất thì hai người sẽ lo lắng đến nhường nào. Và rõ ràng bản thân cậu Năm Hào cũng không ngoại lệ trong danh sách nghi ngờ. Chợt nhớ đến con Sen làm anh vô cùng lo lắng. Bản thân anh dù sao cũng là một cậu chủ, nhưng còn con Sen với thân phận là một con ở nên rất khó tránh được những rắc rối, và nặng hơn là có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhất là trong giai đoạn này cô đang bị thương. Nhớ đến vết thương, anh lại nghĩ đến cái bớt màu đỏ ngay sau lưng cô ấy. Có bao giờ đó chỉ là một sự trùng lặp ngẫu nhiên không? Thôi thì dù sao giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. May mà vết chém không sâu lắm nên chỉ 3 ngày là vết thương của con Sen đã lành. Nó có thể đi lại và luyện tập nhẹ nhàng, làm Năm Hào cũng bớt phần nào lo lắng. Càng ngày anh càng thấy sự việc diễn biến rất phức tạp khi anh Hai cũng can thiệp vào. Tại sao mẹ và anh Hai lại muốn giết dì Sáu quản gia? Một người trung thành, làm việc có trách nhiệm và gần như hy sinh cả cuộc đời cho gia đình mình. Chắc chắn hai người đã làm một việc gì đó mà dì Sáu đã biết và sợ dì Sáu tố giác nên mới giết người diệt khẩu. Nhưng cho dù vì một lý do gì đó đi nữa thì cũng không nên đối xử với dì Sáu bằng cách này, quả là quá tàn nhẫn. Suốt mấy ngày liền, bà Sáu quản gia im lặng không nói một lời. Kể từ khi được cậu Năm giải cứu về đây và tận mắt chứng kiến sát thủ nói về việc bà Hai thuê hắn giết mình, suốt mấy chục năm nay bà đã nguyện với lòng là không tham gia vào bất cứ chuyện gì của nhà chủ, một lòng phụng sự và trung thành như bà đã hứa với bà cụ Lý thời còn sống. Nhưng nay bà Hai đã đuổi cùng giết tận, triệt con đường sống của bà, thì bà cũng không còn phải giữ trọn lời thề làm gì nữa. Bà Sáu biết rằng những bí mật của gia đình này, nếu một ngày bà nói ra thì bão tố sẽ nổi lên. Việc mất tích của bà Tư Cẩm và cái chết bí ẩn của ông Hai Long vẫn đang còn là một ẩn số mà cho đến bây giờ không ai biết. Nhưng bà cần phải cân nhắc, nếu như bà nói ra những bí mật này với cậu Năm Hào, ơn cứu mạng bà sẽ không thể quên, nhưng những bí mật đó bà sẽ nguyện rằng biết để bụng, chết mang đi. Nay phá vỡ lời nguyền thì sẽ được gì? Với thế lực của mẹ con bà Hai và nhất là cậu Hai Lục, thì liệu một mình cậu Năm Hào có chống đỡ nổi hay không? Hay lại phải chịu thảm cảnh như bà? Năm Hào vẫn nhẫn nại chờ đợi, bởi anh hiểu tính cách của bà Sáu. Nếu như bà không muốn nói thì cho dù cách nào cũng không có kết quả. Nhưng sáng nay anh thấy bà Sáu cứ nhìn mình chằm chằm như muốn nói gì đó, nên Năm Hào hỏi, dì có chuyện gì muốn nói với con? Lưỡng lự một hồi, dì Sáu nói, đến gặp người này. Rồi dì ghé vào tai Năm Hào nói gì đó, rồi lại im lặng quay lưng bước đi. Nghe đến tên mà dì Sáu nói anh đến gặp, thì người này khi ông ấy chưa nghỉ còn làm trong phủ, anh cũng đã nghe từ hồi còn nhỏ. Đó là bác Hai Châu, quản gia cũ thời ông nội. Khi ông bà mất thì không biết vì lý do gì mà ông ấy lại nghỉ. Chính vì thế dì Sáu mới được bà nội cho làm quản gia từ đó. Nhưng nếu bây giờ anh đang trong vai trò tật nguyền phải ngồi xe lăn, việc đi một chặng đường xa như thế không hề đơn giản, vậy phải làm sao đây? Năm Hào đã nghĩ đến con Sen, nhưng nó bị thương mới bình phục liệu có an toàn không? Anh cần phải cân nhắc thật kỹ, kẻo lại ân hận. Nghe cậu chủ nói về việc đến gặp ông Hai Châu thì con Sen nô nức lắm. Nó muốn được đi ra ngoài. Từ ngày chuyển về đây, cả ngày bị nhốt trong phủ tù túng, nó vô cùng khó chịu. Nhưng cũng chỉ vì thân phận tôi đòi mà nó phải chấp nhận. Nay cơ hội đã đến nên nó năn nỉ cậu chủ. Cậu chủ cho con đi làm việc này nhé. Nhưng còn vết thương, con khỏe rồi mà. Hơn nữa con sẽ hết sức cẩn thận. Nếu phát hiện bị theo dõi là chỉ đến thầy Lang lấy thuốc rồi về nghe không? Cậu lo lắng lắm đấy. Con biết rồi mà. Bỗng cậu chủ đưa cho nó chai dầu tràm, nói nó xức vào tóc và quần áo. Con Sen không hiểu ý của cậu chủ là gì. Tại sao lại phải làm vậy chứ? Biết nó thắc mắc nên Năm Hảo giải thích. Cô gội đầu bằng nước xả đúng không? Sao cậu biết? Mùi hương xả bay trong không khí thì ai khi tiếp xúc cũng đều ngửi được. Ngay cả tên áo đen đã chém cô trọng thương đêm hôm đó cũng sẽ dựa vào mùi hương để truy tìm. Vậy bây giờ cô có thấy cần thiết đối với việc xức dầu này không? Con Sen cười. Mùi này con không thích, nhưng để được đi ra ngoài thì con chấp nhận. Cậu Năm dặn dò con Sen cẩn thận rồi cho nó lên đường. Được ra khỏi phủ nên con Sen thích lắm. Nó chợt nghĩ đến con Na. Giá như lúc này em nó ở bên thì vui biết mấy. Rồi nó lại nghĩ đến nhiệm vụ mà cậu chủ giao cho nó. Hình như có một cái gì đó mà nó thấy có phần rắc rối và bí mật. Nhưng thôi, nó không được nhiều chuyện mà phải hết sức bí mật thì may ra cậu chủ mới tiếp tục giao nhiệm vụ. Ông Hai Châu ngạc nhiên khi nghe con Sen nói về tình hình trong phủ. Hai môi mím lại, vẻ căm giận. Làm quản gia từ thời ông nội cậu Năm Hào còn làm lý trưởng. Đến khi cậu Hai Long lấy vợ được mấy năm thì ông xin bà Lý cho lui về quê, bởi ông còn mẹ già rất cần chăm sóc. Kể từ đó, ông ít khi lui tới phủ, chỉ duy nhất lần cụ Lý qua đời thì ông cũng về chịu tang với chủ nhân. Lúc đó ông có gặp mợ Hai Lài và mợ Tư Cẩm là vợ cậu Hai Long. Không ngờ bây giờ trong phủ lại đang xảy ra chuyện với sự lộng hành của mẹ con mợ Hai Lài. Thực tình ông Hai Châu một khi đã nghỉ thì không muốn dây dưa chuyện gì nữa. Ông nói với con Sen, mày về nói với cậu chủ là ông Hai già rồi, lui về xứ miệt vườn, lo nhang khói cho tổ tiên, chứ không tham gia vào việc trong phủ nữa. Bỗng con Sen quỳ xuống chắp tay cầu xin, con xin ông cứu em gái con. Một thoáng ngạc nhiên, ông Hai Châu kéo nó đứng dậy nói, ta nghe giọng nói thì có vẻ con là người Bình Định, vậy có chuyện gì thì ngồi xuống nói với ta nghe. Dạ, má con người Bình Định. Ở miệt nào, con có nhớ không? Má con đâu? Tên là gì? Ông ngoại tên là gì? Tại sao lại kêu cứu? Con Sen bắt đầu kể về mẹ và ông ngoại nó. Vừa nhắc đến ông ngoại là ông Hai Châu thốt lên, ông ngoại con là Tư Miên đúng không? Dạ đúng rồi, hồi má con còn sống thường cho chị em con về quê. Ông Hai Châu ôm lấy con Sen rồi xúc động nói, ta chính là huynh đệ với ông ngoại con. Được rồi, nhất định ta sẽ cứu cháu ngoại của sư huynh. Con kể chi tiết cho ta nghe. Con Sen lại kể tiếp. Nó quên mất lời cậu Năm Hào dặn là phải bí mật, không được nói linh tinh, mà chỉ nói những gì cậu Năm dặn thôi. Nhưng giờ đây, khi nghe ông Hai nói sẽ cứu em nó, thì nó dường như quên hết, mà cứ kể tuốt tuần tuột từ mẹ kế đến bà Hai, rồi nó đánh nhau bị thương thế nào. Ông Hai Châu quay mặt đi để kìm nén xúc động khi nghe nó kể về cuộc đời khốn cùng của gia đình kể từ khi mẹ nó mất, rồi món nợ của mẹ chồng với gia đình bà Hai mà chị em nó phải bán mình cho phủ. Như chợt nhớ ra điều gì, ông đứng dậy đi vào trong lấy một lọ thuốc đưa cho nó. Vào trong bôi thuốc này lên vết thương đi. Con Sen cầm chai thuốc đi vào. Một lát sau nó đi ra cảm ơn ông Hai. Con cảm ơn ông. Chợt ông Hai Châu hỏi nó, bà Tư Cẩm có khỏe không? Ngày trước bà ấy đẹp lắm. Chính ta cũng có lúc xao xuyến, nhưng bà ấy chê ta là quản gia nghèo mà ưng lấy cậu chủ Hai Long, chấp nhận làm vợ lẽ. Là bà Sáu xinh đẹp phải không ạ? Con thấy cũng bình thường thôi. Ông Châu cười. Người mà con nói là bà Sáu quản gia, bà ta thì đẹp gì? Người mà ta đang nói chính là bà Tư Cẩm. Vậy thì con không thấy. Đã đến giờ con Sen phải quay trở về. Ông Hai Châu đưa cho nó một nhang thuốc, dặn đưa về cho cậu Năm Hào. Con Sen đi rồi mà ông vẫn còn thẫn thờ ngồi đó. Ông đau lòng khi nghe đến hoàn cảnh của vị sư huynh mà lâu rồi ông không gặp nên không biết mà giúp đỡ. Ông tò mò muốn biết về tình hình của bà Tư Cẩm, người con gái cũng đã một thời ông thầm thương trộm nhớ. Chợt ông có linh tính về một chuyện gì đó không ổn khi con Sen nói không thấy bà trong phủ. Vậy bà ấy đang ở đâu? Cậu Năm Hào là con bà Lài hay là con của ông Hai Long với bà Tư Cẩm? chuyến này chắc ông phải đến phủ một lần để giải đáp tất cả những thắc mắc này. Chợt ông Hai Châu nhớ đến vết thương của con sen khi đánh nhau với người áo đen để cứu cậu chủ là bởi nhát kiếm. Ông suy nghĩ nếu là kiếm thì trong phủ chỉ có duy nhất một thanh từ đời ông cố nội để lại. Ngày còn làm ở phủ, chính ông cũng đã được cầm thanh kiếm này. Nhưng thanh kiếm báu được bảo quản ở từ đường, ngoài con cháu ra không ai được vào, mà nếu người lạ có lọt được vào thì cũng không thể lấy ra được, bởi muốn vào từ đường phải đi qua mật thất rồi theo lối cầu thang gỗ dẫn xuống hầm chứa vũ khí và báu vật. Hồi cụ Lý còn sống, biết ông giỏi võ nghệ nên đã cho ông đi cùng. Vậy thanh kiếm đã chém vào lưng con sen có phải là thanh kiếm đó không, hay còn một thanh kiếm khác? Bỗng ông lại tò mò muốn điều tra, nhất định ông sẽ thu xếp quay lại phủ. Nhưng lý do nào để không bị nghi ngờ thì ông đang nghĩ cách. Có thể ông đành phải xâm nhập vào mật thất để kiểm tra thanh kiếm đó còn hay không. Thứ hai, ông muốn kiếm con bé Na, cháu ngoại của sư huynh Tư Miên, có khi nào đang bị giam giữ ở trong mật thất không? Ông muốn gặp lại người xưa, mặc dù thời gian trôi đi, ai cũng đã già, cũng 20 mấy năm rồi còn gì. Có nhiều câu hỏi trong đầu mà ông chỉ mới nghe qua, con sen chưa nhất định ông phải tìm hiểu. Con sen vừa về đến phủ thì có người báo trước, bà Hai đứng chặn ngay ở cửa. Con kia, mày đi đâu? Ai cho mày ra khỏi phủ? Đừng có ý trốn khỏi đây nghe mây. Con sen tỏ ra sợ sệt. Con xin bà tha cho con, cậu Năm Hào sai con đi bốc thuốc ở ông thầy lang xóm dưới. Ông thầy nào, tên gì? Con sen ngơ ngác làm bộ ngây thơ. Con không nhớ, để con hỏi lại cậu chủ, vì con đến lấy xong là về liền, con chỉ nhớ nhà ông thầy lang có bụi chuối. Trong xóm này, nhà nào mà chẳng có bụi chuối hả mây? Dạ, nhà con cũng không có chuối hả bá. Bà Hai tỏ ra bực mình bởi con hầu ngu ngốc. Bà gằn giọng, mày nói đi lấy thuốc, vậy thuốc đâu? Con cất rồi, đưa cho tao. Bà Hai chợt nhớ đến hôm cậu Năm Hào nói dạo này chân đau nhức, mặc dù vẫn uống thuốc của bà đưa, nên sẽ đi đổi thuốc khác. Không được, bà không muốn cho cậu Năm khỏi bệnh mà cứ mãi gắn liền với chiếc xe lăn. Để mẹ con bà làm bá chủ cái phủ này với đất đai vườn tược, thẳng cánh cò bay. Nếu nó khỏe mạnh lại thì bà phải chia một phần tài sản cho nó hay sao? Thấy con sen cứ giấu giấu giếm giếm cái gì sau lưng mà không chịu đưa cho bà ta điên tiết táng thẳng vào mặt nó một cái. Con sen loạng choạng suýt té, nó quay lại hỏi, sao bà lại đánh con? Cái con này láo, mày dám cãi lại bà phải không? Bà sẽ cho mày biết thế nào là dám cãi lại bà. Bỗng một cánh tay vội ngăn bà ta lại, khi bà ta đang giơ tay lên tiếp tục đánh vào đầu con sen. Quay lại nhìn người vừa ngăn cản mình, bà vội cười giả lả, Ba Tấn về hồi nào vậy con? Sao không báo cho mẹ biết? Cậu Ba Tấn là con trai thứ hai của bà, sau cậu Hai Lục. Cậu làm trên thành phố thì thoảng mới về thăm mẹ. Tính nết cậu hiền lành không như cậu Hai, giống mẹ như đúc, không trả lời câu hỏi của mẹ. Cậu Hai Tấn chỉ vào con sen đang cúi đầu chịu trận hỏi mẹ, thế này là thế nào? Tại sao mẹ lại đánh cô ta? Tại nó hỗn, nếu không làm vậy thì mai mốt nó cưỡi lên đầu lên cổ con ạ. Con không đồng ý mẹ làm thế này. Quay sang con sen ôm đầu chịu trận, cậu Ba hỏi cô có sao không? Dạ cảm ơn cậu, con không sao. Thấy con sen vô cùng xinh đẹp, lâu rồi không về nên cậu không ngờ trong phủ nhà mình lại có cô gái người làm xinh đẹp như vậy. Cậu Ba Tấn tỏ vẻ quan tâm. Việc vừa rồi mẹ tôi nóng tính, có làm không phải với cô, ta bỏ qua nhé. Nhân cơ hội này, con sen lấy cớ chuồn thật nhanh. Dạ không có gì, con xin phép vào đưa thuốc cho cậu chủ. Bà Hai hét lên, không được, đưa gói thuốc đây, tao sẽ bốc thuốc cho nó. Cực chẳng đã, con sen đành phải đưa thuốc cho bà chủ, rồi vội lui vào trong. Nhìn theo dáng cô gái, cậu Ba Tấn hỏi mẹ, cô gái nào vậy mẹ? À, do nhà nó nợ tiền nên ba nó gán nợ cho nhà mình đấy. Xinh quá, nó đang hầu hạ thằng Năm Hào rồi, thiếu gì con gái đẹp lại giàu mà cả mấy đứa lại quan tâm đến nó thế. Cậu Ba Tấn không nói gì mà quay lưng đi vào, càng làm bà Hai tức giận. Bà không ngờ ngay cả thằng con trai mà bà thương nhất cũng không đoái hoài gì đến mẹ, chỉ chăm chăm dán mắt vào con người làm thôi. Được rồi con sen, nhất định bà sẽ tìm cách gán mày cho một thằng nhà giàu lắm tiền nhiều của, xem thằng Hào nó còn giữ được mày nữa hay không. Thấy con sen trở về, nhưng thái độ con sen có vẻ khác lạ. Nó chỉ đơn giản báo cáo đã gặp ông Hai Châu và truyền đạt lại ý cậu chủ, rồi im lặng rút lui về phòng, làm cậu Năm Hạo có phần khó hiểu, càng ngạc nhiên hơn. Chỉ một lát sau, thấy mẹ Hai đi vào cười giả lả. Con sen thì biết gì, nếu hết thuốc thì cứ nói với mẹ. Chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, Nam Hào thắc mắc. Mẹ nói như vậy là sao? Con sai con sen đi bốc thuốc, chẳng hiểu sao không thấy mang về. À, mẹ gặp nó cầm thang thuốc về nên mang cho con đây. Nam Hào cảm thấy khó chịu nên nhắc mẹ. Những chuyện còn con thế này, mẹ bận tâm làm gì? Lần sau hết thuốc, con sẽ sai nó đi lấy. À mà con Na em của con sen giờ đang làm ở bộ phận nào hả mẹ? Bị hỏi bất ngờ, bà hai một chút bối rối nhưng chống chế rất nhanh. Ôi, mấy đứa con ở trong phủ làm sao mà mẹ nhớ? Hơn nữa con lo điều trị cho khỏe, bận tâm làm gì mấy chuyện đó? Vì nó là em của con sen cho nên con mới bận tâm. Nếu mẹ không biết thì để con đi tìm dì Sáu quản gia. Nghe Nam Hào nhắc đến bà Sáu quản gia, bà hai tái mặt. Chết rồi, nếu bây giờ nó truy tìm con Na rồi tìm bà Sáu thì biết đối phó thế nào. Việc bà sai thằng Tí giết bà Sáu, chẳng biết thế nào mà cả hai đều biến mất một cách bí ẩn. Nhớ đến thằng Hai Lục đang muốn gặp con sen nên nhân cơ hội này bà tìm cách tách nó ra khỏi Nam Hào. Cái con sen nhiều chuyện, con giao cho mẹ dạy dỗ lại nó. Cứ được voi lại đòi tiên, mẹ đã nhân nhượng cho nó theo hầu hạ con rồi, giờ lại còn đòi em nó nữa. Nhà này không sẵn cơm gạo để nuôi chị em nó. Nam Hào tỏ ra bướng bỉnh. Vậy bây giờ con muốn con Na nữa, mẹ giao nó cho con. Không trả lời câu hỏi của Nam Hào, bà hai tức giận lao ra ngoài, đập cửa phòng con sen gào lên. Con sen đâu rồi? Ra đây bà bảo. Đang ở trong phòng, con sen hốt hoảng khi nghe tiếng đập cửa kèm theo tiếng la lớn của bà hai thì vội vàng ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà hai vội nắm lấy tóc nó mà kéo ra ngoài. Miệng chửi, nhưng tay thì đấm, chân thì đá túi bụi vào người nó. Con sen cố gồng mình lên để chống đỡ mà không hề đánh trả. Cậu Nam Hào cũng đã ra đến nơi để ngăn lại, nhưng vì cậu đang trong vai tật nguyền nên chưa lộ diện. Thế mẹ quá dữ dằn, còn con sen vẫn cố gắng chịu đựng thì cậu gào lên. Mẹ làm gì thế? Con này phải dạy dỗ lại nó, không thể để nó càng ngày càng lấn tới. Mai mốt nó leo lên đầu lên cổ con không chừng. Bỗng một tay bà bị một tay từ ai kia nắm thật chặt, làm bà đau đớn la lên oai oái. Đứa nào nắm tay tao đau quá, có bỏ ra không thì bảo. Mẹ bỏ ngay nắm tóc cô ấy ra. Tiếng cậu ba tấn làm bà ta vội buông tay con sen ra. Bị mất đà nên con sen ngã chúi về phía trước. Nhân cơ hội có mặt cậu ba ở đây nên nó cũng tranh thủ tạo nên một cú ngã vô cùng bất ngờ và lao về phía cậu chủ. Ba tấn vội giơ tay đỡ cô gái và ôm vào lòng. Phút giây được ôm, cô gái làm cậu ba bàng hoàng, một cảm giác vô cùng mới lạ mà xưa nay cậu chưa bao giờ trải qua, làm cậu đỏ mặt. Con sen vội vàng buông tay ra khỏi cậu ba, lí nhí xin lỗi. Con xin lỗi cậu ba, cô có bị sao không? Chảy máu rồi kìa. Dạ con không sao đâu ạ. Tình huống xảy ra hết sức bất ngờ, ngay cả sự xuất hiện đúng lúc này của anh ba tấn và cú ngã vào lòng cậu ba của con sen làm Nam Hào nóng mắt. Anh hiểu rằng con sen đã cố tình tạo nên cú ngã như thế, chứ với một người có võ thuật thì việc buông tay nắm tóc ra đâu có lực để ngã chúi đầu như vậy, mà lại nằm gọn trong vòng tay của anh ba. Một cảm giác ghen tuông bỗng xuất hiện làm Nam Hào nóng mặt. Anh muốn đá bay ra khỏi xe lăn và muốn làm một cái gì đó. Thay vì ngồi trơ mắt nhìn con sen đang bẽn lẽn tỏ ra đau đớn đến đáng thương trước mặt cậu ba, còn anh ba nữa bỗng từ đâu xuất hiện rồi hai người chăm sóc cho nhau nhìn mà ngứa mắt. Chợt Nam Hào giật mình, liệu có bao giờ nhân cơ hội này mà anh ba đưa con sen đi không? Không được, anh phải lên tiếng dứt khoát để chấm dứt vụ này. Quay về phía con sen, Nam Hào quát, sen đi vào lấy thuốc cho tôi, nhanh lên. Dạ cậu chủ. Trước khi quay lưng đi, nó còn ngoái lại nhìn cậu ba còn chưa hết bàng hoàng. Thấy con trai cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng con sen làm bà hai ngứa mắt. Bà không ngờ thằng con trai hiền lành có phần nhút nhát mà lại dám chống lại mẹ để bênh một cô gái người làm. Chợt nhớ Nam Hạo đang hỏi bà về con Na và bà Sáu quản gia, nhân cơ hội này bà nên rời khỏi nơi đây để khỏi phải trả lời, rồi sẽ nghĩ cách sau. Mẹ đi rồi, khi chỉ còn hai anh em, Nam Hạo mới hỏi anh ba, ủa anh về hồi nào thế? Anh cũng mới về, gặp cô gái và mẹ ngoài cổng. Thật đáng tiếc. Hai anh em giây phút chào hỏi và câu rời rạc rồi cũng im lặng. Nam Hào vừa ghen vẫn chưa tan hết trong đầu. Anh muốn hỏi con sen tại sao lại hành động như thế với anh ba trước mặt anh, còn cậu ba tấn thì đang trông ngóng người đẹp xuất hiện để gặp. Hai anh em cứ ngồi như thế và mang hai tâm trạng khác nhau. Thật ra Nam Hào cũng rất quý anh ba bởi anh hiền lành và quan tâm đến em, không như anh Hai Lục. Bỗng anh Ba hỏi thăm Năm Hào, sức khỏe em thế nào? Em cũng khỏe nhiều rồi, cố gắng luyện tập thôi. Vậy còn cô gái đó, cô ấy giúp em được gì? Thấy anh Ba có vẻ quan tâm đến con Sen, nếu lần này mình không dứt khoát thì có thể sẽ xảy ra những chuyện khác không lường trước được. Chính vì thế Năm Hào cười, nói nửa đùa nửa thật. Anh hỏi mẹ ấy, mẹ tuyển vợ cho em mấy đợt mà em mới chọn được cô này? Bà Tấn ngạc nhiên, mẹ tuyển vợ cho em à? Vâng, không tin thì anh hỏi mẹ đi. Cũng hay anh nhỉ. Bà Tấn không biết phải nói tiếp như thế nào khi em mình nói cô gái này là vợ nó. Một chút luyến tiếc nhen nhóm trong tim và cậu cảm thấy thất vọng. Đúng lúc cậu Ba chuẩn bị ra về thì con Sen xuất hiện, trên tay là cốc thuốc còn nóng. Nó cúi đầu chào cậu Ba rồi đưa ly thuốc cho cậu chủ Năm Hào. Cậu uống thuốc cho nóng. Nhìn ly thuốc bốc khói rồi lại nhìn sang con Sen, cậu Năm Hào không hiểu thuốc ở đâu mà sắc chứ. Lúc nguy cấp và muốn giải thoát cho nó, cậu đã giả bộ khoát vào sắc thuốc, chứ thật ra cậu đã khỏi nên có uống thuốc gì đâu. Sao bỗng dưng lại có ly thuốc này? Mà nhìn con Sen làm cậu thêm tức tối, bởi nó tỉnh bơ không thèm nhìn cậu. Ngay cả cái cách nó bẽn lẽn cúi chào anh Ba cũng đủ thấy muốn điên lên rồi. Con Sen đang muốn nổi loạn. Mấy ngày nay kể từ khi biết tin con Na em nó bị bắt đưa đi đâu đó là nó nóng lòng như lửa đốt. Sở dĩ nó phải chấp nhận im lặng vì vết thương của nó chưa lành. Nay sức khỏe đã tạm ổn định nên nó nghĩ phải cứu em nó càng sớm càng tốt. Hồi sáng gặp cậu Ba ở thành phố về, nó chợt nghĩ có thể làm thân với cậu Ba để được rời phủ, chứ suốt ngày ở trong cái phủ này thì làm sao có cơ hội tìm được em nó. Năm Hào làm sao hiểu được con Sen đang nghĩ gì. Anh chỉ nghĩ đơn thuần là nó thích cậu Ba đẹp trai lại hiền lành, mà không quan tâm hay có thái độ thân mật với anh. Bà Tấn lần này về thăm mẹ, vô tình gặp được cô gái mình thích. Cho dù thân phận của cô ấy có như thế nào, nhưng oái oăm thay, cô gái đó lại là vợ tương lai của em trai, do mẹ tuyển chọn. Vậy thì cớ gì anh có thể đưa cô ra khỏi khu phủ được chứ? Đêm nay cuối tháng nên trời rất tối, một bóng đen phi thân rất nhanh như một cơn gió bay qua bức tường của phủ cụ Lý mà không một ai biết. Cả phủ vẫn tĩnh lặng như tờ, bởi giấc này mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ. Bóng đen nhanh chóng tiến về phía nhà từ đường của dòng họ rồi biến mất như chưa hề xảy ra. Bóng đen đó không ai khác mà chính là ông Hai Châu. Ông đã quyết định đến phủ nhà cụ Lý để điều tra, tự giải đáp những thắc mắc của mình. Vì có một thời gian dài làm quản gia ở phủ nên từng ngõ ngách đến từng đường đi nước bước trong phủ ông đều thuộc như lòng bàn tay. Nhẹ nhàng lọt vào mật thất của phủ nhà cụ Lý, từng bước chân, từng bậc cầu thang đều in dấu chân của ông. Ông lặng người trước di ảnh cụ Lý và thầm chắp tay vái chủ nhân ba vái, sau đó đi vào phòng bên trong nơi cất báu kiếm. Trước mắt ông, thanh kiếm vẫn để trang trọng trên kệ sơn son thiếp vàng. Như vậy kẻ kia sau khi đánh nhau với con Sen xong thì lại vào đây để kiếm báu về vị trí cũ. Vậy người đó là ai? Tại sao lại hành động như vậy? Kéo xê dịch chân bàn sang bên trái 30 độ, cửa mật thất vẫn còn nguyên. Đây là một bí mật mà cụ Lý đã chỉ riêng cho ông. Nếu có kẻ lạ đột nhập vào mật thất, đi sâu vào trong, trong phòng tất cả vẫn còn nguyên. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ông Hai Châu lấy nhanh bản di chúc và cuốn gia phả của dòng họ từ thời ông cố cụ Lý gấp gọn và cho vào ngực áo. Bỗng tiếng gà gáy ở đâu đây vọng tới. Ông Hai Châu hiểu rằng không nên ở lại vì trời đã sắp sáng. Ông nhanh chóng rời khỏi phủ cũng nhanh như khi ông đến. Sáng nay Năm Hào vào thăm bà Sáu, chỉ mấy ngày mà thần sắc của bà xuống thảm hại. Không như mọi lần, bà thường ngồi im, thi thoảng mới cất tiếng nói. Nhưng nay thì khác, vừa nhìn thấy Năm Hào là bà Sáu hỏi ngay, đến nhà đó chưa? Dạ, con cử con Sen đến rồi. Người đó có đồng ý đến giúp đỡ không? Có, ông ấy nhận lời rồi. Suy nghĩ một hồi, bà Sáu lại nói, đến gặp ông ấy đi. Năm Hào ngạc nhiên, bởi chỉ khi mới mấy ngày, con Sen đã đến gặp người đàn ông ấy. Bây giờ bà Sáu lại nói đến nữa là có ý gì? Anh nhìn bà Sáu cứ thầm thì hỏi, thì bà Sáu nhắc lại câu nói cũ, gặp ông ấy đi, ông ấy đến phủ rồi. Năm Hào vô cùng ngạc nhiên, nếu ông Hai Châu đến phủ thì anh phải biết chứ. Từ hôm giải cứu bà Sáu đến nay và đánh nhau với người lạ sử dụng kiếm chém con Sen bị thương, anh đã nghi ngờ thanh kiếm đó là thanh kiếm báu vật của dòng họ, nên đêm nào cũng canh chừng từ đường xem có ai ra vào không. Nay nghe bà Sáu nói ông Hai Châu đã đến mà anh không hề hay biết, thì người này hẳn võ thuật siêu phàm, lúc ẩn lúc hiện, biến hóa khôn lường. Con sẽ đi gặp ông ấy. Không được đi, mà ông ấy sẽ đến. Vậy là đêm nào Năm Hạc cũng chờ. Quả như lời bà Sáu nói, cũng chỉ sau 2 ngày thì ông Hai Châu xuất hiện. Hai bóng đen vội phi thân về hướng từ đường. Ông Châu dẫn Năm Hào vào mật thất, chỉ cách mở các cánh cửa và đặc biệt nút đóng tất cả các cửa của mật thất nếu phát hiện kẻ lạ lọt vào bên trong. Nếu tình huống khẩn cấp phải đánh nhau thì sau khi bấm nút dưới chân bàn phải thật nhanh rút về bên trái mật thất, sẽ có lối thoát ra ngoài. Nếu không làm đúng nguyên tắc đó thì sẽ bị nhốt bên trong mà không ra được. Trước khi rời khỏi phủ, ông Hai Châu đưa gia phả và di chúc của dòng họ Năm Hào, vì ông không có quyền giữ mấy thứ đó. Ông hứa sẽ tiếp tục đi tìm con Na và bà Tư Cẩm. Có một điều mà ông Hai Châu chưa nói đến, đó là căn hầm cuối cùng trong mật thất. Căn hầm đó có chứa những gì, nhất định anh sẽ khám phá điều đó. Từ ngày Năm Hào hỏi về con Na và bà Sáu đang ở đâu, thì bà Hai có vẻ ít xuất hiện ở phòng anh hơn. Ngay cả cậu Hai Lục cũng bỗng nhiên không thấy về. Duy chỉ có cậu Ba Tấn lại về phủ thường xuyên hơn. Không biết có phải cậu về thăm mẹ hay chỉ để muốn gặp con Sen rồi lại đi. Sáng nay cậu Hai Lục về phủ từ sớm, vừa nhìn thấy con trai, bà Hai lo lắng. Tình hình này có lẽ phải dừng lại một thời gian con ạ. Không được, con nhận tiền rồi là phải giao hàng, mẹ giao con Sen cho con đi. Giao làm sao được, nó là người của thằng Hào, mà thằng Hào đang hỏi con Na em nó đây này. Bỗng cậu Hai Lục như nghĩ ra được điều gì đó nên ghé tai mẹ nó có vẻ bí mật. Mẹ nói con Na đang làm ở phủ của con, nó muốn gặp chị Hai Sen. Đúng rồi, thế nào con Sen cũng đòi thằng Hào cho đi. Công nhận con trai mẹ thông minh quá. Lấy cớ đến thăm sức khỏe Năm Hào, bà Hai và cậu cả tỏ vẻ quan tâm. Hai Lục nắm tay em út cười giả. Cậu út có khỏe không? Anh Hai dạo này bận quá. Vâng, cảm ơn anh Hai đã ghé thăm. Năm Hào biết rõ sự giả tạo của Hai Lục và mẹ, nhưng vì anh chưa đoán được ý của hai người hôm nay ghé thăm anh là vì mục đích gì, nên chỉ trả lời hời hợt rồi ngồi im. Hai Lục nháy mắt với mẹ, tỏ ý muốn gặp con Sen. Bà Hai bỗng quay ra cửa gọi lớn. Con Sen đâu rồi? Con Sen nghe tiếng bà Hai gọi nên vội đi vào. Vừa nhìn thấy người thanh niên đang ngồi với cậu chủ, mặc dù không biết người đó là ai, nhưng không hiểu sao nó có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi. Nó bỗng chú ý đến bàn tay phải thì vết sẹo trắng nơi mu bàn tay vẫn còn. Vậy là nó đã hiểu người ngồi kia chính là kẻ mặc áo đen cầm kiếm đã chém nó đêm đó. Một nỗi căm hờn bùng lên trong đầu. Tên này chính xác là người xấu, có thể là người đã cùng với bà Hai bắt con Na em nó. Nó chỉ muốn nhảy lên đâm một nhát vào giữa tim con người xấu xa kia. Nhưng nó nhớ lời ông Hai Châu căn dặn phải hết sức bình tĩnh. Bây giờ làm sao có thể báo cho ông Hai biết. Nó cúi đầu chào lễ phép. Con chào bà Hai. Con chào. Cậu là cậu chủ Hai Lục. Mày cúi chào cho tử tế vào. Dạ, con chào cậu chủ Hai Lục. Lại đây, cậu nhờ một chút. Khi con Sen lại gần, Hai Lục đập tay vào lưng nó, nơi gần thắt lưng, miệng nói. Con gái lớn rồi, phải chú ý một chút, quần áo dơ quá. Con Sen giật mình, nhưng may hắn ta lại đập vào phía dưới lưng, còn vết thương nằm phần trên gần bả vai phải. Chắc vì trời tối, nên hắn không nhớ chính xác vị trí vết chém. Hơn nữa do con Sen dáng cao, lại đang đứng, nên hắn không thể với tay lên được. Mặc dù biết ý đồ của tên Hai Lục, nhưng con Sen cũng giả bộ không biết nên cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi cậu Hai, con vô ý quá. Có vẻ không đồng ý với anh Hai về động tác vừa rồi. Năm Hào cau mày nói với bà Hai. Mẹ gọi con Sen vào có việc gì? Nếu không có gì thì con Sen ra ngoài nấu thuốc nhanh lên. Dạ cậu chủ. Con Sen vội vàng lui ra. Nhưng ngay lúc đó, Hai Lục túm tay nó kéo lại. Mày là chị con Na đúng không? Nghe nhắc đến con Na, cả con Sen và Năm Hào đều giật mình và có phần lúng túng. Con Sen hai mắt đã ngập nước, định quỳ xuống trước mặt Hai Lục. Dường như đã đoán được điều đó nên Năm Hào lên tiếng. Chính em đang đi tìm con Na, nó đang ở chỗ anh hay ở đâu? Hai Lục cũng gằn giọng. Em tìm nó làm gì? Chị em nó là do mẹ tuyển cho em thì em có quyền sở hữu, tại sao bây giờ nó lại biến mất? Nó đang giúp việc cho nhà anh, sở dĩ nó muốn gặp chị nó nên anh mới quan tâm. Nghe nói em mình đang muốn gặp chị, con Sen không phải quỳ xuống xin cậu Hai Lục mà nó quỳ xuống xin Năm Hào. Con xin cậu cho con đi gặp em con, xong rồi con về ngay. Vì bà Hai và Hai Lục đang có mặt ở đây nên Năm Hào không nói được gì. Cậu tỏ ra tức giận con Sen vô cùng. Tại sao nó lại khờ như thế chứ? Nó có biết rằng nếu lọt vào tay Hai Lục thì sẽ không còn đường về không? Không ai hiểu được con sen đang nghĩ gì. Từ khi biết cậu Hai Lục chính là kẻ đã dùng kiếm chém vào lưng nó đêm đó, nay lại nghe nói con Na đang ở phủ của cậu ta, thì cho dù có đúng như cậu ta nói hay không, thì nó cũng quyết định tìm cách lọt vào hang ổ của chúng để tìm em và trả thù. Thật ra nó đã muốn rời phủ từ lâu. Nó nghĩ nếu như nó cứ bị nhốt ở trong phủ thì đến bao giờ mới tìm được em nó. Nó không thể ngủ yên khi em mình đang gặp nạn. Nhất định nó phải cứu con Na bằng được, cho dù có phải đổi cả tính mạng này. Không được đi đâu cả. Con xin cậu, cậu cho con đi với cậu Hai, gặp em xong rồi con về. Tôi đã nói không là không, cô đi ra ngoài cho tôi. Lúc này Hai Lục hiện nguyên hình, quay sang Nam Hào cười mỉa. Em tưởng mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là thằng què ngồi trên xe lăn, làm được cái gì? Em không đủ sức giữ được cô ta. Nếu cô ấy muốn đi. Anh đang nói gì vậy hả? Nam Hào tức tối gầm lên. Tiếc rằng anh đang cố đóng cho tròn vai, chờ thời cơ. Nếu không, anh muốn đấm vào cái mặt gian xảo của Hai Lục rồi. Thấy hai anh em cãi nhau vì một con hầu, bà Hai lên tiếng can ngăn, nhưng lại có ý bênh Hai Lục. Mẹ không hiểu nổi các con nữa, chỉ có mỗi một việc cho con Sen đi gặp em nó, mà anh em cũng cãi nhau. Ý của anh Hai là ý tốt, chị em nó cũng lâu rồi chưa gặp, nó đi mấy ngày rồi về, thì việc gì mà con phải căng thẳng thế? Nam Hào cũng không bình tĩnh mà cãi lại mẹ. Chị em nó là tuyển vợ cho con, vậy tại sao hết anh ba lại đến anh Hai cứ can thiệp vào? Việc của anh Hai con có ý kiến gì đâu? Hai Lục đứng dậy, chỉ thẳng mặt em trai quát lớn. Tao không cần phải nghe ý kiến này nọ của mày. Giờ tao chỉ cần biết ý kiến của con Sen là có muốn đi gặp em nó hay không thôi. Không chờ Nam Hào lên tiếng, con Sen nói thật nhanh. Con đồng ý đi theo cậu Hai gặp em con. Hai Lục nhìn mẹ cười, ngầm nói rằng mẹ thấy con nói đúng không? Nghe con Sen nói xong thì hai mẹ con đứng dậy, kéo con Sen đi ra ngoài, bỏ mặc Nam Hào tức tối, gầm lên trong phòng mà không làm gì được. Con Sen cũng bị bất ngờ, nó không ngờ hai mẹ con bà Hai lại lôi nó đi nhanh như thế, dù sao cũng để nó xin lỗi cậu chủ chứ. Nhưng chưa kịp nói gì, thậm chí một cái nháy mắt để mong cậu Năm hiểu được ý của nó cũng không kịp. Biết rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Chiếc xe nhanh chóng rời phủ, đi với tốc độ rất nhanh. Lần đầu tiên được đi xa, nên con Sen không thể hình dung được mình rời khỏi phủ bao xa rồi. Nó hối hận vì đã dám chống lại ý của cậu Năm Hào. Nó bỗng thấy nhớ bà Sáu quản gia, nhớ cậu Năm Hào đã che chở cho nó. Nhưng không còn cách nào khác, nó chỉ biết thầm hứa rằng nhất định nó sẽ trở về. Trên xe ngoài tên tài xế và nó ra thì không còn ai. Không hiểu sao, sau khi cho nó lên xe thì cậu Hai Lục chỉ nói gì đó với tài xế rồi chiếc xe rời đi. Còn cậu ở lại hay đi chiếc xe khác thì nó cũng không biết. Nhìn ông tài xế lầm lì suốt chặng đường không nói một lời nào, nên nhiều khi nó muốn nói chuyện cũng không được. May mà lúc ra khỏi phủ, nó cũng đã nhanh tay bẻ gãy cành liễu làm dấu cho ông Hai Châu. Nhìn hàng cây bên đường, nó nói với tài xế: "Bác ơi." Không thấy trả lời, nó gọi tiếp: "Dừng xe cho cháu xuống đi vệ sinh một chút." Không có tiếng trả lời, cũng như chiếc xe không dừng lại. Chạy thêm một hồi thì không hiểu sao, ông tài xế bỗng dừng xe lại, chỉ vào vệ bên đường. Hiểu ý, con Sen vội nhảy xuống. Trước khi đi vào bên trong, nó cũng nhanh tay bẻ một cành cây bên đường làm dấu. Nó hy vọng ông Hai Châu sẽ biết để mà cứu chị em nó. Đến đoạn chuẩn bị quẹo vào con đường mòn, lúc này con Sen biết rằng không thể có lý do gì để mà xin xuống nữa, nên nó thả một chiếc giày vải mà nó đang đi xuống. Xe chạy một lúc nữa thì dừng lại. Con Sen kín đáo thả nốt chiếc giày còn lại vào bên vệ đường trước cửa ngôi nhà, rồi chân trần theo ông tài xế đi vào bên trong. Thả con Sen vào trong rồi, ông tài xế cũng nhanh chóng lui ra và biến mất rất nhanh. Còn lại một mình nó muốn tìm con Na đang ở đâu, nhưng ngôi nhà vắng tanh không một bóng người. Con Sen biết rằng có thể mình cũng đã bị bắt cóc và nó bắt đầu lo sợ. Nó quan sát xung quanh ngôi nhà để tìm lối thoát thân, nhưng nó chợt nghĩ sở dĩ nó mạo hiểm như vậy là để cứu em nó. Còn bây giờ nếu tìm cách thoát thân thì thà nó ở lại phủ, chứ việc gì phải theo cậu chủ Hai Lục về đây. Nó biết rằng nhất định phải có người đến gặp nó, hoặc chí ít cũng có người mang đồ ăn cho nó, và nó bắt đầu chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khoảng 30 phút sau thì nó thấy một người phụ nữ trung tuổi đi vào đưa cho nó một giỏ quần áo. Nó mỉm cười ngụ ý muốn làm quen để có thể dò la tin tức của em mình. Nó cúi chào bà ta rất lễ phép. Con chào gì? Bà ta không trả lời mà vẫn cắm cúi làm việc. Tưởng bà ấy không nghe thấy, con sen lại gần nói vào tai bà ta. Con chào gì? Dì có nghe con chào không? Đôi mắt đượm buồn, bà ta gật đầu tỏ ý đã nghe thấy cô nói. Thấy vậy con sen càng thắc mắc. Dì nghe được tiếng con nói, nhưng tại sao dì lại không trả lời? Chỉ nghe được âm thanh khẹt khẹt trong cổ họng, rồi trong khóe mắt đượm buồn đó, hai hàng nước mắt chảy ra, làm con sen càng ngạc nhiên hơn. Bà ta chỉ biết lắc đầu, rồi nhanh chân đi ra ngoài. Nửa đêm cuối tháng, nên trời tối đen như mực, bỗng văng vẳng đâu đây có tiếng chú mèo kêu. Nhận được ám hiệu, một bóng đen cũng phi thân, hướng về phía đó. Hai người một già một trẻ, cùng lao ra ngoài rất nhanh, đến một bãi cỏ thì dừng lại. Hai người đó không ai khác mà chính là ông Hai Châu và cậu Năm Hào. Nhìn nét mặt khó coi của Năm Hào, Hai Châu cười. Con bé vẫn ổn. Năm Hào ngạc nhiên. Chú đã gặp cô ấy ư? Biết nơi ở nhưng chưa gặp. Con bé thật thông minh. Năm Hào im lặng. Có vẻ anh còn giận con Sen vì đã không nghe lời khuyên của anh và quá chủ quan khi đối phó với anh Hai Lục. Kể từ ngày con Sen theo anh Hai Lục ra đi là những ngày anh lo lắng như ngồi trên đống lửa. Vẫn biết rằng cô ấy lo lắng cho sự bình an của em mình, nhưng cũng phải bình tĩnh và hết sức thận trọng. Giờ đây không chỉ một mình con Na gặp nguy hiểm, mà chính bản thân con Sen cũng không thể an toàn. Ông Hai Châu lắc đầu. Sự thật quá kinh khủng, không ngờ bà Hai Lài lại dám cùng con trai làm những chuyện tày đình như thế này. Ý của chú là... Đúng, chú đã điều tra ra cậu Hai tham gia vào đường dây cho thuê vợ. Những cô gái biến mất ở phủ chắc đã bị đưa đi làm vợ người ta rồi. Con chưa hiểu. Con không hiểu cũng đúng thôi. Việc này chú cũng có nghe từ cụ Lý còn sống, nhưng không ngờ nó lại liên quan đến phủ mình. Thật khốn nạn. Ông Hai Châu kể cho Nam Hào nghe về việc thế chấp vợ thay cho thuê vợ. Có nghĩa là người đàn ông muốn có được cô gái đó trong khoảng thời gian bao nhiêu năm thì phải bỏ ra một số tiền theo thỏa thuận rồi đưa người phụ nữ đi. Thời gian bị cho thuê, người vợ phải tận tâm tận lực hầu hạ chồng mới tạm thời. Nói chính xác hơn, họ bị coi là đồ vật, là một loại công cụ có khả năng sinh dục, không có quyền hành, thậm chí là không được nói bất cứ điều gì. Loại hợp đồng này có khác gì hợp đồng bán thân không chứ? Thật khốn nạn quá. Năm Hào tỏ vẻ căm giận, hai mắt vằn đỏ, tay nắm thành quyền, vẫn giọng đều đều như hồi tưởng về quá khứ. Ông Hai Châu nói tiếp. Đúng, những người phụ nữ này phải chịu sự đùa giỡn của số phận, sống không bằng chết, cuộc đời của họ đa số đều chất chồng những mệt mỏi đau khổ. Trời ơi, vậy làm sao mà những người đó chịu đựng nổi? Có nhiều người không chịu đựng nổi tủi nhục nên đã chọn cách quyên sinh đấy. Nam Hào không chịu nổi liền đứng dậy, định hỏi ông Hai Châu mà gằn từng tiếng. Chẳng nhẽ việc này không có một biện pháp nào hay sao? Hồi đó chú nghe cụ Lý kể lại, tục này có từ thời nhà Tống. Vua có ban ra lệnh cấm nhưng không được thực thi triệt để. Cho đến thời nhà Minh, nhà Thanh vẫn còn tồn tại. Nhưng chính bản thân chú cũng không thể ngờ bây giờ bọn chúng lại lén lút kiếm tiền trên thân xác những người phụ nữ như vậy. Năm Hào vung nắm đấm trong không khí. Nhất định con sẽ không tha thứ cho chúng nó, đồ khốn nạn. Bỗng hai người đều giật mình khi nhớ đến chị em con Sen đang gặp nguy hiểm. Năm Hào nói với ông Hai Châu mà đôi mắt đã ngập nước. Chú cho cháu đi cứu chị em con Sen. Ông Hai Châu cười. Cứu ở đâu? Biết gì mà cứu. Nếu vậy thì con Sen cứ ở yên trong phủ, việc gì phải đi rồi mất công cậu đi cứu. Vậy giờ con phải làm sao? Con dối quá. Ông Hai Châu nhìn Năm Hào đang sắp khóc. Ông phê bình. Cậu xem lại mình đi. Cậu khóc đấy à? Tôi không thích nhìn hình ảnh này. Cháu xin lỗi. Cháu sẽ cố gắng bình tĩnh, bản lĩnh. Câu chuyện làm cháu sốc quá. Ông Hai Châu vỗ vai Năm Hào nói như ra lệnh. Chúng ta không được chủ quan. Cậu còn nhớ nút đóng mật thất không? Sẽ có lúc cần đến đấy. Khi tình huống cuối cùng. Hai ngày nay cậu Hai Lục thường xuyên đến đây, như vậy có thể liên quan đến mật thất. Cậu chú ý vụ này. Hơn nữa cậu phải lợi dụng cậu Ba Tấn rất thích con Sen, phải tận dụng cơ hội này để anh em nó bất đồng với nhau. Chú cứu chị em con Sen. Cậu không phải nói, tôi cũng biết phải làm gì. Tôi đi đây. Không cần chờ Nam Hào trả lời, ông Hai Châu biến mất như một làn gió. Nam Hào cũng nhanh chóng trở về phủ, kẻo có người phát hiện ra. Quả như anh dự đoán, chỉ một lúc sau tiếng của mẹ đã gọi mở cửa. Năm Hào lên tiếng tỏ vẻ buồn ngủ. Có chuyện gì? Để mai đi mẹ, con buồn ngủ quá. Mở cửa cho mẹ. Bà Hai chỉ nói mấy câu rồi đứng chờ. Năm Hào ra mở cửa mà có vẻ không vui. Tối rồi mà mẹ còn chưa đi ngủ à? Con có thấy gì không? Che cái ngáp vừa chợt đến, Nam Hảo ủy oải đáp. Lại chuyện gì nữa đây mẹ? Con chỉ thấy đang ngủ dở thì bị mẹ đánh thức dậy thôi. Giờ con đi ngủ đây. Có người bảo có bóng đen đột nhập vào phủ nên mẹ mới đến hỏi con. Đúng là... Ai vậy mẹ? Người vào ra trong phủ là bình thường, ngày nào chẳng có, nên mẹ bận tâm làm gì? Bà hai thấy Nam Hảo cứ ngáp ngắn ngáp dài thì chợt nghĩ, nó khỏe thế này thì làm được cái gì chứ? Rồi bà quay lưng bỏ đi. Nam Hảo chốt cửa lại rồi thở hắt ra. Như vậy đã có người theo dõi anh. Vậy người đó là ai chứ? Phải chăng chính là Hai Lục? Hắn ta mò về phủ làm gì? Chẳng nhẽ lại tiếp tục bắt cái nhà lành ư? Anh bỗng cảm thấy ghê tởm và chợt nhớ đến lời nói của chú Hai Châu, bất giác rùng mình. Đã hai ngày trôi qua mà con Sen vẫn bị nhốt ở trong căn nhà. Người nó tiếp xúc duy nhất đó là người phụ nữ trung tuổi, cả ngày lầm lì không nói. Cô bỗng thấy tò mò, tại sao mà bà ta cứ phát ra âm thanh khẹt khẹt trong cổ họng? Có khi nào bà ấy bị câm không nhỉ? Thấy vậy, cô lại gần, nhìn vào mặt bà ta nói nhỏ. Con nghĩ dì không nói được, nên nếu con nói mà đúng thì dì gật đầu nhé. Bà ta nhìn cô nghi ngờ không nói gì. Con Sen bắt đầu gợi chuyện. Dì bị câm à? Bà ta lắc đầu. Nếu không bị câm thì tại sao bà ta không nói? Nó hỏi tiếp câu thứ hai. Dì cũng bị bắt vào đây à? Bà ta lại lắc đầu, làm con Sen càng thêm tò mò. Nó chợt nghĩ, tụi nó bắt gái trẻ chứ bà già này, rồi lại ốm nhom thì chúng bắt làm gì? Nhưng nếu bà ta nói được thì tại sao không trả lời chứ? Bỗng nó nghĩ ra một kế để khai thác bà ta. Nó ôm mặt khóc, miệng kể lể thở than. Con đi tìm em con bị bắt vào đây. Mẹ con chết rồi nhưng mắc nợ người ta, nên chị em con mới phải đi trả nợ. Giờ em con không biết ở đâu. Người đàn bà chăm chú lắng nghe, và bỗng bà ta khóc, rồi tay cứ đấm vào ngực thùng thụp, làm con Sen hốt hoảng vội ngăn lại. Dì ơi, dì dừng lại đi dì ơi. Nó đành phải nắm chặt tay của bà ta lại. Nó chợt nghĩ, chắc bà ta đang có nỗi khổ tâm mà không làm gì được. Mà ở chốn này chỉ có con gái bà ta cũng bị bắt vào đây. Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Con gái dì giờ đang ở đâu? Bà ta đấm vào ngực rồi òa khóc. Bỗng con Sen hoảng hốt khi nhìn vào miệng bà ta. Nó la lên, dì bị sao vậy? Bà ta không nói được và chỉ phát ra âm thanh khẹt khẹt vì đã bị chúng cho cắt mất lưỡi rồi. Qua câu chuyện chắp vá bằng những câu hỏi và cái gật đầu, con Sen hiểu rằng bà ta đang ở lại đây chờ ngày con gái trở về. Con gái bà ta bị người dượng mất nhân tính mang cho một ông già hơn 60 tuổi thuê làm vợ, rồi hắn lấy một số tiền lớn bỏ đi. Hết thời hạn 5 năm phải có số tiền kia mới chuộc lại được. Bà cứ ở đây mòn mỏi chờ đợi được gặp con gái. Vậy tại sao bà lại bị tụi nó cắt lưỡi? Có phải là bà đã phát hiện được việc làm ăn của chúng nó không, nên chúng cắt lưỡi để bà không nói ra được? Bà ta gật đầu, trong họng lại phát ra âm thanh khẹt khẹt nghẹn ngào, như muốn nói một cái gì đó từ đáy lòng người mẹ. Biết con Sen đang đi tìm cứu em gái, bà nhìn nó ái ngại rồi lắc đầu. Bởi với bà, đây không phải là lần thứ nhất những cô gái bị nhốt ở đây rồi lại bị đưa đi đâu thì bà không biết. Hai người một già một trẻ ôm lấy nhau như mẹ con. Ngoài trời đang âm u, báo hiệu một cơn giông đang kéo đến. Bỗng bà ta buông con Sen ra rồi vội vàng bỏ chạy. Ngay lúc đó có một chiếc xe đậu ngay trước cửa, thì nó hiểu lý do vì sao bà ấy lại hốt hoảng đến thế. Chưa biết người vừa đến là ai, nhưng con Sen cũng bắt đầu chuẩn bị tư thế. Nó đi lại chiếc ghế rồi ngồi xuống. Sở dĩ nó chọn vị trí này bởi sau chiếc ghế nó đã quan sát thấy một thanh gỗ dài chừng một cánh tay của nó. Nếu người kia giở trò thì thanh gỗ sẽ là vũ khí để bảo vệ, và nó sẽ thuận tiện để vừa đánh vừa lui ra ngoài thoát thân. Hai Lục từ trên xe bước xuống, đi thẳng về phía con Sen. Nhận ra cậu chủ, nó vội đứng dậy, cúi đầu chào. Con chào cậu Hai. Gọi là anh và xưng em nhé. Ở đây không có cậu cháu như ở phủ, em đẹp quá. Cậu Hai định giơ tay vuốt má con Sen thì nó bỗng lùi lại né tránh. Con không dám, xin cậu cho con gặp con Na. Hai Lục đáp tỉnh bơ. Na nào nhỉ? Tại sao tôi chưa nghe đến tên cô gái này? Có gì để hỏi mẹ chắc biết. Biết mình đã bị lừa, nhưng không ngờ hắn ta lại trả lời trắng trợn đến như vậy. Con Sen chân đã lùi chạm thanh gỗ. Nó chỉ muốn dùng thanh gỗ này đập nát cái bộ mặt đang cười nham nhở kia cho hả giận. Nhưng sau đó thì sao? Con Na hiện nay đang ở đâu và làm sao biết để cứu nó? Nghĩ như thế nên nó dặn lòng lại rồi cười giả lả. Cậu cứ đùa. Tại phủ, chính cậu nói con Na đang ở phủ của cậu và muốn gặp con nên con mới theo cậu về đây. Giờ cậu nói không biết con Na là ai. Vậy là sao chứ? Hai Lục cười. Cậu đùa thôi, con Na đang ở phủ của cậu. Mà sao em căng thẳng thế? Chẳng nhẽ em không tin tôi hay sao? Không phải thế, cậu làm con tưởng thật nên sợ hết hồn. Nhìn con sen đang đội trổ mã nên rất đẹp, bỗng Hai Lục muốn chiếm nó cho riêng mình nên nói dối. Chứ thực ra con Na hiện không có ở phủ mà đang ở một nơi khác. Thấy Hai Lục lúng túng, con sen tấn công. Em bỏ phủ theo cậu cũng chỉ vì con Na. Này nó không có ở đây thì em xin cậu cho em trở về phủ hầu hạ cậu năm hào. Thằng què đó thì có cái gì mà em hầu hạ nó. Từ nay ở đây hầu hạ cậu, em muốn gì cậu cũng đồng ý. Chớp lấy cơ hội, con sen tấn công. Cậu hứa chắc chắn đúng không? Không cần suy nghĩ, Hai Lục trả lời ngay. Chắc chắn chứ. Sau câu nói của cậu Hai Lục chắc như đinh đóng cột, con sen lên tiếng. Em tin cậu Hai, em chỉ muốn một điều, mong cậu giữ lời hứa. Được, em nói đi. Em muốn được cùng con Na hầu hạ cậu. Điều đó... Thấy Hai Lục ngập ngừng, con sen hiểu rằng đã có chuyện không may xảy ra với em nó, nên òa khóc, làm Hai Lục cuống lên. Em bình tĩnh để cậu tính. Cậu nói thật đi, con Na giờ đang ở đâu? Hai Lục lúng túng. Con Na đang ở phủ của tên Hai Quân. Con sen nghĩ em mình bị bán nên khóc bù lu bù loa. Con Na nó còn nhỏ mà, tại sao các ông lại ác thế chứ? Hai Lục lúng túng, nhưng hắn không thể nói sự thật cho cô nghe được. Cuối cùng hắn đành hứa. Em cho tôi 3 ngày, sẽ đưa con Na về đây cho em. Nhưng ngược lại, em cũng phải hứa không được trở về phủ nữa. Tình huống này không còn sự lựa chọn. Việc quan trọng nhất với cô bây giờ là phải cứu được con Na bằng mọi giá. Còn việc trở về phủ hay không thì tính sau. Nghĩ như thế nên con sen gật đầu. Được, em hứa. Từ lúc đó, Hai Lục không nói câu nào, bởi trong đầu hắn đang nghĩ làm cách nào đưa được con Na trở về. Hắn muốn con sen toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, chứ không muốn bắt ép. Hắn muốn một ngày nào đó Năm Hào phải tức mà chết khi mất con sen vào tay hắn. Nhưng bây giờ phải làm sao khi hắn đã nhận một số tiền lớn để giao con sen cho ông trùm đường dây cung cấp phụ nữ cho các ông chủ. Chính vì muốn con sen mà ông ta giữ con Na làm tin để bắt buộc phải giao con chị. Nếu không thực hiện đúng hợp đồng thì Hai Lục phải chịu phạt số tiền gấp 3. Thật ra lúc đến phủ để đưa con sen từ tay Năm Hào về đây, Hai Lục chỉ mục đích kiếm tiền. Nhưng bây giờ nhìn nàng mơn mởn thế kia thì hắn lại muốn chiếm hữu làm của riêng mình. Nhưng nếu lấy lại con Na trong tay âm trùm thì chắc hắn không đủ tiền. Hai Lục thật sự lúng túng. Chợt hắn nghĩ đến thanh kiếm báu trong mật thất. Ông trùm rất thích sưu tầm các loại kiếm cổ nên hắn nghĩ có thể dùng thanh kiếm đó để thay thế. Thời gian 3 ngày đối với hắn không phải đơn giản. Hắn phải nghĩ cách nào đó để lấy lại thanh kiếm ra khỏi mật thất mà không ai biết, rồi phao tin là mất trộm. Nhưng bằng cách nào đây? Vấn đề trước tiên là hắn phải xem tên trùm có đồng ý lấy thanh kiếm cổ hay không. Khi hắn đã lỡ thông báo với ông ta là con sen đã về phủ, Hai Lục liền đến gặp tên trùm Hai Quân. Vừa thấy Hai Lục mà không có cô gái đi cùng, tên trùm tỏ vẻ tức giận. Cô gái đâu? Dạ cô ta làm sao? Bí quá nên Hai Lục nói bừa. Cô ta bỏ trốn rồi. Bỗng tên hầu chạy lên hốt hoảng báo cáo. Thưa ông chủ. Đang sẵn bực mình, tên trùm Hai Quân tiện chân đá tên hầu té ngược về phía sau mà không thèm nghe xem hắn đang muốn báo cáo cái gì. Tên hầu lồm cồm bò dậy rồi chắp tay lắp bắp. Thưa ông chủ, chuyện gì? Mày nói nhanh lên, tao không đủ kiên nhẫn đâu. Dạ con Na. Vừa nghe đến tên con Na, cả tên trùm Hai Quân và tên Hai Lục đều nhảy dựng lên. Cái gì? Con Na làm sao? Con không thấy nó đâu cả. Tên trùm Hai Quân gầm lên. Cho người đi tìm, tao không cần biết bằng cách nào, chúng mày phải đưa được nó về đây. Tên hầu lui ra, việc con Na bỏ trốn quá bất ngờ, làm chính Hai Lục cũng lúng túng. Bây giờ hắn biết tìm con Na ở đâu, giờ phải trả lời với con sen làm sao đây. Thôi, nhân cơ hội này thì giải pháp chuồn là nhanh nhất. Hai Lục len lén định đứng dậy đi ra ngoài, nhưng đâu có dễ với tên trùm Hai Quân. Đi đâu vậy mày, định chuồn hả? Phủ tao đâu phải mày muốn đến thì đến, mà muốn đi thì đi. Dạ, em đi tìm con Na. Con Na chỉ là vật làm tin, con sen đâu? Tao cho mày 2 ngày, phải giao con sen cho tao. Nếu không thì ngay cả cái mạng của mày cũng không dám đảm bảo. Tên Hai Lục mặt xanh như tàu lá. Hắn cũng còn 2 ngày phải giao con Na cho con sen như đã hứa. Còn tên Hai Quân cũng trong 2 ngày yêu cầu phải giao con sen cho hắn ta. Thật là rối như một mớ bòng bong. Tên Hai Lục tự hỏi tại sao con Na lại biến mất. Liệu nó bỏ trốn hay là bị ai bắt cóc? Nếu nó bỏ trốn thì đã trốn từ khi ở phủ của hắn rồi. Cớ gì phải chờ đến bây giờ chứ? Tên hai quân lồng lên như một con thú bị thương. Xưa giờ có tên nào dám qua mặt hắn? Việc tên hai lục không chịu giao con mồi cho hắn, lại còn bày trò bỏ trốn, tưởng dễ qua mặt hắn dễ dàng như vậy sao? Cách đây 2 ngày, tên lục thông báo đã đưa cô gái về phủ, nên hắn đã ký hợp đồng với khách hàng. Bây giờ lại nói là cô ta trốn. Hơn nữa tại sao trong cùng một ngày mà cả hai chị em nó cùng trốn được chứ? Nhất định đây là âm mưu của tên hai lục đã dám qua mặt hắn. Hắn vuốt cái cằm đã cạo nhẵn thín, chẳng còn cọng râu nào, mỉm cười nham hiểm. Tên lục đi rồi, con sen ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu khóc tức tưởi. Nó cảm thấy mình có lỗi với cậu Năm Hào. Chỉ 3 ngày thôi là nó được gặp em nó, đồng nghĩa với việc nó phải chấp nhận hầu hạ cậu hai, rồi nó còn mặt mũi nào để quay về phủ nữa. Nhưng nếu không làm như vậy thì không bao giờ nó gặp lại con Na em nó, chứ đừng nói gì đến cứu. Thôi thì ở bước đường cùng như thế này nên không có con đường lựa chọn, đành phải hy sinh bản thân mình thôi. Đêm xuống từ lúc nào mà nó không hề hay biết, bỗng đâu đây tiếng chim cú làm nó giật mình tỉnh giấc. Con sen sực nhớ ám hiệu của chú Hai Châu chính là tiếng cú kêu, nó liền chụm tay hú đáp trả. Tiếng hú 3 hồi, một dài 2 ngắn thì đúng là chú Hai Châu rồi. Nó vội lao ra ngoài, hai bóng đen chạy rất nhanh đến dặng tràm cách ngôi nhà khoảng 100 mét thì dừng lại. Không chờ con sen kịp lên tiếng, ông Hai Châu nói nhanh, con Na về dãy của chú rồi. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, con sen nghẹn ngào mà không nói được một lời nào. Nó ôm chầm lấy chú Hai Châu, thay lời cảm ơn đã cứu chị em nó. Ông Hai Châu nói với nó, con nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, con chưa đi được. Khi nghe phải rời khỏi nơi này, con sen bỗng nghĩ đến bà Câm. Nếu nó bỏ trốn thì bà ấy sẽ bị chúng giết mất. Hơn nữa bây giờ nó đi đâu? Trở về phủ của cậu Năm Hào thì khi gặp cậu Hai Lục biết ăn nói như thế nào? Còn nếu cả hai chị em đều tá túc ở nhà chú Hai cũng không được, bởi bà Hai sẽ đến đòi nợ ba của nó. Lý do là vì nó bỏ trốn, rồi trước sau gì nó lại cũng về phủ thôi. Nghĩ như thế, nó nói với ông Hai Châu, con cảm ơn chú đã cứu chị em con, nhưng con không thể đi được. Ở căn nhà đó còn có bà Câm, nếu con trốn đi thì chúng sẽ giết bà ấy. Hoàn cảnh của bà ấy cũng vô cùng khổ, con gái cũng bị bán đi rồi. Ông Hai Châu trầm ngâm rồi nhìn con sen căn dặn, cháu phải tự bảo vệ lấy thân, nếu trường hợp nguy cấp thì phải thoát ngay, tuyệt đối không được chủ quan. Đừng quá mềm lòng vì chuyện thiên hạ, chú tin rằng người đàn bà ấy sẽ không bao giờ rời đi khi chưa gặp được con mình. Chú còn phải bảo vệ con Na và việc trong phủ nữa. Con sen nghẹn ngào, con cảm ơn chú đã cứu em con. Nó chưa nói hết câu cảm ơn thì ông Hai Châu đã đi mất rồi, nên nó đành quay về phủ mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con Na đã được cứu, nhưng còn nó, bây giờ phải làm sao đây? Nó phải đi ở đợ trừ nợ cho gia đình, nên không thể bỏ trốn cho dù lý do gì đi chăng nữa. Nó nghĩ tên Hai Lục hứa với nó 3 ngày, hôm nay là ngày thứ nhất, vậy còn 2 ngày nữa là hắn phải đưa con Na cho cô. Mà con Na đã được chú Hai Châu cứu rồi. Hơn nữa, nó muốn gặp lại bà Câm mấy ngày qua đã chăm sóc cho nó. Nói vậy thôi, chứ nó vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giúp cho bà ấy. Từ chỗ con sen trở về, ông Hai Châu gặp Năm Hào để bàn bạc. Bởi ông đã tính trước tình huống tên Hai Lục, một khi không giao con sen cho tên trùm thì nhất định phải có vật thay thế. Mà vật đó không ai khác chính là thanh kiếm báu từ thời cụ Lý Trưởng còn sống và rất yêu quý nó. Nghe chú Hai Châu nói, Năm Hào tỏ vẻ căm giận vô cùng. Anh rít lên từng tiếng qua kẽ răng, khốn nạn quá, nếu anh ta đã táng tận lương tâm như thế thì nhất định con sẽ không tha. Vấn đề không phải là tha hay không, mà nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thanh kiếm, không để lọt vào tay kẻ khác, cho dù bằng lý do nào. Năm Hào rất muốn hỏi chú Hai Châu về tình hình của chị em con sen, nhưng thấy chú đang phải tính toán từng đường đi nước bước trong phủ, anh chợt nghĩ, chú chẳng qua cũng chỉ là một quản gia lâu năm trung thành với chủ, mà cho dù không còn làm nữa, vẫn sẵn sàng ra tay, bảo vệ khi phủ gặp chuyện không hay. Còn Hai Lục là cháu của dòng họ, là niềm tự hào của dòng họ, mà cũng chỉ vì tiền, vì tham vọng của bản thân, đã không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, thì không còn gì để nói nữa. Suốt đêm Hai Lục không thể nào chợp mắt, hắn vô cùng lo lắng khi ngày mai phải đưa con Na đến cho con sen gặp như đã hứa. 2 ngày nay, lấy cớ mang đồ ăn đến để quan sát con sen, xem nó có bỏ trốn hay không. Nhưng khi thấy con sen vẫn không có biểu hiện gì, thì hắn cũng chỉ quanh quẩn một hồi, chứ không dám ở lâu. Khi gặp con sen xong là vội đi ngay. Không hiểu sao, cứ mỗi lần gặp con sen là tim hắn lại đập loạn xạ. Phải công nhận, con sen rất đẹp. Khi diện bộ đồ lụa màu vấn hồng như làm bừng sáng lên một khoảng trời, hai má nàng lúc nào cũng ửng hồng, hai mắt trong veo như chờ đợi, làm tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nôn nóng, muốn có nàng lắm, nhưng tự nhủ phải kiên trì chinh phục bằng được. Muốn đạt được điều đó thì hắn phải có con Na đưa về cho nàng. Nhưng không hiểu sao, hai ngày nay hắn đi tìm khắp nơi, kể cả về phủ mà vẫn không thấy. Hắn có cảm giác như con Na biến mất khỏi thế gian này. Còn việc hắn phải đưa nàng về nộp cho tên hai quân, theo thỏa thuận, hắn sẽ lấy cớ tên quân đã để con Na bỏ trốn, nên con sen cương quyết không chịu về, hoặc cùng lắm thì giao thanh kiếm báo cho tên quân là xong. Đúng như lời chú Hai Châu dự đoán, con sen thuyết phục kiểu gì thì bà Câm cũng lắc đầu. Nó muốn được đưa bà ấy rời khỏi chỗ này cùng với nó, nhưng bà ấy cứ lắc đầu, tay chỉ ra ngoài như mong ngóng con gái và khóc. Không còn cách nào khác, nó cũng chỉ biết cam chịu rồi tìm cách khác, chứ biết làm sao. Mải suy nghĩ nên nửa đêm con sen mới chợp mắt. Bỗng nó giật mình, cảm giác như có kẻ lọt vào phòng của mình. Nó vội cuộn tròn cái gối vào mền, giống như người đang nằm trên giường, rồi lăn thật nhanh xuống gầm giường và bắt đầu quan sát xem kẻ đó là ai. Một bóng đen xuất hiện nhẹ nhàng, đi đến vị trí con sen nằm, rồi nhanh như cắt ôm cơ thể cô gái trên giường, nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Sau khi tên kia đi khỏi, con sen bò ra khỏi gầm giường, rồi không khỏi nhịn cười khi thấy tên kia vì vội mà ôm cái gối quấn mền mà không hề hay biết. Chắc rằng sẽ tới nơi nó sẽ tức giận lắm. Vấn đề cô lo lắng kẻ bắt cóc đó là ai. Rõ ràng hắn ta chỉ vào để bắt cóc, chứ không hề gây thương tích. Chắc chắn tên này không phải người của Hai Lục sai tới, bởi thời hạn với hắn ta còn đang một ngày. Vậy là ai chứ? Vậy là ngoài tên Hai Lục ra thì còn ai nữa đang muốn bắt cóc cô? Còn nhằm mục đích gì và tại sao lại làm như thế thì cô chưa đoán ra được. Nhưng qua sự việc này, cô thấy mình không được chủ quan, bởi kẻ đột nhập vào đây cũng phải là người có võ thuật thì mới phi thân nhanh và chính xác đến như vậy được. Chợt một ý nghĩ bá đạo nảy ra trong đầu, cô lao ra ngoài về hướng vườn của ngôi nhà, bởi cô đã phát hiện ra cây mít lớn ngay góc vườn. Cô lấy nhựa mít rồi mang vào nhà, bôi ngay cửa ra vào và cửa phòng, để phòng tên kia phát hiện vật hắn mang về không phải người cần bắt mà là chiếc mền và gối, nên hắn có thể quay lại. Xong việc, cô thu mình vào một góc nhà, tay cầm sẵn khúc cây và chờ đợi, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Bỗng có tiếng người nói làm cô tỉnh dậy ngơ ngác, khi thấy trước mặt mình chính là Hai Lục đang nhìn cô cười. Sao không ngủ trong phòng mà lại ngồi đây? Con sen chợt nghĩ ra một mưu kế để tỏ ra mình ngây thơ, cần được bảo vệ. Đôi mắt đẹp đã ngấn nước và không giấu được vẻ hốt hoảng, làm tên Lục càng ngạc nhiên. Có chuyện gì? Em sợ lắm. Là sao chứ? Cứ bình tĩnh kể tôi nghe. Con sen nức nở. Nếu cậu Hai không cho em gặp con Na thì cho em về phủ, việc gì cậu phải cho người đến bắt em như vậy? Vừa nghe con sen nói như vậy, Hai Lục giật mình hỏi dồn. Em vừa nói cái gì? Ai bắt? Con sen vẫn nức nở, co rúm người lại. Em không biết, đêm qua vì ngủ mơ nên lăn xuống đất mà không biết. Lúc tỉnh dậy thì có người đã mang hết mền gối của em đi mất rồi. Như vậy đêm qua đã có người lọt vào đây. Hai Lục giận tím mặt. Hắn đã hiểu ai là người đã vào đây để bắt con sen. Tình hình đã không còn đơn giản như hắn nghĩ. Nếu như đêm qua mà cô ấy không ngủ mơ, té xuống giường thì đã bị bắt từ đêm qua rồi. Bây giờ hắn phải tìm cách bảo vệ, nhưng bằng cách nào thì hắn chưa nghĩ ra. Con sen vẫn khóc và tỏ ra lo lắng. Xin cậu cho em về phủ, ở đây em sợ lắm. Về phủ ư? Không được, tôi sẽ bảo vệ em. Con sen ngước đôi mắt ngây thơ, ngần ngấn nước, tỏ ra sợ hãi. Cậu sẽ bảo vệ em đúng không? Có nghĩa là cậu phải ở đây để canh chừng người đó đến à? Rồi nhỡ may cậu đi vắng thì người ta lại đến bắt em thì sao? Nhưng về phủ thì được gì chứ? Có ai bảo vệ đâu. Hai Lục nói cho có, chứ những lời con sen nói hoàn toàn đúng. Hắn còn nhiều việc phải làm nên không thể có mặt ở đây để bảo vệ cho nàng được. Nhưng nếu đưa nàng về phủ thì hắn không yên tâm khi nàng gặp lại Năm Hào. Hóa ra công hắn đưa nàng rời khỏi phủ há chẳng phải công cốc hay sao? Chợt hắn nghĩ đến thanh kiếm. Nếu hắn cứ thường xuyên về phủ thì sẽ bị nghi ngờ. Hay là hắn cũng chuyển về phủ ở một thời gian, vừa lấy được thanh kiếm vừa bảo vệ được nàng không lọt vào tay của Hai Quân. Nghĩ vậy nên hắn thăm dò. Tôi đồng ý đưa em về phủ, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Em phải hầu hạ tôi mà không được hầu hạ Năm Hào. Con sen cười. Em đồng ý nhưng cũng có điều kiện. Em nói đi. Cậu giữ lời hứa cho em được gặp con Na. Hôm nay là ngày cuối cùng. Hai Lục cứng họng, bởi điều này hắn đã hứa với cô mà không thể thay đổi được. Bây giờ hắn không thể đưa ra bất kỳ lý do gì về sự mất tích của con Na. Hắn lúng túng. Hay là em về phủ của tôi? Con Sen nhìn hắn là mỉm cười, bởi cô đã không lạ gì cho lừa đảo của hắn để kéo dài thời gian. Cô cười gật đầu. Dạ, em đã hứa với cậu rồi mà. Chờ con Na đến là hai chị em về phủ hầu hạ cậu luôn. Em cũng chẳng phải lo đêm nay có người đến bắt cóc nữa. Hai Lục im lặng. Hắn cảm thấy đau đầu khi dồn dập hai việc xảy ra cùng lúc. Một khi hai quân đã biết nơi ở của con Sen thì không cớ gì mà hắn không bàn giao cô ấy cho nó. Màn bắt cóc đêm qua cũng chỉ để cảnh cáo hắn mà thôi. Nhưng nếu phải giao con Sen cho hai quân thì thật lòng hắn không muốn. Thôi thì trước mắt cứ đưa nàng về phủ của mẹ rồi tính sau. Được rồi, trước tiên tôi đưa em trở về phủ, xem như chúng ta chưa giao kèo điều gì. Vậy việc con Na cần gặp em là không có thật đúng không? Hai Lục đành thú nhận. Chuyện con Na là có thật, nhưng cách đây 2 ngày nó đã rời phủ, không biết nó bỏ trốn hay sao ấy. Con Sen đứng dậy tỏ ý không vừa lòng. Cậu cho em quay về phủ, nhất định em sẽ phải tìm bằng được con Na quay trở về. Vậy là chiếc xe lại đưa con Sen quay trở về phủ. Trước tiên Hai Lục phải đối phó với hai quân về việc số tiền mà hắn đã nhận. Nếu con Sen còn ở ngôi nhà kia thì có khi hắn hoàn toàn mất trắng. Một khi con Sen đã lọt vào tay chúng nó thì ngay lập tức sẽ được chuyển đi biên giới. Hai Lục biết tên quân cần một cô gái xinh đẹp để giao cho tên trùm sòng bạc mua vui. Ngược lại, tên quân sẽ được hưởng một số tiền rất lớn. Xe về đến phủ, con Sen định quay lưng đi về phòng của cậu Năm Hào, nhưng Hai Lục đã giơ tay ngăn lại. Cô về phủ của mẹ tôi. Tại sao? Cậu đã không giữ lời hứa cho con gặp con Na thì phải trả con về hầu hạ cậu Năm Hào chứ. Hai Lục chợt nghĩ, biết vậy thì hắn giao con Sen cho hai quân cho xong. Hắn đã bị lừa khi chở con Sen quay về phủ, không còn giữ được nổi bình tĩnh để mà nói giọng nhẹ nhàng. Hắn gằn giọng, bây giờ mày có nghe lời tao đi ngay về phủ của mẹ hay không? Mày lúc này Năm Hào cũng vừa tới. Người của tôi cho anh mượn mấy ngày thì bây giờ trả lại cho tôi chứ. Vay mượn gì ở đây? Tao nói con Sen về hầu hạ cho mẹ không đúng hay sao? Năm Hào cũng không vừa. Anh đừng có ăn nói ngang ngược như thế. Chính anh và mẹ đến phòng tôi nói cho con Sen đi gặp em nó xong rồi về. Anh nhanh quên thế. Lúc này bà Hai nghe thấy hai người lớn tiếng cũng vừa đi đến. Có chuyện gì mà hai anh em lớn tiếng ở đây đấy? Thấy mẹ, Hai Lục như hổ mọc thêm cánh, vội nói. Con chở con Sen về phủ để hầu hạ mẹ mà Năm Hào không chịu. Nhận được cái nháy mắt của con trai, mặc dù chưa hiểu tại sao Hai Lục đã chở được con Sen đi rồi mà bây giờ lại quay trở lại, nhưng trước tiên bà cứ về phe với con trai rồi tính sau. Bà bỗng ôm bụng tỏ ra đau đớn. Ui da, lại đau nữa rồi. Năm Hào, con cho con Sen về phòng hầu hạ cho mẹ, dù sao nó cũng là con gái. Nhưng bà không ngờ Năm Hào lại dám cãi lại mẹ. Người của con thì phải theo con, trong phủ thiếu gì con gái mà mẹ cứ phải lấy người của con mới được hay sao? Nói rồi anh quay sang con Sen đang đứng cạnh bên quát. Không đẩy xe về phòng còn đứng lớ ngớ ở đó hả? Dạ thưa cậu. Nói rồi hai người quay lưng đi thật nhanh, như sợ bị cậu Hai Lục bắt lại. Sau khi con Sen và Năm Hào đi rồi, bà Hai mới quay sang con trai. Sao vậy con? Hai Lục không trả lời mà mặt hầm hầm đi vào trong. Bà Hai mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng bà cũng đã hình dung ra rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nên con trai bà mới có thái độ như vậy. Vừa vào đến cửa, Hai Lục đấm thật mạnh xuống mặt bàn, miệng văng tục tức tối. Xui tận mạng luôn. Bà Hai chờ cho con trai bớt nóng rồi nói nhỏ. Đầu đuôi câu chuyện thế nào? Tại sao không giao nó cho bên kia mà lại chở nó về? Bởi vậy mới nói, già đầu như con mà còn bị nó lừa. Làm sao mà thằng Nam Hào chịu giao nó nữa? Hai Lục quay sang mẹ, mắt trợn ngược trông thật dữ tợn. Mẹ sợ thằng Nam Hào hả? Nó bỗng thành con ruột của mẹ từ hồi nào thế? Trời ơi, nói nhỏ một chút có được không? Sợ gì thằng què đó chứ? Con cứ la lên cho cả phủ biết đấy, xem ai làm gì được con. Bà Hai vội vàng chạy ra, đóng cửa phòng lại. Chờ cho con trai bất giận, bà mới hỏi nhỏ. Chuyện đã xảy ra thế nào? Con Sen đã gặp con Na chưa? Nhắc đến con Na, làm Hai Lục càng điên tiết. Hắn tiện tay xô té ngã ngay bà Hai đang đứng gần đó. Bị cú xô đẩy quá bất ngờ, bà Hai ngã đập đầu vào cạnh bàn, máu chảy lênh láng. Lúc này Hai Lục mới tỉnh ngộ, vội lao tới ấm mẹ dậy. Bà Hai mặc dù rất đau nhưng cũng cố gắng chịu đựng, xoa tay, lấy hộp thuốc cho mẹ. Mẹ không sao đâu. Bà Hai ngạc nhiên khi nghe con trai tâm sự về con Sen. Phải công nhận, con sen đẹp, dáng nó cao, da trắng mắt tròn, mũi cao thanh tú. Chính vì thế khi nghe nó đồng ý về phủ làm trả nợ cho gia đình bà là bà đưa đi ngay. Nhưng ai chứ Hai Lục, con trai bà đã có vợ rồi, bây giờ nó lại si tình con nhỏ này, đến nỗi bị mắc bẫy của nó thì bà thật khó xử. Bà chỉ biết khuyên con: "Thôi con ạ, mẹ cũng phải công nhận là con sen rất đẹp, nhưng con có vợ rồi, không nên thả hồn theo bóng hồng khác mà làm gì. Dù sao nó cũng đã hầu hạ thằng Năm Hào, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng dù sao cũng là anh em trong phủ. Không, nhất định con sen phải là của con, mẹ làm sao thì làm. Nhưng còn vợ con, cũng giống như ba thôi, đã có mẹ rồi, vẫn lấy gì Tư Cẩm thì có ai nói đâu, tại sao lại khắt khe với con thế chứ?" Nghe nhắc đến tên Tư Cẩm, bà Hai tái mặt, miệng lắp bắp: "Sao con lại biết tên cô ta?" "Thì chính ba nói với con, ba còn dặn dò con thương thằng Năm Hào." Bà Hai bặm môi, tỏ vẻ tức giận. Cái quá khứ ngày ấy, bà đã muốn quên đi, nhưng nó cứ như vết thương, luôn tái đi tái lại, làm bà nhức nhối. Nay ông Hai Long còn căn dặn thằng Hai Lục chăm sóc cho thằng Năm Hào, là con của ông ấy với cô ta. Vậy tại sao lại không phải là chăm sóc cho bà? Nay thằng con lại cũng muốn giống cha, lấy vợ hai, thì bà biết ăn nói làm sao đây? Mẹ nghĩ cách đi, nhất định con sen phải là của con. Hai Lục trước khi rời đi còn quay lại nói một câu như khẳng định chủ quyền với bà. Hắn phải về nhà gặp Tú Quyên vợ hắn. Mấy ngày nay vì quan tâm đến con sen nên dường như hắn không lai vãng về nhà. Thôi thì chuyện con sen hãy cứ để đấy cho mẹ hắn lo, dù sao để cô ta ở phủ cũng yên tâm hơn. Nghe tên hầu về báo rằng con sen đã rời đi không còn ở chỗ cũ nữa, Hai Quân đập mạnh tay xuống cái bàn, dầm một cái làm tên kia tái mét mặt. Hắn gầm lên: "Hai Lục, mày giỏi lắm, dám đấu đầu với tao thì mày chết chắc rồi. Giờ bước tiếp theo là làm gì thưa ông?" Hai Quân hận lắm, hắn quá chủ quan coi thường Hai Lục, nên đêm đó chỉ cho tên hầu mang mền gối của con sen ra khỏi nhà, nhằm dằn mặt Hai Lục. Khôn hồn thì mang con sen đến nộp, chứ hắn có phải ngu đâu mà không biết điều đó. Nhưng hắn không thể ngờ Hai Lục ngay trong ngày lại đưa con sen đi đâu. Đã vậy thì đừng có trách Hai Quân này quá đáng. Nhìn tên hầu đang đứng khúng núm trước mặt, hắn hất hàm dằn từng chữ: "Đến phủ của hắn, mang Tú Quyên về đây." "Tú Quyên ư? Mày ngạc nhiên lắm à? Tao nói rõ từng chữ, mày có nghe nổi không?" "Dạ con hiểu rồi." Thằng hầu đi rồi mà tên Hai Quân vẫn chưa hết tức giận. Hắn nối nghiệp cha hắn, làm cái nghề này cũng đã lâu, nhưng chưa có tên nào dám qua mặt hắn như Hai Lục. Việc làm ăn dạo này hàng càng ngày càng hiếm, hắn cũng đã nghĩ đến giải nghệ để chuyển sang buôn bán đồ cổ, hy vọng sẽ sáng sủa hơn. Nhưng khách hàng đợt này là một ông trùm bài ở biên giới Campuchia, thì không phải chỉ nói đùa. Với ông ta tiền không thành vấn đề, nhưng yêu cầu hơi cao, bắt buộc phải là gái đẹp mới lớn. Và khi tên Hai Lục giới thiệu con sen thì hắn đặt tiền với những điều khoản cũng tương đối khắt khe. Nay thằng Hai Lục dám trở mặt thì rõ ràng hắn phải trả giá. Việc giao vợ thằng Lục cho ông trùm cũng chỉ là xoa dịu tạm thời, nhằm cảnh cáo thằng Lục dám vượt mặt thì cái giá phải trả sẽ như thế nào. Hai Lục mệt mỏi trở về nhà, hắn thấy cửa mở toang và trên bàn là tờ giấy in hình cây kiếm. Hắn gào lên gọi vợ và hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra. Khi không giao con sen cho tên Quân, hắn đã nghĩ đến hình thức chịu phạt bằng một thanh kiếm cổ trong mật thất. Nhưng hắn không nghĩ rằng tên Quân lại trừng phạt hắn bằng hình thức này, thật là quá đáng. Nhất định hắn phải đưa bằng được Tú Quyên trở về. Ngay lập tức Hai Lục lao ra xe và phóng đến phủ của Hai Quân. Đến nơi, tên lính hầu nhất định không mở cửa mà phải chờ lệnh của chủ nhân, làm tên Lục đã tức lại càng tức hơn. Hắn lên xe định lao thẳng vào phủ thì đúng lúc đó Hai Quân trở về, phớt lờ việc có mặt Hai Lục. Tên Quân hất hàm về tên hầu ra lệnh: "Mở cửa." "Dạ ông chủ." Khi cánh cửa được mở ra, xe Hai Quân từ từ tiến vào. Lúc này Hai Lục định cho xe chạy theo sau thì cánh cửa lại lập tức đóng lại. Từ ngoài cổng, Hai Lục gào lên tỏ vẻ tức tối: "Chuyện này là thế nào? Tại sao lại không mở cửa cho tôi vào? Tú Quyên đâu? Tại sao lại bắt cô ấy?" Bỗng một bàn tay bộ pháp vỗ lên vai làm hắn giật mình quay lại, thì thấy hai tên hầu to như châu mộng đang đứng ngay sau lưng. Mặc dù bản thân cũng đã được học qua các lớp võ thuật, nhưng Hai Lục hiểu rằng ở đây là phủ của tên trùm Hai Quân nên hắn không dám manh động. Hắn quay lại nhìn hai tên gườm gườm rồi im lặng quay lưng định đi ra. Nhưng với Hai Quân thì đâu có dễ như thế, vẫn vẻ mặt lầm lì và không nói một tiếng nào. Hai tên hầu chỉ tay vào lối đi bên hông dành cho người hầu. Hai Lục nhục nhã đi vào, đầu cúi xuống lầm lì không nói. Vào đến trong sảnh thì hắn cũng không được vào ngồi nơi sảnh chính, mà vào sảnh phụ và yêu cầu ngồi chờ. Lúc này tên Lục đã hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Bây giờ hắn mới thấy hối hận, chỉ vì ham sắc dục mà phải trả giá bằng chính người vợ của mình. Thực ra Tú Quyên cũng chẳng phải mất công tìm kiếm, mà là do hắn mua về. Nếu so với con sen thì nàng không cao và không đẹp bằng, nhưng được cái nàng hiền lành và biết phục tùng. Bây giờ nàng bị bắt đi và không biết đang ở đâu. Trong khi chờ đợi gặp tên quân, hắn bắt đầu suy nghĩ tìm cách đối phó. Hắn bỗng cảm thấy ân hận. Nếu biết tình thế này thì hắn giao con sen cho hai quân là xong. Bây giờ Tú Quyên cũng bị bắt, còn con sen lại về hầu hạ Năm Hào. Cuối cùng chẳng nhẽ hắn lại tay trắng hay sao? Hàng đâu? Tiếng tên quân làm hắn giật mình quay lại, nhưng rất nhanh hắn nói ngay. Trước khi anh hỏi tôi thì phải hỏi anh trước đã. Anh đưa con Na về đây thì tôi sẽ giao con sen. Mày nghĩ tao là ai mà mày ra điều kiện hả? Mà hẹn 2 ngày sẽ giao hàng, đến hôm nay là mấy ngày rồi? Tại sao anh lại bắt vợ của tôi? Mày đi mà hỏi chuyện với ông Moon đi. Mày tưởng ông ấy ham ăn đồ thừa của mày à? Mặt Hai Lục trông thật khổ sở, hắn mếu máo. Ý tôi không phải vậy, dù sao Tú Quyên cũng là vợ tôi. Hai Quân bỗng cười lớn. Vợ mày á? Mày thì có đứa nào là vợ đâu. Bắt con Tú Quyên chẳng qua là phạt mày về cái tội dám qua mặt tụi tao thôi. Chứ cái đồ ăn thừa thì tụi tao thiếu gì. Mày khôn hồn thì giao hàng về đây, đừng để ông ấy nổi khùng thì chính tao cũng không đỡ được đâu. Anh vừa nói gì? Anh là mất con Na rồi lại bắt Tú Quyên, giờ anh còn đòi hàng gì nữa? Hai Quân nổi khùng, định giơ nắm đấm lên, nhưng không biết nghĩ gì lại hạ xuống, bởi hắn đang cần con sen để giao cho ông Muni trùm sòng bài. Với số tiền khủng mà hắn đã nhận, phải xứng đáng 2 món hàng. Việc đưa Tú Quyên sang hầu hạ ông ta chỉ là cái cớ để xoa dịu cơn thịnh nộ của ông ta mà thôi. Quay sang thằng Hai Lục đang ôm đầu tỏ vẻ đau khổ, hắn nói. Con sen đang ở đâu? Dạ em đưa nó về phủ rồi. Tại sao mày không mang nộp cho tao? Mày định qua mặt tao đúng không? Không phải, vì con Na biến mất nên con sen không chịu đến đây. Mày tưởng tao là con nít à? Nó là con hầu, có quyền đi hay sao? Hai Lục ngồi im, hắn không dám nói. Bản thân cũng mê mẩn bởi vẻ đẹp của con sen mà nhân nhượng chiều theo ý nó, để rồi khi về đến phủ mới ngã ngửa ra như thế. Thấy tên Hai Lục ngồi im, đầu cúi thật thấp, thì Hai Quân dường như đã hiểu phần nào nên cười lớn. Cũng chỉ chết vì gái thôi, giờ phải tỉnh táo lại đi. Chơi với ông ta chẳng khác nào vứt dâu cọp, không còn cách nào khác, bắt buộc phải giao con sen cho ông ta. Nếu không, ngay cái mạng của tao còn không dám chắc, huống gì mày. Nhưng tao sẽ giúp mày, việc bắt một con hầu dễ như trở bàn tay. Tao hẹn ổng ấy trong vòng 7 ngày là phải giao hàng, mày chuẩn bị đấy. Hai tên bàn nhau kế hoạch, Hai Lục có vẻ bất lực trước sức ép của tên quân nên đành buông xuôi. Thôi thì hắn cũng đường cùng rồi, tiến không được mà lui cũng không xong, thôi thì đành tùy vào số phận thôi. Tiếng chim cú, hai hồi ngắn một hồi dài, nhận được ám hiệu của chú Hai Châu, cả cậu Năm Hào và con sen đều phi thân ra ngoài. Ba bóng đen cũng trụm đầu bàn bạc chớp nhoáng rồi lần vào bóng đêm rất nhanh. Cả chú Hai Châu lẫn Năm Hào đều muốn con sen rời khỏi phủ, nhưng nó nhất quyết không chịu. Nó muốn một lần thử sức mức độ nguy hiểm là như thế nào. Nếu ai cũng lẩn tránh nguy hiểm thì biết bao giờ những người phụ nữ như nó mới hết khổ. Cuối cùng chú Châu đồng ý, còn Năm Hào thì im lặng. Theo kế hoạch thì Năm Hào mang thanh kiếm báu ra khỏi phủ, rồi dụ hai tên quân và Hai Lục vào mật thất, sau đó bí mật đóng cửa mật thất, nhốt hai tên ở bên trong. Nhưng không hiểu sao, trong tâm cả hai người đều không muốn biến mật thất thành mồ chôn những kẻ bất lương. Bây giờ để bảo vệ con sen, không còn cách nào khác là phải đánh. Rõ ràng khi lọt vào phủ để bắt người thì tên quân phải mang những tên có võ thuật để đề phòng bất trắc. Với lực lượng 3 người thì lo nhất là con sen. Nếu chúng quá đông thì sẽ rất khó. Bỗng con sen lên tiếng. Nếu nhốt người trong mật thất rồi thì có mở được cửa ra không? Ông Hai Châu trả lời. Người bị nhốt thì không ra được, nhưng người ở bên ngoài thì mở được. Vậy khi cấp bách, cháu tự nhốt mình trong mật thất, còn chú và cậu Năm Hào thì đuổi chúng nó. Im lặng một hồi, Hai Châu lưỡng lự. Ngoài việc cứu chị em con sen và con Na, thực hiện lời hứa với sư huynh, thì trong tâm ông đang còn một việc nữa phải giải quyết. Đó là tìm sự thật về bà Tư Cẩm, mẹ của Năm Hào. Bà ấy hiện tại thế nào? Nếu còn sống thì đang ở đâu? Còn nếu chẳng may đã qua đời thì mộ phần chôn cất nơi nào? Chính ông không muốn nhốt lũ ác tà trong mật thất, bởi nơi đó có khi lại là nơi mà bà Tư Cẩm cũng đã từng bị như thế. Hơn nữa mấy chục năm làm quản gia cho gia đình cụ Lý thì mật thất chính là nơi cất giữ những báu vật gia truyền. Một điều nữa, ông lần này quyết liệt không tha cho tụi hai quân mà phải trừng trị. Chúng không thể làm vấy bẩn mật thất của gia đình cụ Lý được. Nếu như theo ý của con sen, nó sẽ tự nhốt mình trong mật thất. Vậy thì nên rời nó đi nơi khác để ông và Nam Hào xử lý chúng nó không hay hơn sao? Nhưng con bé này ngang bướng, không chịu theo ý của ông, làm ông khó xử. Chợt Nam Hào mỉm cười, làm ông Hai Châu và con sen ngạc nhiên. Nó tò mò. Tự nhiên cậu lại cười. Cậu nghĩ gì thế? Tại sao không nhốt cô vào trong hầm cùng với bà Sáu cho vui nhỉ? Cuối cùng cả ba người đều thống nhất, lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu. Nam Hạo ghé tai ông Hai Châu nói nhỏ, rồi cả hai cùng cười. Ông Châu gật đầu vỗ vai Nam Hạo trước khi rời đi. Ý đó hay, cậu tiến hành ngay đi nhé. Ông Châu đi rồi mà Nam Hạo vẫn còn cười, làm con sen thắc mắc. Nó không hiểu cậu chủ nói với ông hai những gì mà hai người lại cười vui như thế. Nhưng nó không dám hỏi mà chỉ im lặng ra về. Xe vừa vào đến phủ là Ba Tấn xuống ngay phòng Nam Hào, lấy cớ thăm em trai. Nhưng thực chất cậu thấy nhớ con sen nên muốn đến gặp cô. Ngồi một lúc cũng không thấy bóng con sen, cậu liền hỏi: À, con sen đâu rồi? Nhớ lời dặn của chú Hai Châu, Nam Hào lợi dụng sự quan tâm của cậu ba đối với con sen nên cố ý gây mâu thuẫn giữa Ba Tấn và cậu Hai Lục. Với giọng buồn buồn, Nam Hào thở dài: Em cũng không hiểu nổi mẹ và anh hai vì biến con sen như trò chơi. Ngay cả em cũng có cảm giác không được tôn trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Gọi con sen đến đây cho anh. Thôi anh ạ, cô ấy vừa bị cú sốc với anh hai. Bây giờ gặp anh rồi, cô ấy lại nghĩ sắp có chuyện gì nữa. Anh hai đã làm những gì với cô ấy? Nam Hảo kể cho anh ba nghe việc mẹ hai và anh hai Lục đến bắt con sen, nói là đi gặp con Na. Nhưng khi đến nơi lại không có con Na như đã hứa, mà con sen còn suýt bị kẻ lạ bắt cóc. May mà nó ngủ mơ, lăn xuống đất, nếu không thì cũng bị bắt rồi. Vừa nghe đến đó, Ba Tấn đùng đùng đứng dậy, định đi ra ngoài, thì Nam Hào vội kéo tay lại. Anh ba bình tĩnh, con sen nó khổ lắm rồi, giờ anh lại nói gì với mẹ, thì chỉ làm nó khổ thêm thôi. Hơn nữa, em cũng không yên với mẹ, khi cho rằng em bênh con sen, rồi nói mẹ và anh hai. Thôi, dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, anh em mình cố gắng động viên cô ấy. Được rồi, đợt này anh về, sẽ ở lại một thời gian để động viên nó. Nam Hào tấn công thêm. Hôm bắt cô ấy đi, anh hai còn nói thích cô ấy, em hoàn toàn bất lực mà không làm được gì. Ba Tấn ngạc nhiên. Em vừa nói gì? Anh hai có vợ rồi mà. Thì bởi vậy mới nói. Chẳng thà như anh ba thì em còn nghĩ lại, bởi anh ba bảo vệ được cô ấy, còn anh hai một phần đã có vợ rồi. Hơn nữa tính của anh hai không nói thì anh cũng biết, bởi vậy em mới lo. Được rồi, anh sẽ ở lại đây xem anh ấy còn làm những gì. Cái nhà này không còn ai nữa hay sao mà anh ấy tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm chứ. Em thì tật nguyền, còn anh ba thì hiền lành, nên anh ấy làm tới. Em còn đang nghi là anh ấy làm chuyện gì đó, bởi vì biết bao cô gái bị bắt đi đều không trở về. Tại sao có chuyện đó mà em không nói với anh? Nam Hào lắc đầu. Mẹ cứ bênh anh hai chằm chọc ấy. Em có cảm giác anh em mình không phải là con của mẹ. Đừng nói bậy, không phải con của mẹ thì con của ai? Thế tại sao mẹ lại đồng tình cho anh hai qua phòng bắt con sen, mặc dù nó đang hầu hạ em và em không đồng ý? Đến khi con sen đòi quay về phủ thì anh hai tuyên bố nó về hầu hạ cho mẹ, vậy mà mẹ cũng đồng ý. Vậy em hỏi anh, như vậy thì em có là con của mẹ nữa hay không? Tại sao mẹ lại làm vậy chứ? Để anh hỏi mẹ. Thôi, em xin anh hãy để cho em và con sen được yên. Anh ở đây thì không sao, nhưng khi anh đi rồi thì tụi em không sống nổi đâu. Ba Tấn im lặng. Anh đang bức xúc về việc làm của mẹ và anh hai, nhưng anh không nghe nhầm khi Nam Hào nói sẽ suy nghĩ nếu con sen về hầu hạ cho cậu ba. Vậy nhất định anh phải bảo vệ cô ấy. Đã có một lần anh chứng kiến mẹ túm tóc đánh cô ấy, nếu không cần nói anh cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Nam Hào cũng im lặng suy nghĩ. Anh cảm thấy bớt lo lắng khi có Ba Tấn ở đây trong thời gian này. Sáng nay anh vừa nói chuyện với thằng Tí, nó vừa giỏi võ thuật lại vừa có dáng người nhỏ con, nên ban đêm rất dễ giả danh là con sen được. Nhưng khi nghe Nam Hào nói ra ý này thì tên Tí dãy nảy lên không chịu. Đến khi Nam Hào nói nó nên tham gia, thứ nhất anh sẽ thả nó ra, thứ hai nó sẽ trả thù được Hai Lục khi Bạc Bẽo chém nhát kiếm chí mạng giết nó đêm hôm trước. Nếu như lúc đó không có Nam Hào cứu thì liệu nó có còn sống mà ngồi ở đây không? Cuối cùng thì tên Tý đồng ý, nếu khi tụi hai quân đến bắt con sen thì tên Tý sẽ mặc bộ bà ba nâu ngồi đợi. Rõ ràng tụi hai quân chỉ mục đích bắt người chứ không có ý định sát thương, nên tên Tý cứ để cho chúng nó bắt. Khi thoát ra ngoài thì tìm cách thoát thân. Nhiệm vụ của Năm Hào và Hai Châu là đối phó với Hai Lục và Hai Quân để bảo vệ mật thất và thanh kiếm báu. Đêm nay cuối tháng trời tối nên chú Hai Quân dự tính chúng nó sẽ hành động trong đêm nay. Bỗng tên Tý thay đổi kế hoạch, hắn không chịu đóng vai con sen mà muốn được tự tay giết Hai Lục thì mới thấy hả dạ. Thấy thế Năm Hào tỏ ra bực mình, bây giờ ý mày thế nào? Nếu chỉ đóng vai con sen cho chúng nó bắt thì hèn cho tôi quá, xin cậu cho tôi làm nhiệm vụ khác, tôi có thể bảo vệ cô ấy. Nếu chúng nó quá đông thì mày có bảo vệ được không? Trước tiên mày cứ để cho chúng nó bắt, vì con gái nên chúng thường chủ quan. Hơn nữa trời lại tối nên mày tìm cơ hội trốn thoát đi. Nhưng còn mọi người trong này thì sao? Việc đó mày không phải lo, nhiệm vụ của mày chỉ có thế thôi. Nếu mày không đồng ý thì thôi, tao cũng không ép. Tên Tý im lặng một lúc như suy nghĩ, cuối cùng hắn đồng ý. Nhưng cậu Năm Hào đâu có hiểu được tên Tý đang nghĩ gì. Hắn vẫn hận kẻ đã chủ mưu giết hắn, cho nên sau khi bị bắt và được đưa ra ngoài thì hắn sẽ tìm cách thoát thân. Nhưng hắn sẽ quay lại phủ tìm Hai Lục và bà Hai để trả thù. Hắn không chấp nhận việc bà Hai hứa hẹn với hắn để rồi một mặt cho con gái giết hắn để bịt đầu mối dễ dàng như vậy. Đúng như dự đoán của ông Châu, khi canh hai vừa điểm thì bốn bóng đen nhảy vào phủ, rồi như đã chuẩn bị trước, họ chia làm hai mũi, hai tên chạy ngay đến trước cửa phòng con sen. Tiếng ý ới, tiếng vật lộn như có sự chống cự, rồi hai tên nhanh chóng vác con sen lao nhanh ra khỏi phòng. Hai tên còn lại chạy về hướng từ đường nhà họ Lý. Không gian trong phủ vẫn hoàn toàn im lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Năm Hào khi thấy hai tên kia đã lọt vào mật thất thì nôn nóng muốn lao vào, nhưng ông Châu giơ tay ngăn lại. Hai người tiếp tục quan sát thì bỗng thấy hai tên trở ra, đó chính là tên Hai Quân và tên Lục. Tên Lục nhân tiện đưa tên Quân vào phủ bắt con sen thì giới thiệu luôn thanh kiếm báu gia truyền. Nhìn thanh kiếm, tên Quân muốn lấy ra ngoài nhưng tên Lục không đồng ý. Hai người quay trở ra ngoài mật thất rồi không hiểu sao lại quay vào. Lúc này ông Hai Châu quyết định cùng Năm Hào tiến sát vào bên trong thì thấy tên Quân đang ngắm nhìn thanh kiếm, tỏ ra thèm thuồng có được báu vật. Hắn nói với tên Lục, tao muốn có thanh kiếm này, đâu có dễ như vậy được. Ý mày muốn bao nhiêu? Thanh kiếm này không có giá như con sen nha ông. Tên Quân liền trở mặt, chỉ vào tên Lục gằn từng tiếng, cái tội ngu của mày là đưa tao đến đây, một khi Hai Quân này đã muốn thì nhất định phải có. Nói rồi hắn ngang nhiên trèo lên định gỡ thanh kiếm xuống, nhưng Hai Lục cũng không vừa. Vừa khi tên Quân bắt đầu trèo lên kệ để với lấy thanh kiếm thì hắn nhảy lên đạp thẳng vào ống chân của tên Quân, làm hắn ngã nhào lộn hai vòng tránh cú té bất ngờ. Tên Quân và tên Lục bắt đầu đánh nhau. Lúc này mật thất bỗng trở thành trận địa của hai kẻ tham lam. Từ trong góc tối quan sát, Năm Hào muốn nhảy ra bảo vệ thanh kiếm nhưng ông Hai Châu ngăn lại, làm anh khó hiểu. Ông nói thật nhỏ, không được đánh nhau trong mật thất, chờ chúng ra ngoài. Con hiểu rồi. Tên Quân để cho ta, tên này thế đánh rất quen. Ngay lúc đó tên Lục vừa đánh vừa lui ra ngoài. Nếu quan sát về võ thuật thì rõ ràng tên Lục kém tên Quân 3 đến 2 phần, nhưng hắn cũng cố gắng bằng mọi cách không cho tên Quân có cơ hội lại gần kiếm báu. Hai tên đang di chuyển ra khỏi mật thất thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một bóng đen bịt mặt nhằm tên Lục lao tới tấn công tới tấp. Bị tấn công quá bất ngờ nên tên Lục đành buông tên Quân để chống đỡ kẻ lạ mặt. Lợi dụng cơ hội này, nhanh như chớp, tên Quân như một mũi tên lao vào mật thất, lấy thanh kiếm rồi lao vút ra ngoài và biến mất vào màn đêm. Nhưng hắn chưa kịp ra khỏi phủ thì bỗng một mũi phi tiêu ở đâu nhằm hướng hắn lao tới. Vì đêm tối nên hắn không đoán được hướng đi của phi tiêu, nên hắn lãnh chọn một mũi vào bàn tay phải cầm kiếm đau buốt. Tên Quân dừng lại, cố tình xem kẻ nào vừa phi tiêu vào tay mình, nhưng không thể nào phát hiện ra được nơi ẩn nấp của đối thủ. Hắn quay lưng tiếp tục chạy ra ngoài thoát thân thì tiếp đến hứng chọn một cú đấm rất gần vào bả vai trái. Một tay bị thương, một tay bị đau điếng tê dần, không còn cảm giác. Không còn cách nào khác, hắn đành bỏ của chạy lấy người nhằm thoát thân thì lãnh tiếp cú đạp như trời giáng vào ngay thắt lưng nên ngã nhào xuống đất, lộn hai vòng đứng dậy. Tên Quân vội tháo chạy ra ngoài. Năm Hào nhận ra người đang đánh nhau với Hai Lục chính là tên Tý, bởi bộ quần áo lụa vẫn còn trên người. Anh vội lao vào căn ngăn, không cho hắn triệt sát Hai Lục. Không trả thù được Hai Lục bởi sự ngăn cản của Nam Hạo, làm tên Tý rất tức tối, nhưng không làm gì được. Cuối cùng, hắn đành chạy ra khỏi phủ rồi biến mất vào màn đêm. Mặc dù chạy thoát, nhưng tên Lục bị trọng thương rất nặng. Hắn lết được về phòng mẹ Hai thì ngất xỉu. Vừa nhìn thấy con trai ngã gục ngay ở cửa, bà Hai la toáng lên: "Ba ơi, Năm ơi, dậy xem anh Hai bị làm sao con." Cả phủ bỗng náo động bởi tiếng la hét của bà Hai. Năm Hào gương mặt như còn ngái ngủ, đẩy xe lăn chạy tới. Cũng là lúc ba Tấn vừa tới nơi, đỡ anh Hai lên giường chăm sóc. Cậu ba hỏi mẹ: "Anh Hai về phủ hồi nào mà con không biết?" Bà Hai cũng ngạc nhiên: "Mẹ cũng có biết gì đâu, tự nhiên nghe tiếng động ngoài cửa, mở ra xem thì thấy thằng Hai về nè." Năm Hào nãy giờ im lặng lên tiếng: "Hình như anh Hai bị người ta đánh đấy." "Cái gì? Em vừa nói gì?" Thấy anh ba quá đỗi ngạc nhiên nên hỏi dồn dập, Năm Hào trả lời: "Em thấy anh Hai mặc bộ đồ này nên đoán vậy thôi. Anh ấy nằm nghỉ một chút sẽ đỡ, mẹ đừng quá lo." Riêng bà Hai thì bỗng thấy lo sợ, bởi bà biết con trai bà đã nhận tiền của người ta mà không có hàng để giao. Đợt mang con sen đi tưởng đã ổn rồi, không ngờ lại quay về phủ. Giờ xảy ra chuyện như thế này thì không biết phải giải quyết thế nào. Riêng con sen một khi đã đưa về phủ rồi thì rất khó để thằng Năm Hào cho đi lần nữa, huống chi bây giờ lại có mặt của thằng Ba Tấn ở đây. "Chuyện này là thế nào hả mẹ?" Tiếng Ba Tấn hỏi làm bà giật mình ấp úng. "Mày hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai, mẹ cũng đang lo lắm đây, khổ quá. Con nghe nói mẹ với anh Hai bắt con sen đưa đi mà, tại sao bây giờ mẹ lại nói không biết? Ô cái thằng này toàn nói linh tinh gì thế? Thôi mẹ mệt rồi, anh em mày về phòng ngủ đi." Nam Hảo kéo tay anh ba đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Nam Hảo nói nhỏ với anh ba: "Em đã nói thế nào mà anh lại nhắc tên con sen trước mặt mẹ, lại khổ nó nữa rồi." Ba Tấn tỏ vẻ ân hận: "Anh quên, nhưng không sao, nếu mẹ hỏi thì anh nói là nhìn thấy, hôm đó anh có về nhưng đi ngay nên không vào chào mẹ. Anh nói sao thì nói, con sen nó đã khổ lắm rồi." "Anh hiểu, thôi về phòng đi ngủ đi." Hai anh em trở về phòng mang hai tâm trạng khác nhau. Cái phủ này bão tố lại sắp bắt đầu nổi lên rồi. Ngay sáng hôm sau, mặc dù người còn đau ê ẩm, nhưng Hai Lục vội vàng đi vào từ đường, xuống mật thất kiểm tra xem thanh kiếm có bị tên Hai Quân lấy đi không. Thì hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm báu vẫn đang nằm trang nghiêm trên kệ sơn son thiếp vàng. Tên Lục vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì tên Quân không lấy được kiếm báu, nhưng lại lo bởi ai chứ Hai Quân, một khi hắn đã muốn chiếm đoạt thì nhất định phải làm cho bằng được. Mặt khác, Hai Lục vô cùng thắc mắc, bởi đêm qua khi hắn đang đánh nhau với tên Quân thì ai là người nhảy vào đánh hắn? Người đó là ai? Tại sao lại biết hắn mà nhảy vào? Có bao giờ đó chính là người của tên Quân hay không? Chỉ vì có người của tên Quân thì mới đánh hắn để chủ nhân vào mật thất lấy thanh kiếm. Nhưng nếu đúng như hắn dự đoán thì tại sao thanh kiếm vẫn còn? Như vậy là sao chứ? Nhất định hắn phải điều tra kỹ vụ này. Năm Hào đến phòng thăm anh thì không thấy Hai Lục trong phòng. Anh không hề ngạc nhiên bởi chắc chắn tên Lục đang ghé mật thất để kiểm tra thanh kiếm. Lúc anh vừa định quay về phòng thì Hai Lục trở về, nhìn thấy con sen đẩy xe của Nam Hào từ trong phòng mình đi ra. Hai Lục tỏ ra ghen tức và ngạc nhiên tột độ. Rõ ràng đêm qua người của Hai Quân đã bắt con sen đi rồi, vậy tại sao bây giờ nó lại đang ở đây? Chuyện này là thế nào chứ? Hắn cứ đứng như trời trồng mà không nói được lời nào. Thấy vậy, Nam Hào lên tiếng: "Em ghé thăm anh xem khỏe chưa? Tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Hai Lục vốn đang bực mình khi nhìn thấy con sen, nay lại nghe Nam Hảo chất vấn thì lại càng thêm tức giận nên nói sẵn: "Sao cậu lại ở phòng tôi?" Nam Hảo cười mỉa: "Anh không nghe em vừa nói gì hay sao? Muốn đi thăm anh thì không đến phòng anh thì đến đâu?" Hai Lục chỉ con sen: "Còn mày?" "Dạ cậu gọi con." Con sen thưa gửi lễ phép như không có chuyện gì xảy ra. Hai Lục tức lắm mà không làm gì được. Chợt hắn giật mình sợ lộ chuyện đêm qua nên vội lảng sang chuyện khác: "Mày không hiểu tao muốn nói gì hay sao? Đẩy xe cậu Năm về phòng, tao mệt rồi, mình về thôi." Năm Hào nói với con sen rồi định quay về thì đúng lúc Ba Tấn cũng vừa đến. Thật tình anh ghé vào phòng Năm Hào, nhưng nghe nói Năm Hào với con sen đang ghé thăm anh Hai nên Ba Tấn đi sang luôn. Vừa đến nơi thì thấy Hai Lục đuổi hai người về, liền lên tiếng: "Anh sao thế? Tụi này quan tâm thì đến thăm xem anh có làm sao không, mà anh lại có thái độ như vậy à?" Đang mệt lại sẵn bực trong người nên Hai Lục quay sang Ba Tấn gây sự: "Cả mày nữa, sao lại ở đây? Cút hết đi." "Tôi không đi, Tôi hỏi anh, đêm qua anh đánh nhau với ai mà đến nông nỗi này? Anh đang làm cái gì anh có biết không hả? Hai Lục giật mình, miệng lắp bắp. Mày đang nói gì? Tại sao mày lại biết? Hắn đang định nói, có phải kẻ nhảy vào đánh hắn chính là Ba Tấn hay không? Nhưng vội kịp dừng lại. Bởi dù sao, Ba Tấn cũng là em ruột của hắn. Không như tên Nam Hào kia, chỉ làm hắn thêm ngứa mắt. Đã thế lại còn con Sen cứ nhẩn nhơ trước mắt hắn nữa chứ. Nghe anh hai nói vậy, Ba Tấn nói giọng không vui. Tại sao tụi tôi biết thì anh đi mà hỏi mẹ. Nếu tối qua mẹ không la ầm phủ thì giờ này không ai rảnh để ghé qua đây để cho anh đuổi. Anh không biết. Thấy Hai Lục ấp úng, Nam Hào quay lại nói, giờ biết rồi thì anh nói đi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh nhau trong phủ chứ? Hai Lục bị chất vấn thì tức lắm, nhưng dù sao Ba Tấn cũng đang có mặt ở đây nên hắn đành im lặng. Nhưng càng thấy anh hai im lặng, Ba Tấn càng hỏi dồn, anh hai nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì và cũng không có đánh nhau, tại cậu Năm nói chứ không phải anh. Đêm qua em cũng có mặt ở đây mà anh còn chối gì nữa? Nam Hào không nói câu nào nữa mà cùng con Sen quay trở về phòng. Thấy cậu Ba Tấn cũng vội đi theo, trước khi đi còn ngoái đầu lại nói với anh hai, anh đã muốn như vậy thì từ nay dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng gọi tụi này nữa. Ba người đi rồi, Hai Lục bắt đầu cảm thấy lo sợ. Chuyện xảy ra như thế nào? Những kẻ lạ mặt xuất hiện trong phủ là người của tên Quân hay là ai? Rõ ràng kẻ đó chủ định giết hắn, nếu không có kẻ thứ ba chống đỡ thì hắn mới thoát thân. Kẻ muốn giết hắn là ai? Còn kẻ áo đen đã cứu hắn cũng là ai? Có bao giờ là Năm Hào? Vì bị trọng thương nên khi được cứu, hắn vội chạy thoát thân mà không kịp quan sát. Lúc đầu hắn nghi là Ba Tấn, nhưng khổ nỗi Ba Tấn không thể giỏi võ như thế, chỉ có Năm Hào mới có thể cứu hắn trong tình thế cấp bách như vậy được. Nhưng Năm Hào đang bị trọng thương, thậm chí đi lại bình thường còn khó, vậy thì người đó là ai chứ? Hắn rất muốn gặp Hai Quân để hỏi, nhưng khi nhìn thấy con Sen vẫn còn đang ở phủ thì lại sợ. Thôi, tốt nhất hắn nằm im trong phủ để dưỡng thương rồi thêm tình hình thế nào tính tiếp. Hai Quân thoát chết nhưng bị thương khá nặng. Hắn cố gắng lê bước về đến phủ thì nằm gục một chỗ. Mấy tên hầu cuống quýt chăm sóc cho chủ nhân. Chúng chưa từng chứng kiến chủ nhân của chúng bại trận thảm hại như thế này bao giờ. Trận này nhất định phải gặp cao thủ về võ thuật thì mới như thế. Sáng mai tỉnh dậy, Hai Quân thấy toàn thân đau nhức bởi cú đá vào ngay thắt lưng và bả vai trái như muốn rời cánh tay khỏi cơ thể. Cho đến giờ hắn vẫn chưa biết rằng cao thủ đó là ai, tại sao lại xuất hiện ở phủ của tên Hai Lục. Người này võ thuật siêu phàm, biến hóa rất nhanh, chắc chắn phải là cao thủ. Nhưng hắn vẫn thắc mắc là tại sao hắn ta lại xuất hiện đúng lúc để cướp lại thanh kiếm từ trên tay hắn. Sở dĩ hắn không khẳng định thanh kiếm đã bị mất bởi hắn không nghe thấy âm thanh của thanh kiếm va chạm với mặt đất. Nhất định hắn sẽ quay lại phủ của tên Hai Lục để kiểm tra một lần nữa. Chợt nhớ đến mũi phi tiêu, hắn ngạc nhiên bởi người phóng mũi phi tiêu này ở rất gần, thì trong đêm tối mới phóng chính xác đến như vậy. Không hiểu sao hắn thấy thế võ của người bí ẩn này rất quen. Thật ra cha ruột của tên Quân là một võ sư nổi tiếng ở Bình Định. Ông đã đào tạo ra rất nhiều võ sư nổi tiếng, nhưng với thằng con trai Hai Quân thì lại học rất hời hợt, làm ông thất vọng. Hai Quân chỉ mê làm giàu chứ không đam mê học võ để nối nghiệp cha. Khi trưởng thành, hắn rời quê lên Sài Gòn làm ăn và sớm nhập vào các băng nhóm làm ăn phi pháp. Khuyên nhủ con không được nên cha hắn cũng nuôi về ở ẩn mà không can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Giờ đây hắn bỗng thấy hối hận, giá như hồi đó hắn chăm chỉ học thì bây giờ đâu đến nỗi bị kẻ khác đánh trọng thương như thế. Nhưng không hiểu sao hắn cứ có cảm giác thế võ này rất quen, nếu không nhầm thì cũng xuất phát từ vùng Bình Định quê hương hắn. Bỗng hắn chợt nhớ đến con Sen. Tối qua hai thằng hầu của hắn bắt con Sen đưa đi đâu rồi? Sao bây giờ không thấy nói gì? Hắn liền gọi thằng hầu lại hỏi, con Sen đang ở đâu? Tên kia ấp úng, dạ à. Mày làm sao thế hả? Tại sao lại ấp úng như thế? Tao hỏi, con Sen tối qua chúng mày giữ nó ở đâu? Dạ à. Tên Quân không giữ nổi bình tĩnh trước vẻ ấp úng của tên hầu, liền quát lớn, thằng kia, cút ngay. Hình như chỉ chờ có thế, tên hầu liền biến mất như chưa hề xuất hiện. Cả mấy đứa cứ thập thò bên ngoài mà không dám vào, bởi chúng đã mắc tội tày đình. Đêm qua sau khi mang được con Sen ra ngoài thì chúng đặt cô gái nằm trên thảm cỏ rồi đứng canh chờ xe đến. Khi xe đến nơi thì không biết bằng cách nào mà con Sen đã biến mất rất nhanh. Quá hoảng sợ, chúng bùa ra đi tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy nên đành quay về chịu tội. May mà chủ nhân của chúng đang bị trọng thương, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Tên quân ngầm lên, cứ gọi hết tên nọ đến tên kia. Nhưng mấy đứa hầu sợ co rúm người, không đứa nào dám vào. Làm hắn đã tức lại càng tức thêm. Hắn có linh tính có chuyện gì đó không ổn, nên mấy đứa hầu mới sợ như vậy. Trước tiên hắn phải điều trị cho khỏe rồi mới nói tiếp được. Không hiểu sao từ đêm hôm đó, hình ảnh thanh kiếm cứ luôn ám ảnh hắn. Hắn đã từng tiếp xúc, từng mua và thậm chí chiếm đoạt nhiều thanh kiếm báu, nhưng chưa có thanh kiếm nào mà thu hút hắn như vậy. Để lọt vào được mật thất không phải dễ. Nếu không biết mật khẩu, việc này hắn phải cần đến tên Lục. Nhưng muốn tên Lục hợp tác thì hắn phải chi rất rất nhiều tiền, mà điều đó thì hắn không bao giờ muốn. Tính của hắn rất kỳ, một khi đồng tiền đã vào túi rồi thì hắn lại không muốn đưa ra. Chính vì thế, để bảo hắn phải bỏ ra một số tiền lớn cho tên Lục là một việc rất khó. Bây giờ cái đầu của hắn lại bắt đầu nghĩ kế để làm sao chiếm được thanh kiếm mà không phải trả tiền. Trước tiên hắn phải tìm cách lọt vào được mật thất, rồi sẽ mang thanh kiếm ra ngoài. Những lúc như thế này, hắn lại chửi tên áo đen bí ẩn đã cướp thanh kiếm trên tay hắn, đã thế còn đánh hắn bị trọng thương. Hắn ước gì không phải gặp tên đó nữa. Mãi suy nghĩ, bỗng hắn nghe tiếng quát lớn ngoài sảnh. Hắn muốn ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lưng còn đau, chưa thể cử động được. Một lúc sau có tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến về phòng hắn. Hắn bắt đầu chuẩn bị tư thế chống đỡ nếu đó là kẻ xấu, bởi bước chân di chuyển nhanh nhẹ như thế này ắt hẳn phải là người có võ công cao. Chỉ một lát sau, người đó đã đến cửa phòng. Hắn vừa nhìn thấy người đó, vừa mừng lại vừa sợ, bởi người đó không ai khác chính là ông Tư Hùng, cha ruột của hắn. Hắn mừng vì lúc này có cha hắn điều trị chấn thương cho hắn, nhưng hắn lo bởi đòn trừng phạt của ba mình. Thấy con trai nằm trên giường, nhìn thần sắc là ông Tư Hùng đã đoán ra được sự tình. Ông lại gần, dùng hai tay điểm huyệt ngay gần cột sống thắt lưng, làm hai quốc phải la lên. A, đau quá cha ơi! Hắn chưa kịp hoàn hồn thì hai ngón tay của cha hắn miết từ trên gáy xuống bả vai rồi điểm huyệt. Tên quốc co rúm người lại chịu trận. Nhưng thật kỳ diệu, chỉ khoảng chưa tới một tiếng đồng hồ thì vết thương nhẹ hẳn. Hắn bắt đầu ngồi dậy và cảm thấy đã bớt đau rất nhiều. Chợt ông Tư Hùng cầm bàn tay của con trai lên, há hốc miệng ngạc nhiên. Phi Tiêu, cha biết người này. Ông Tư Hùng không trả lời vào câu hỏi của con trai mà hỏi ngược lại. Con gặp người này ở đâu? Tại sao lại thất lễ để mà phải bị trừng phạt như thế? Con không gặp cũng không thất lễ, vậy tại sao lại bị thương? Tại con... Tư Hùng quát lên. Tại sao? Nói nhanh lên. Con ăn cắp thanh kiếm cổ tại mật thất nhà Phù Hai Lục. Ông Tư Hùng tỏ ra vô cùng tức giận, hét lớn. Đồ súc sinh, ta có dạy mày đi ăn cắp không hả? Thực tình con cũng không có ý đó. Con định mang thanh kiếm về phủ rồi trả tiền cho hắn, nhưng khi chưa kịp mang ra ngoài thì đã... Nhìn vết thương, Tư Hùng biết người đã đả thương con trai mình là ai rồi. Bởi anh em huynh đệ trong lòng võ, nổi tiếng xứ Bình Định lớn nhất là ông Tư Miên, Hai Châu rồi Tư Ba là ông. Cũng chỉ vì hiểu nhầm nên ông Hai Châu bỏ võ đường ra ngoài, từ đó không biết tin tức gì nữa. Mấy chục năm đã qua, ông cứ ngỡ tất cả đã gác kiếm nuôi về thú vui tuổi già. Vậy tại sao bây giờ ông Hai lại đả thương con trai ông? Trong chuyện này, rõ ràng con trai ông đã sai, nhưng riêng ông rất muốn một lần được hội ngộ cùng anh ba bằng võ thuật. Liệu rằng điều đó có duyên không? Suốt đêm bà Hai không ngủ được khi phải chứng kiến con trai bị đánh gục ngay trước cửa. Lòng người mẹ như sắt muối vì lo cho con. Bà nghĩ tất cả là do con Sen gây ra những chuyện này. Nếu bà không đưa con Sen về đây thì đâu có xảy ra chuyện. Nó ỉ lại vì thấy mình đẹp và các cậu chủ đều có tình cảm với nó nên được đà lấn tới. Những việc khác thì không nói tới, chứ việc bắt con Sen để con trai bà giao cho người ta là xong, thì với bà chỉ trong tầm tay. Có lẽ đã đến lúc bà phải ra tay để giúp con trai, nếu không thì tụi thằng Hai Quốc đâu có thể để cho con bà yên được. Nghĩ vậy, bà đi xuống phòng con Sen thì không thấy nó đâu, sang phòng Nam Hào cũng không thấy. Lúc bà định quay về phòng thì thấy con Sen đẩy xe cậu chủ Nam Hào. Đi bên cạnh là Ba Tấn, con trai thứ của bà. Cả ba người đang nói chuyện gì mà cười rất vui. Bỗng con Sen tỏ ra sợ sệt khi nhìn thấy bà Hai. Bà Tấn hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức anh động viên nó. Đừng lo, có tôi đây rồi. Nỗi lo ngay lập tức được dập tắt khi thấy thái độ của bà Hai đang cười rất tươi. Bà Tấn quay sang con Sen cười. Thấy chưa, mẹ tôi có gì đâu, đừng quá căng thẳng nhé. Nhưng bà Tấn làm sao hiểu được cuộc sống hai mặt của mẹ mình khi thỉnh thoảng anh mới về nhà. Nam Hảo nhìn con Sen rồi lắc đầu. Lúc này bà hai cũng vừa tới nơi, cười giả lả. Các con đi đâu đấy? Nam Hảo và con Sen vẫn im lặng, còn ba Tấn thì bức xúc. Tụi con vừa ghé thăm anh hai nhưng lại bị đuổi này, kỳ quá. Các con cũng thông cảm cho anh hai, nó cũng có chuyện khó nói. Nghe vậy, Nam Hảo vội hỏi. Anh gặp chuyện gì vậy mẹ? Chẳng lẽ anh gặp chuyện khó nói là cáu gắt với tụi con hay sao? Bà hai im lặng, bỗng bà quay sang con Sen đang đứng bên cạnh rồi nói. Con Sen đi với bà một lát. Dạ. Nghe con Sen lý nhí trả lời, ba Tấn liền hỏi. Mẹ gọi con Sen đi đâu vậy? Con đi với. Chuyện đàn bà, mày đi theo làm gì? Đi một chút rồi về. Không còn cách nào khác, con Sen đành đi theo bà hai lên xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi phủ, tiến ra thành phố. Trên xe cả hai người đều im lặng. Con Sen bỗng dưng thấy cơn buồn ngủ kéo đến, rồi nó thiếp đi lúc nào không biết. Nhìn con Sen đã ngủ say, bà hai gật đầu với tên tài xế rồi xuống xe. Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh rồi mất hút sau làn bụi mỏng. Chờ mãi khi trời gần tối rồi mà vẫn chưa thấy mẹ và con Sen trở về, ba Tấn và Nam Hào vô cùng sốt ruột. Bên phòng bà hai, cửa vẫn đóng, chứng tỏ chủ nhân cũng chưa về. Hai người lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khuya thì mới thấy bà hai trở về, tóc tai rũ rượi. Vừa nhìn thấy hai người, bà liền hỏi. Con Sen đâu rồi? Tại sao lại bỏ về rồi để bà nằm một mình trong lô cao su hả? Mẹ vừa nói cái gì? Con Sen đi với mẹ đã về đâu? Nghe ba Tấn nói con Sen cũng chưa về, bà hai hốt hoảng. Con vừa nói cái gì? Vậy con Sen đi đâu? Nó đi với mẹ mà giờ mẹ lại hỏi con. Mẹ đã làm gì với nó vậy hả? Nam Hào đập tay mạnh vào chiếc xe làm nó mất đà, lăn bánh chạy tự do mà anh cũng không thèm giữ lại. Anh giận bản thân mình, mặc dù rất cảnh giác nhưng không ngờ lại thua mưu của người đàn bà. Vậy là trúng kế của bà ta rồi. Bà ta lừa đưa con Sen đi cống nạp cho bọn buôn người để giải thoát cho Hai Lục, con trai bà ta, mà anh không làm gì được. Rồi bà ta làm nên chuyện cả hai người bị đánh thuốc mê, nên bây giờ không biết con Sen đang ở đâu. Bà Tấn tưởng lời mẹ nói là sự thật nên lo cuống lên đi tìm, nhưng tìm đâu được chứ. Lúc quay trở về phòng, Nam Hào thì cửa phòng đã khóa, còn người thì cũng không thấy đâu. Tội nghiệp ba Tấn, anh cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm khắp phủ mà cũng không thấy. Khi đến phòng anh hai thì thấy Hai Lục vẫn đang ngủ, mẹ thì la mệt, còn một mình anh không biết làm sao mà chỉ biết kêu trời. Khi nghe tin con Sen bị bắt, ngay tức khắc Nam Hào đến báo tin cho ông Hai Châu, còn lên kế hoạch cứu nó trước khi bọn hai quân đưa ra biên giới. Vừa nhìn thấy Nam Hào là ông biết đã xảy ra chuyện nên hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì? Con Sen bị bắt rồi. Ai bắt? Bà hai. Cháu vừa nói cái gì? Con Sen có võ thuật mà bà hai bắt nó làm sao được? Cháu cũng không biết, chỉ biết khi nó đi với bà hai thì không thấy trở về nữa. Ông Châu tức giận đến cực điểm, nghiến răng ken két. Hai lại, tôi đã tha không động đến bà, nhưng một khi bà dám động đến cháu ngoại của sư huynh tôi thì bà đừng trách tôi quá đáng. Ông quay sang Nam Hào nói như ra lệnh. Việc cứu con Sen để chú biết ai bắt nó rồi. Vấn đề là nó đang ở đâu. Cháu quay về phải bảo vệ Thanh Kiếm. Dạ con hiểu rồi. Nói xong, Nam Hào nhanh chóng quay về phủ. Ba Tấn loanh quanh trong phủ tìm khắp nơi không thấy nên thất vọng quay về, thì lại thấy Nam Hào đang ở trong phòng như từ dưới đất chui lên, liền hỏi. Cậu vừa ở đâu ra thế? Nam Hào ngơ ngác. Anh ba nói gì vậy? Em đi tìm con Sen trong phủ mà không thấy. Anh cũng tìm khắp rồi, không biết giờ nó đang ở đâu. Con gái đêm hôm thế này rồi có bị người ta hại không nữa? Nam Hào tỏ ra tức giận. Chính mẹ chứ không phải ai khác đã gây ra chuyện này. Mẹ thông đồng với anh hai bán con Sen cho người ta lấy tiền. Em nhất định không bỏ qua cho tội ác này đâu. Lời em nói vừa rồi có đúng không? Nếu anh không tin thì cứ im lặng theo dõi. Được, nếu đúng như lời em nói thì anh cũng sẽ không tha, cho dù người đó là ai. Tiếng gà gáy canh hai làm ông Tư Hùng tỉnh giấc, thì bỗng như có tiếng động ngoài cửa phòng. Ông nhanh nhẹn vụt ra ngoài thì nghe tiếng gió của mũi phi tiêu rất gần nên vội né tránh. Hình như người phóng mũi phi tiêu vừa rồi chỉ để cảnh cáo chứ không nhằm sát thương ai, cho nên găm vào cánh cửa. Ông Tư Hùng chưa kịp rút phi tiêu ra thì tiếp tục mũi thứ hai nhắm ông lao tới. Nhanh tay, ông bắt được mũi phi tiêu này và lao vút theo kẻ vừa phóng phi tiêu vào cửa nhà con trai ông. Hai người đuổi bắt, khi ra đến bãi cỏ thì bóng đen kia dừng lại. Chỉ nhìn thoáng qua là ông Tư Hùng đã nhận ra bóng đen đó là ai. Ông lên tiếng trước. Chào sư huynh, lâu rồi không gặp. Ông Hai Châu không thèm trả lời vào câu chào của Tư Hùng mà hỏi giật ngược lại. Con Sen đâu? Việc ông Hai Châu không trả lời câu hỏi của mình cũng làm ông Tư Hùng có đôi chút hơi buồn. Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên khi nghe sư huynh hỏi về một cái tên nào đó. Ông liền hỏi lại: ý huynh là tìm ai? Ông Hai Châu cười mỉa: ông bỏ võ đường, giờ chuyển sang nghề bắt cóc từ hồi nào vậy? Bị sỉ nhục, ông Tư Hùng không giữ nổi bình tĩnh. Biết ông Hai Châu đang khiêu khích, nhưng ông vẫn cố nén, bởi chuyện ngày xưa là lỗi do ông gây nên. Nhưng sự kìm nén cũng có giới hạn. Ông nói dõng dạc, nhưng trong lời nói không giấu được sự tức giận. Ý huynh là thế nào? Cứ nói thẳng ra đi. Tôi hỏi đệ, con sen đang ở đâu? Giao trả nó ngay cho tôi. Thôi rồi, sư huynh đang hỏi ông để đòi người. Mặc dù không biết cô gái tên sen là ai, nhưng một khi sư huynh đã tìm đến đây thì nhất định có lý do. Có thể con trai ông là Hai Quốc đã gây ra chuyện, mà cụ thể là bắt cóc con sen nào đó. Nhưng ông cũng thắc mắc, con sen này là ai, mà tại sao sư huynh phải đích thân đi cứu? Ông tò mò. Thật tình đệ không biết vụ này, nhưng cũng có thể Hai Quốc con trai của đệ đã gây ra. Nhưng xin hỏi, con sen này là ai, mà tại sao sư huynh phải trực tiếp đi cứu nó, còn đánh cả con trai của đệ trọng thương? Đúng là một phường trộm cướp, cha nào con nấy. Chuyện ngày xưa chỉ là hiểu nhầm, đệ xin lỗi huynh. Còn chuyện con trai đệ gây ra thì đệ sẽ đích thân giải quyết. Nhưng sư huynh có thể cho đệ biết cô gái kia là ai không? Hai Châu gần từng tiếng. Là ai thì cô ta cũng là con người. Ngoài ra đệ cũng cần phải biết cô gái ấy chính là cháu ngoại của đại sư huynh Tư Miên. Vậy đủ chưa? Tư Hùng dậm chân thình thịch tỏ vẻ giận dữ. Hai Quốc, mày thật đáng chết. Quay sang Hai Châu, ông Tư Hùng chắp tay: xin huynh bỏ qua cho tội của con trai đệ, đệ sẽ chịu trách nhiệm, mang con sen về giao tận phủ cho huynh. Được, ta sẽ cho ngươi. Đúng canh năm, con sen phải có mặt ở phủ. Nói xong không cần từ biệt, ông Hai Châu đã biến mất trong màn đêm mờ sáng. Cũng rất nhanh, sau khi ông Hai Châu đi rồi, ông Tư Hùng về phòng hỏi tội con trai. Mới canh ba mà tiếng đập cửa làm Hai Quốc chợt tỉnh giấc. Hắn tức giận định chửi thề thì bỗng giật mình khi nhớ rằng cha hắn còn đang ở đây chưa về. Mà tiếng đập cửa gấp rút thế này thì không phải ông Tư Hùng thì còn ai vào đây nữa. Hắn vẫn nằm trên giường nói vọng ra: còn sớm mà cha ơi. Mở cửa, tiếng quát của ông Tư Hùng làm hắn tỉnh giấc ngủ, vội vàng chạy ra ngoài. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì ông Tư Hùng hầm hầm lao vào nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông gằn từng tiếng: con sen đâu? Nghe đến tên con sen làm Hai Quốc tỉnh ngủ. Hắn ngạc nhiên quá đỗi khi cha hắn từ dưới quê lên mà cũng biết chuyện này. Thậm chí bây giờ yêu cầu hắn phải giao con sen. Vậy con sen này là ai? Nếu bây giờ giao cho cha thì hắn ăn nói làm sao với ông trùm chứ? Nhưng cha tìm con sen để làm gì? Mới sáng qua hắn đã cho người trói nhốt con sen vào phòng kín để chuẩn bị trở đi. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ. Thấy con trai im lặng, ông Tư Hùng đá tay trước bàn trong phòng, tỏ vẻ tức giận. Nếu như Hai Quốc không bị thương thì đã ăn trận đòn của cha rồi. Bây giờ trước bàn đang chịu tội thay cho hắn, ông gằn từng tiếng: tao chưa trị mày tội ăn cắp, bây giờ lại thêm tội bắt cóc con gái nhà người ta, tội mày đáng chết. Hai Quốc vội quỳ xuống: con không bắt cóc mà con phải bỏ một số tiền lớn để mua cô ta. Mày mua của ai? Hai mẹ con bà Hai đã bắt cóc con sen bán cho con. Được rồi, giờ con sen đang ở đâu? Đưa về đây trước canh tư cho tao, không nói hai lời. Không được đâu cha ơi, con lỡ nhận tiền của ông trùm sòng bạc rồi. Ông Tư Hùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông không ngờ con trai ông làm những việc tày đình như thế. Chuyện nào ông cũng có thể can thiệp, nhưng với con sen, ông đã hứa với sư huynh phải giao về phủ trước canh năm thì nhất định không thất hứa. Quay sang Hai Quốc, ông nhắc lại: giao con sen về đây trước canh tư, nhanh lên. Nhưng còn tiền của con đã đưa cho mẹ con bà ta. Được, sau khi thả con sen rồi sẽ tính sổ với mẹ con bà ta. Không còn cách nào khác, Hai Quốc đành theo cha đến chỗ giam giữ con sen. Nhìn cô gái cháu ngoại của đại sư huynh bị con trai mình giam giữ mà ông Tư Hùng cảm thấy mình có lỗi. Khi ông vừa lại gần cởi trói cho cô gái thì con sen lại cứ ngỡ ông là người bỏ tiền mua nó, nên nhanh như chớp nó vùng nắm đấm vào thẳng mặt khi ông đang cúi xuống. Rất nhanh ông né sang một bên tránh cú đấm, rồi nhanh tay điểm huyệt trói cô gái nằm im mà lòng rất vui. Con sen vô cùng ngạc nhiên nhìn ông Tư Hùng chằm chằm không chớp mắt. Trong ánh mắt đẹp của nó chứa đầy hận thù. Nó biết mình đã gặp cao thủ bởi mọi động tác rất nhanh. Nó nghĩ lần này mình bị bắt thật rồi. Toàn thân nó cứng đơ, không cựa quậy được. Nhưng chợt nó ngạc nhiên khi ánh mắt của lão già đến bắt nó lại không hề nham hiểm mà ngược lại tỏ ra rất thân thiện. Nó vẫn im lặng dò xét thì ông ta liền lên tiếng: cháu ngoại của đại sư huynh xinh quá. Con Sen ngơ ngác không hiểu ông ta đang nói gì. Cái gì mà cháu ngoại, rồi huynh đệ gì ở đây? Bắt thì bắt đi cho lẹ, còn ở đó mà nói dài dòng làm gì? Thôi thì kiếp nghèo ở đợ thì trước sau gì cũng chết. Nghĩ vậy nên nó nằm im, nhắm mắt và chờ đợi. Ông Tư Hùng còn muốn hỏi thăm về đại sư huynh Tư Miên, nhưng nhìn trời đã quá canh tư, nên ông phải khẩn trương giao con Sen về đến phủ đúng hẹn như đã hứa. Khi xe của Hai Quốc về đến phủ thì đã thấy ông Hai Châu và cậu Năm Hào cùng với cậu Ba Tấn đứng chờ sẵn ở cửa. Ông Tư Hùng cùng với Hai Quốc dẫn con Sen vào, nhưng chưa giao ngay cho ông Hai Châu như đã hứa, mà yêu cầu bà Hai và Hai Lục phải ra trả lại tiền cho hai cha con ông Tư Hùng. Biết ông Tư Hùng muốn vạch mặt mẹ con bà Hai, nên khi Năm Hào định phản ứng thì ông Hai Châu ngăn lại. Ông Tư Hùng gọi lớn, yêu cầu mẹ con bà Hai ra đây. Bà Hai sợ co rúm người, nhốt mình ở trong phòng, không dám thò đầu ra ngoài. Nhưng Hải Quốc cũng không vừa, hắn đạp tung cửa, kéo bà ta ra ngoài, yêu cầu trả số tiền đã bán con Sen. Bà Tấn chứng kiến mẹ bị tên Quốc lôi ra ngoài cũng rất đau lòng. Nhưng ông Tư Hùng với gương mặt hầm hầm đứng đối diện, chiều ánh mắt sáng quắc, vô cùng giận dữ, làm anh cứ đứng như khúc gỗ mà không dám manh động. Hai Lục nằm trên giường nghe tiếng động ngoài cửa, và nhất là khi thấy Hai Quốc đang phá cửa phòng lôi mẹ ra, thì hắn vội nhanh chân trốn vào mật thất. Nhưng khi đến cửa thì hắn đã bị chặn lại bởi Năm Hào. Hai Lục bất ngờ khi nhìn thấy Năm Hào đứng trên hai chân của mình, chứ không phải ngồi xe lăn như ngày hôm qua. Hai mắt hắn trợn ngược, miệng ú ớ. Mày... Năm Hào cười, anh ngạc nhiên lắm phải không? Kể cũng đúng thôi. Kể cũng đúng, bởi anh chỉ biết bản thân mình, còn đâu cần biết đến ai. Nếu như đêm hôm đó tôi không đánh thằng Tí để cứu anh, thì liệu anh còn đứng ở đây mà nói chuyện nữa không? Biết không thể trốn thoát, ngoài kia cha con Hai Quốc đang tra hỏi mẹ mình, bây giờ chỉ còn cách trốn vào mật thất thì may ra, bởi không phải ai cũng vào đây được. Hai Lục bỗng quỳ xuống van xin Năm Hào. Anh xin lỗi em, dù sao mình cũng là anh em. Hắn chưa nói hết câu thì Năm Hào gằn từng tiếng. Anh còn biết tôi là anh em của anh cơ à? Vậy anh nỡ cướp con Sen trên tay tôi đem bán cho phường buôn người, anh đã nói cái gì anh biết không? Thôi, cho anh xin lỗi, bây giờ mà tên Quốc bắt được anh thì chết mất. Anh đã gây nên những chuyện gì mà lại sợ hắn đến như vậy? Những cô gái ở trong phủ này hiện nay đang ở đâu? Anh đã làm gì họ? Ngay cả con Na mới có 14 tuổi cũng bị anh mang bán, rồi cuối cùng là con Sen đang hầu hạ tôi cũng bị anh lừa bán làm cho vợ người ta để lấy tiền. Anh có còn là con người không hả? Anh còn có thể nói được gì nữa? Ngay cả thanh kiếm gia truyền của dòng họ cũng suýt bị anh mang bán. Hai Lục ngạc nhiên tột độ. Tại sao em lại biết cả chuyện thanh kiếm? Tôi đã khỏi bệnh từ lâu, chỉ có mắt anh mù thì mới không nhận ra điều đó. Không ngờ Ba Tấn đứng nghe, chứng kiến toàn bộ câu chuyện và tội lỗi mà anh mình gây ra. Anh không thể ngờ được mẹ và anh Hai lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Ba Tấn đổ người, ngồi bệt xuống bục cầu thang mà không nói được câu nào. Hai Quốc đi tìm Hai Lục, lúc này cũng vừa tới. Hắn không nói không rằng, túm cổ Hai Lục, lôi ra ngoài để cho hắn hỏi tội. Khi mọi người ra đến nơi, thì bà Hai đang run rẩy khai những việc mình đã làm. Có một điều khiến ông Hai Châu đau lòng, khi bà ta khai bản thân đã giết bà Tư, chỉ vì ghen tuông và nghĩ rằng nếu bà ta còn sống thì sẽ phải san sẻ tài sản với mẹ con bà. Chính vì thế, bà Tư vừa sinh Năm Hào thì bà ta cho uống thuốc rồi băng huyết mà chết. Nghe đến đây, ông Hai Châu gầm lên. Hai Long, tại sao lại không bảo vệ bà ấy? Tao căm thù mày. Ông Tư Hùng thấy sư huynh quá đau lòng nên định lại gần an ủi. Nhưng không ngờ vì quá nóng giận nên khi Tư Hùng vừa tiến lại gần thì ông Hai Long ra đòn. Cuộc tỉ thí để giải tỏa tâm lý bỗng biến thành một cuộc đấu không cân sức giữa hai huynh đệ mà mấy chục năm chưa gặp lại. Nhưng quan sát thì ai cũng nhận thấy ông Tư Hùng đã nhượng bộ rất nhiều. Hai huynh đệ sau khi đấu võ xong thì bắt tay nhau rồi đi về phòng của Năm Hào. Bà Hai mắt trợn ngược vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bà Sáu quản gia như vừa từ dưới đất chui lên. Bà ấp úng, bà chưa chết hay sao? Bà Sáu quản gia không nói gì mà đi lại gần bà Hai. Bỗng mọi người giật mình khi bà Sáu thẳng tay tát vào mặt bà Hai, đồng thời một tay túm lấy tóc còn tay kia thì tát. Vừa đánh bà vừa khóc, vừa nói trong uất nghẹn. Tao đánh cho mày chết, đồ giết người. Tao vì cái gia đình này mà hy sinh cả tuổi thanh xuân để quản lý cho gia chủ. Vậy mà mày sai thằng Tí đến giết tao. Cũng chỉ vì mày giết bà Tư Cẩm, mẹ ruột của Năm Hào, nên mày mới sợ bị lộ. Đồ đàn bà xấu xa độc ác, tao phải đánh mày, tao sẽ giết mày. thấy bà Sáu quản gia quá xúc động, rồi sợ xảy ra chuyện không hay. Lúc này mọi người mới xúm lại, can hai người đàn bà ra hai nơi. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì bà Hai cũng đã bị bà Sáu đánh mặt sưng húp, thâm tím, trông thật thảm hại. Năm Hào chứng kiến từ đầu đến cuối. Khi nghe bà Sáu nói bà Hai giết mẹ của mình thì vô cùng căm phẫn. Anh lại gần dằn từng tiếng mà hai hàng nước mắt chảy đẫm khuôn mặt. Anh vừa khóc vừa nói: "Bà nói đi, tại sao bà lại giết mẹ tôi? Tại sao? Tại sao bà lại độc ác giết chết mẹ của một đứa trẻ sơ sinh chứ? Nó có tội tình gì? Vậy mà mấy chục năm nay tôi luôn gọi bà bằng mẹ. Bà chính là kẻ thù của tôi. Bà độc ác hơn quỷ dữ. Bà chết đi, đừng sống nữa." Ông Hai Châu môi mím lại, hai tay nắm thành quyền vô cùng căm giận. Nếu như người ngồi trước mặt ông không phải là một người phụ nữ thì có lẽ đã ăn đấm của ông rồi. Bởi bà ta đã giết người phụ nữ của ông. Lần này quay lại, ngoài việc cứu hai đứa cháu ngoại của đại sư huynh Tư Miên thì ông còn muốn được biết tin tức về người phụ nữ mà ông thương. Nhưng ông không ngờ bà Tư Cẩm đã bị bà Hai Lài sát hại khi Nam Hào vừa chào đời. Ông giận Hai Long đã hứa với ông trước ngày ông rời phủ rằng sẽ bảo vệ cho người phụ nữ của mình, vậy mà để cho người đàn bà độc ác này ra tay tàn độc. Chứng kiến tất cả sự việc nãy giờ, bây giờ ông Tư Hùng mới lên tiếng: "Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, mong sư huynh cũng bớt đau buồn. Kẻ ác phải chịu tội. Bây giờ hai mẹ con bà Hai sẽ do tôi xử lý." Tất cả im lặng. Bà Tấn vội quay đi, lau nhanh giọt nước mắt. Bởi trước tội ác của mẹ và anh Hai thì anh cũng không có thể mở miệng nói một điều gì. Ngày mai trở về thành phố, rời xa nơi này, nơi mà anh đã cất tiếng khóc chào đời, nhưng cũng là nơi mà mẹ và anh Hai đã gây nên những chuyện tày trời, thì anh không còn mặt mũi nào để mà ở lại. Không thấy ai trả lời, ông Tư Hùng hỏi lại lần thứ hai: "Tôi hỏi lại, có ai muốn nói gì không? Nếu không ai trả lời thì tôi sẽ đưa hai mẹ con về phủ của tôi. Các người đã đối xử với người ta như thế nào thì bây giờ tôi cũng sẽ đối xử như thế. Các người phải ở trong hoàn cảnh của họ mà sám hối những việc mình đã làm." Ông Tư Hùng nói chưa hết câu thì bỗng Hai Lục la lớn rồi lao về phía bà Hai. Nhưng hai cánh tay của Hai Quốc đã kéo hắn lại: "Mẹ ơi!" Lúc này mọi người mới giật mình quay lại thì thấy bà Hai Lài đã cắn lưỡi tự tử từ khi nào. Bà Tấn vội lao đến ôm lấy mẹ, nhưng không kịp nữa, bà ta ra đi ngay trên tay đứa con trai mà không một lời sám hối. Cha con ông Tư Hùng đưa Hai Lục đi, mặc dù hắn van xin được ở lại lo tang lễ cho mẹ. Khi đoàn người nhà ông Tư Hùng đi rồi, không khí tang thương bao trùm khắp phủ, nhưng có một điều kỳ lạ là bà Hai Lài chết đi như một lần giải thoát mà không một tiếng khóc than, kể cả người thân duy nhất của bà ta chính là Ba Tấn. Sau đám tang mẹ, Ba Tấn buồn rầu chia tay mọi người để trở về thành phố. Anh không ngờ đợt trở về phủ lần này lại là lần cuối cùng anh gặp mẹ và phải chứng kiến bao nhiêu chuyện đau lòng. Mặc dù Năm Hào và kể cả con Sen cũng năn nỉ anh ở lại, nhưng Ba Tấn vẫn cương quyết ra đi. Đứng trước mộ phần của bà Tư Cẩm, cả ông Hai Châu và Năm Hào vô cùng đau đớn. Mộ mẹ anh nằm đó mà anh vô tình không hề hay biết, vẫn gọi kẻ giết người là mẹ. Bỗng Năm Hào kéo tay con Sen quỳ xuống trước mộ, anh thưa với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con thích em Sen nên mẹ đồng ý tác thành cho chúng con nhé mẹ." Con Sen nghe thấy ông chủ nói vậy cũng gật đầu rồi cúi xuống chắp tay lạy bà Tư Cẩm. Chợt hai người thấy ông Hai Châu đang cẩn mẫn nhổ từng cọng cỏ dại trên phần mộ của bà thì lẳng lặng dắt tay nhau sang thăm mộ cha để không gian riêng cho ông Châu với mẹ, người phụ nữ mà ông tôn thờ. Lặng người bên mộ phần của bà Tư Cẩm, ông Hai Châu nghẹn ngào không nói được lời nào. Mãi sau ông đặt tay lên tấm bia mộ như muốn nhắn gửi một điều gì đó, khuôn mặt đầm đìa nước mắt khi mấy chục năm ông mới gặp lại bà, nhưng chớ trêu lại ở vào hoàn cảnh này. Ông thủ thỉ tâm sự với bà mà như trách móc hờn ghen: "Em chê tôi nghèo để rồi làm lẽ thằng Hai Long giàu có mà như thế này ư? Cũng chỉ vì không thể chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của em bên Hai Long mà tôi đành rời phủ về quê. Cứ ngỡ rằng em sẽ hạnh phúc, ai ngờ bị người ta hại thê thảm đến thế này sao?" Im lặng một hồi, ông nói tiếp: "Tôi hứa với em sẽ quay lại phủ để chăm nom săn sóc cho Năm Hào, con trai em cũng là con trai tôi. Hàng ngày tôi sẽ ra chăm sóc mộ phần cho em, nếu có kiếp sau nhất định tôi sẽ tìm em lần nữa." Bỗng ông giật mình quay lại khi nghe tiếng gọi: "Ba ơi!" Năm Hào và con Sen đã nghe được những lời tâm sự nặng tình của ông Châu với mẹ mình nên cả hai cùng quỳ xuống. Năm Hào thốt lên tiếng ba đầy cảm động: "Con vừa gọi ta là ba." "Dạ, xin ba hãy là ba của con, ba hãy về phủ ở để tụi con phụng dưỡng ba nhé." Cả ba người cùng im lặng khi nghe tiếng khóc thút thít đâu đây nên cùng đi tìm, thì thấy bà Sáu đang ngồi khóc sau tấm bia mộ cụ Lý, tiếng tâm sự từng câu từng chữ như ai oán, đau xé tâm can người nghe. "Cụ ơi, con là Sáu đây, tuổi thanh xuân con ở bên quán xuyến cho phủ nhà họ Lý, bây giờ không làm nữa mà con cũng không biết đi đâu. Con theo cụ từ nhỏ nên con cũng không biết quê hương cũng như cha mẹ của mình. Xin cụ linh thiêng phù hộ cho con." Con Sen vội lao đến ôm bà Sáu từ phía sau, cả hai cùng khóc. Nó nức nở: "Con cũng không còn mẹ, dì hãy làm mẹ của con nha dì. Con hứa sẽ chăm sóc dì đến cuối đời." Đoàn người lặng lẽ rời nghĩa trang dòng họ Lý với bao cảm xúc. Cuộc sống với bao nhiêu bão tố cũng đã lắng xuống, cuộc sống mới sẽ bắt đầu.